Chương 881 lúc này, năng lượng kiếm khí đầy màu sắc quái dị cũng đã rơi xuống. Vô tri, bàn cổ tà tướng cười lạnh chế nhạo, trăm trượng ác quỷ sau lưng, điên cuồng gầm hét lên, từng đạo kiếm khí bảy sắc, ngay lập tức bị đánh tan bởi tiếng gầm. Ầm. Đúng lúc này, bàn cổ tà tướng đưa tay trái ra nắm lấy đoàn đao chuẩn bị chém vào đầu của Tiêu Trần. Sức mạnh cường đại khiến Tiêu Trần không thể sử dụng đoàn đao của mình, tiến lên dù chỉ là một chút. Ha ha, ngươi chỉ có thực lực như vậy sao? Giọng điệu chế giễu của bàn cổ tà tướng vang lên. Nhưng mà, Tiêu Trần nhướng mày, tay trái đột nhiên giơ lên. Quyền tay trái được bao phủ bởi những màu đỏ. Nắm đấm đập mạnh vào đầu bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng có chút nhàm chán duỗi tay phải ra, chặn nắm đấm của Tiêu Trần. Ầm. Màn nhỏ màu đỏ đột nhiên phát nổ, tạo ra một làn sóng xung kích đáng sợ. Vào lúc này, hoa sen màu máu bao phủ xung quanh cũng bắt đầu xoay tròn mở rộng với tốc độ cực lớn. Một đóa hoa sen đang bay tới chỗ hai người, đột nhiên nổ tung, máu tươi kinh người phun ra, giống như một vụ nổ siêu tên lửa, một đám mây hình nấm đỏ rực mọc lên trên nơi này. Cả hai được bao bọc bởi nguồn năng lượng đáng sợ, vụ nổ mang theo lực xung kích cường đại, liên tục giáng xuống hai người họ. Ngay cả khi Tiêu Trần là người sử dụng chiêu này, cũng không may mắn thoát khỏi. Cơ thể nhỏ bé bị thổi tung trên mặt đất, xương cốt vương vãi khắp nơi, máu thấm ướt quần áo. Đúng lúc này, làn sương mù màu xanh lam hỗn loạn từ trong thần mộc dưới chân Sở Mộc Tâm lao thẳng về phía Tiêu Trần. Khí tức mát lạnh một lần nữa lan tràn khắp cơ thể Tiêu Trần, những vết thương đáng sợ trên người hắn đang nhanh chóng khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mà ác ý xung quanh bàn cổ tà tướng đã bị cuốn đi bởi vụ nổ kinh hoàng, đương nhiên cũng không hơn. Lúc này, toàn thân Tiêu Trần chợt sáng lên ánh sáng màu đỏ. Trên quần áo có vết máu, còn có vết máu rơi trên mặt đất, giống như sống lại, lại ngưng tụ thành những hạt máu giống như giọt nước. Một bông hoa sen màu huyết dụ đang hình thành một cách cực kỳ nhanh chóng. Huyết bạo. Tiêu Trần giống to một tiếng, hoa sen màu máu cuồn cuộn mà nở rộ. Vụ nổ kinh hoàng lại nổi lên, mọi thứ xung quanh như vỡ vụn. Nổ chết lão cẩu nhà ngươi. Tiêu Trần mím môi, lộ ra hàm răng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Mặc dù có sự trợ giúp của làn xương xanh, vết thương của cơ thể có thể được phục hồi rất nhanh, nhưng không có cách nào để bù lại lượng máu đã mất. Tình trạng của Tiêu Trần thực sự rất tệ, hắn bị mất quá nhiều máu, đầu óc choáng váng, hết thảy mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Tiêu Trần nghiến răng, huyết khí xung quanh điên cuồng dâng trào. Ngay khi Tiêu Trần muốn tiếp tục công kích, một bàn tay to từ trong ác ý màu đen vươn ra, nắm lấy cổ Tiêu Trần. Cứ tiếp tục như vậy, máu toàn thân sẽ chảy hết, ngươi cũng không chết được. Ác ý xung quanh bàn cổ tà tướng từ từ tan biến, lộ ra đôi mắt đỏ rực. Nhìn thấy cảnh này, cả Sở Mộc Tâm và Phong Linh Nhi đều có chút tuyệt vọng. Một vụ nổ kinh hoàng như vậy, lại không làm tổn thương bàn cổ tà tướng dù chỉ là một sợi tóc. Quả nhiên trước lực lượng tuyệt đối hết thảy thủ đoạn đều chỉ là mây bay. Vù vù. Bị bóp cổ, Tiêu Trần phát ra âm thanh vù vù trong cổ họng. Nhìn Tiêu Trần đang không ngừng giãy giụa, bàn cổ tà tướng mỉm cười. Ngươi quá nghịch ngợm rồi, nên đánh gãy tay chân ngươi. Để ngươi yên tĩnh một chút thì sẽ tốt hơn. Bàn cổ tà tướng nhẹ nhàng nói, tay còn lại của hắn vươn tới cánh tay của Tiêu Trần, muốn bẻ gãy tay Tiêu Trần. Lúc này, khóe miệng Tiêu Trần khẽ câu lên. A, ta nhổ vào. Một ngụm đờm đột nhiên bắn ra khỏi miệng Tiêu Trần, giống như một viên đạn, bắn thẳng vào mặt của bàn cổ tà tướng. Bàn cổ tà tướng không ngờ rằng Tiêu Trần, người bị siết cổ thế mà lại vẫn có thể dùng sức. Ngụm đờm kia, giống như một viên đạn, phun thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của bàn cổ tà tướng. Thiên địa lập tức rơi vào trong yên tĩnh quỷ dị. Chỉ có ngụm đờm kia dính trên mi mắt của bàn cổ tà tướng mà chảy từ từ. Ừ, mẹ nó thật buồn nôn. Tiêu Trần bị hắn bóp cổ vặn vẹo eo, thân thể nhỏ nhắn không ngừng lắc lư trên không trung. Thấy bộ dạng như vậy, bị siết cổ dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Tiêu Trần. Bộ não của mọi người đều lâm vào chết máy. Cái gì gọi là to gan lớn mật? Đó chính là to gan lớn mật. Cái gì gọi là tìm đường chết? Đây chính là tìm đường chết. Này, lão già kia, chẳng lẽ ngươi không biết, cương thi thì không cần hô hấp sao? Đồ thiểu năng trí tuệ. Tiêu Trần cười xấu xa nhìn bàn cổ, giờ khắc này vẫn không quên khua môi múa mép. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nộ khí từ trong cơ thể của bàn cổ tà tướng tuôn ra. Lão quái vật bàn cổ tà tướng này cuối cùng cũng thành công bị Tiêu Trần khiêu khích. Danh con, ta lột da của ngươi. Bàn cổ tà tướng u ám nói, bàn tay nắm lấy cổ Tiêu Trần, đột nhiên nặng nề đè xuống. Ầm, thân ảnh nhỏ bé của Tiêu Trần trực tiếp bị đè xuống đất, bụi trên mặt đất giống như gió mùa thu cuốn đi những chiếc lá, lập tức đung đưa nhộn nhạo. Những vết nứt như mạng nhện lan ra từ dưới Tiêu Trần, một mực lan đến những nơi không nhìn thấy. Những tiếng xương cốt vỡ vụn đáng sợ không ngừng vang lên trong khói bụi, ai nghe xong cũng cảm thấy da đầu run lên. Sau khi bụi mù tan đi, toàn thân Tiêu Trần bị đè xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Xương cốt toàn thân, cơ hồ đều bị đụng nát, đau đớn kịch liệt, khiến cho Tiêu Trần thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Xoạch! Bàn cổ tà tướng hung hăng rũ bỏ lớp đờm đặc trên mi mắt, đôi mắt đỏ rực tràn đầy lửa giận ngập trời. Mặc dù xương của Tiêu Trần gần như bị gãy, nhưng miệng của hắn vẫn có thể cử động. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của bàn cổ tà tướng, Tiêu Trần cười gần nói, lão già kia, chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng tức giận, chẳng phải là một ngụm đờm thôi sao, kích động như vậy. Bàn cổ tà tướng tức đến gần như mất trí, cái gì gọi là chỉ là một ngụm đờm thôi. Bị người khác nhổ một ngụm đờm trên mặt, chỉ sợ cho dù là người nhu nhược nhất, cũng có thể xúc động đến mức muốn giết chết đối phương. Bàn cổ tà tướng túm tóc Tiêu Trần, cưỡng bức nhấc Tiêu Trần lên khỏi hố lớn. Tiêu Trần, xương cốt toàn thân gần như bị vỡ nát, khẽ đung đưa trong không khí như một con trạch đã chết. Trước tiên gọt ngươi thành gậy, cho vào trong lọ, sau khi ác chi hoa kết ác chi quả, ta sẽ từ từ đến chơi với ngươi. Nhìn Tiêu Trần, giọng nói ác độc của bàn cổ tà tướng vang lên, khiến tim mọi người đập loạn xạ. Là một bình chứa nhân côn, có lẽ là hình phạt đáng sợ nhất đối với một người trên thế giới này. Ha! Hả! Tiêu Trần trợn trắng mắt, tiếng khạc nhổ lại vang lên trong cổ họng, khiến bàn cổ tà tướng vô thức che mắt lại. Ha ha! Tiêu Trần cười ha hả cười nói, lão già kia, người đang tức giận, tâm tình thay đổi quá nhiều cũng không tốt. Tiêu Trần cười tủm tỉm nói, gian nan giật giật cổ. Mắt hắn bình tĩnh nhìn về phía thi thể cữu vĩ yêu hồ. Nghe những lời của Tiêu Trần, trong lòng bàn cổ tà tướng có một dự cảm xấu. Lúc này, Tiêu Trần đột nhiên giống lên với thi thể cửu vĩ yêu hồ, hồ ly lẳng lơ. Con mẹ nó đừng giả chết, ta sắp bị biến thành bình chứa nhân côn rồi. Đôi mắt đỏ tươi của bàn cổ tà tướng đột nhiên nhíu chặt, hắn nhìn thi thể của cửu vĩ yêu hồ trên mặt đất. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Cửu vĩ yêu hồ đã chết, trên khuôn mặt cứng ngắc kia không biết từ lúc nào, khóe miệng khẽ co giật, lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Không khí lúc này cũng cực kỳ vặn vẹo, toàn bộ thế giới hiện thực dường như có chút hư ảo. Thi thể của cửu vĩ yêu hồ lúc này đột nhiên phát nổ, hóa thành một ánh huỳnh quang rồi bay lên không trung. Đôi mắt của bàn cổ tà tướng dần trở nên đờ đẫn, những vòng xoáy nhỏ xuất hiện trong con ngươi đỏ tươi. Nứt! Bàn tay của bàn cổ tà tướng đang nắm tóc của Tiêu Trần vào lúc này, vô thức nới lỏng. Cơ thể Tiêu Trần ngã xuống đất, hắn kêu lên vì đau đớn. Đúng lúc này, trên không trung xuất hiện một vòng xoáy, từ trong vòng xoáy xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp, đó chính là cửu vĩ yêu hồ đã chết. Nhìn cửu vĩ yêu hồ lẽ ra đã chết, ai nấy đều trầm ngâm. Bà nó đừng có đứng đần ra đó, nhân lúc tên này chúng huyền thuật, chúng ta mau chuồn đi thôi. Tiêu Trần hô lên vài tiếng với đám đông đang choáng váng. Một làn xương màu xanh lơ lửng trong cơ thể Tiêu Trần, những phần xương gãy trong cơ thể Tiêu Trần bắt đầu lành lại. Cửu vĩ yêu hồ cũng đến bên cạnh Tiêu Trần, nhẹ nhàng ôm Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy rằng sắc mặt của nàng rất khó coi, khí tức cũng có chút ít hỗn loạn. Bị mất một cái đuôi, ngươi không sao chứ? Tiêu Trần hỏi. Cửu vĩ yêu hồ nở nụ cười lắc đầu, không sao, 9 đuôi thành 8 đuôi, sau một thời gian tu bổ sẽ khôi phục lại. Tiêu Trần trợn tròn mắt, hắn đã từng nuôi hồ ly. Mặc dù chỉ có 6 cái đuôi, nhưng sự tình của tộc yêu hồ cũng biết ít nhiều. Mặc dù 9 đuôi và 8 đuôi chỉ khác nhau một đuôi, nhưng sức mạnh chênh lệch chính là sự khác biệt giữa trời và đất. Tiêu Trần đã sống nhiều năm như vậy, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy sự ra đời của cửu vĩ yêu hồ, thậm chí là nghe nói qua. Mà yêu hồ trước mặt cũng là cửu vĩ đầu tiên mà cửu vĩ nhìn thấy. Không sao chứ? Nhìn sắc mặt cửu vĩ yêu hồ, Tiêu Trần có chút không xác định hỏi. Cửu vĩ yêu hồ lắc đầu nói, không sao, thực lực của ta không đến từ yêu lực. Mất đi một cái đuôi cũng không có nhiều ảnh hưởng, chỉ là có chút không nỡ mà thôi. Cửu vĩ yêu hồ nói với thần sắc có chút bi thương, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiêu Trần nhún nhún vai, xem ra cửu vĩ yêu hồ này cũng là người có chuyện. Nhắc tới cũng là... Phàm là kẻ sống lâu một chút, cũng có câu chuyện của riêng mình. Lúc này, Phong Linh Nhi cũng đến bên cạnh Tiêu Trần, cảnh giác đỡ lấy Tiêu Trần từ trong tay cửu vĩ yêu hồ ra. Phong Linh Nhi nhìn Tiêu Trần, hỏi, chuyện gì đang xảy ra, tại sao bàn cổ tà tướng lại đột nhiên rơi vào một huyền thuật mạnh mẽ như vậy? Tiêu Trần nhìn Phong Linh Nhi nói, tộc yêu hồ, giỏi về ý chí không thiên về sức mạnh, gia tộc cáo quỷ giỏi về sự thông minh nhưng không có sức mạnh, mà yêu hồ nhất tộc nổi danh nhất với huyền tộc. Vậy cho nên Phong Linh Nhi vẫn như trước có chút không hiểu. Tiêu Trần trợn tròn mắt, đúng là óc heo. Cho nên, một cửu vĩ yêu hồ, bị giết dễ dàng như vậy, ngươi cảm thấy rất bình thường sao? Phong Linh Nhi phản ứng lại, nhìn về phía cửu vĩ yêu hồ nói, ngươi bị bàn cổ tà tướng giết chết, cũng là cố ý sao? Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, trong tay bấm pháp quyết. Lần lượt từng đạo màn sáng rơi xuống bàn cổ tà tướng đang đứng yên bất động. Khi bức màn sáng buông xuống, vòng xoáy trong mắt bàn cổ tà tướng quay cuồng. Phong Linh Nhi mới nghi hoặc, làm sao ngươi biết mục tiêu của bàn cổ tà tướng không phải là cô gái kia, mà là ngươi? Não heo! Tiêu Trần không nhịn được nữa, tiểu mỹ nhân kia, cho dù là kẻ thù không đội trời chung của bàn cổ tà tướng, nhưng ngươi chưa nghĩ tới, thực lực giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn sao? Giống như chuột và mèo. Mèo là thiên địch của chuột, nhưng nếu chuột phát triển to bằng cả một ngôi nhà, liệu nó có còn sợ một con mèo bình thường không? Phong Linh Nhi cuối cùng cũng hiểu rằng bàn cổ tà tướng, ngay từ đầu đã quá coi trọng cô gái này nên mới lộ ra chân tướng. Bởi vì thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, cho dù là thiên địch cũng không thể uy hiếp được hắn. Mà Tiêu Trần đã một mực cố tình chọc giận bàn cổ tà tướng, chính là hắn đã nhìn thấu quỷ kế của cửu vĩ yêu hồ. Mục đích là làm cho cảm xúc bàn cổ tà tướng dao động, để cửu vĩ yêu hồ có cơ hội thực hiện huyền thuật. Phong Linh Nhi nhìn Tiêu Trần và cửu vĩ yêu hồ, trong lòng cảm thấy sởn cả gai ốc. Hai người này tỉ mỉ như vậy, cường hành lấy yếu thắng mạnh, thật sự đáng sợ. Được rồi, đi thôi, ta không nghĩ huyền thuật có thể giữ được lão quái vật này lâu đâu. Tiêu Trần thật sự nhịn không được rồi, đến lúc nào còn có tâm tư ở lại đây nói chuyện phiếm. Đi đến thế giới khác, rời khỏi đây, chân thân bản cổ sẽ không còn áp chế được ta. Nếu như không có áp chế, ta có 100 cạch giết chết tên khốn kiếp này. Cửu vĩ yêu hồ oán hận nói, coi như bị mất đuôi, tuy nói không quan tâm nhưng trong lòng đoán chừng vẫn luôn canh cánh. Lúc này, Thanh Oanh chạy tới, nhìn chằm chằm cửu vĩ yêu hồ, ngươi có thể trực tiếp giết hắn. Cửu vĩ yêu hồ lắc đầu, đừng mơ nữa, đây là ác niệm của bàn cổ biến thành, chỉ cần thế gian còn ác ý, hắn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ban đầu ta cùng đại thần bàn cổ dây dưa vô số năm, thậm chí ngay cả đại thần bàn cổ cũng không giết được hắn. Ngươi cho rằng chúng ta có thể sao? Thanh Oanh vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, nhưng không phải ngươi vừa nói nếu rời khỏi đây thì có cả trăm cách để giết hắn sao? Cửu vĩ yêu hồ trợn tròn mắt, ta đang khoác lác, rời khỏi nơi đây ta có thể đánh chết hắn dễ dàng, nhưng ta không thể giết hắn, trừ phi ném hắn vào nơi tinh khiết. Thanh Oanh thần sắc ảm đạm, siết chặt tay mình. Mọi người đi rồi, sẽ không còn ai có thể chống lại hắn, vô số sinh linh này phải làm sao bây giờ? Cửu vĩ yêu hồ lắc đầu, tinh không này, sinh linh nhiều không kể xiết, chẳng lẽ đi quản từng cái sao? Hơn nữa bất chu giới này, vốn là nơi tà tướng trấn áp, vốn là tồn tại không hợp lý. Lời nói của cửu vĩ yêu hồ rất vô tình, nhưng lại rất gần đại đạo, đây chính là thái thượng vô tình. Đi! Cửu vĩ yêu hồ dẫn Phong Linh Nhi rời khỏi đây, nhưng vừa bay lên, một hồi kim quang ngập trời từ đây bay lên. Một đạo chính khí hạo nhiên, phóng thẳng lên trời, mây mù xung quanh lập tức bị cuốn trôi. Thanh Oanh, ngươi đang làm gì vậy? Giọng nói sợ hãi của Sở Mộc Tâm vang lên. Khi Tiêu Trần và những người khác quay đầu lại, kinh hãi thiếu chút nữa cái cằm đều rơi trên mặt đất. Chỉ thấy không biết, từ lúc nào trong tay Thanh Oanh đã xuất hiện một thanh trường cung màu xanh. Đây không phải là điều chính là mũi tên dài phía trên trường cung màu xanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó là một mũi tên vàng, mũi tên kim loại được bao phủ bởi những phù văn thần bí. Chính khí hạo nhiên chính là toát ra từ thân mũi tên. Kinh hãi nhất chính là, cỗ khí tức ngạo nghễ này vẫn đang tăng lên kịch liệt, thương khung đều bị một cỗ khí hạo nhiên này đánh ra một cái động. Những phù văn thần bí trên thân mũi tên cũng bắt đầu rúng động, như thể chúng sắp phá vỡ phong ấn. Trên mặt và tay của Thanh Oanh xuất hiện những vết nứt, giống như đồ sứ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thanh Oanh, đừng làm chuyện ngu ngốc, mau buông tay, mau buông ra. Sở Mộc Tâm ngăn trước mặt Thanh Oanh, vẻ lo lắng trong mắt thay thế cho sự hoảng sợ trước đó. Ba người Tiêu Trần càng thêm giật mình. Tiêu Trần và Phong Linh Nhi đồng thời hét lên bốn chữ, phá giới chi khí. Nhưng cửu vĩ yêu hồ lại gọi ra một cái tên khác, mũi tên nhân vương. Bất chu giới này, thực sự có hai thanh phá giới chi khí. Đầu tiên là cung bản cổ, bây giờ có mũi tên nhân vương, quả thực không thể tưởng tượng. Ngươi biết thứ này? Tiêu Trần hỏi. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu. Mũi tên nhân vương này là một trong những phá giới chi khí của đại thần bàn cổ. Nếu dùng cung bàn cổ bắn mũi tên nhân vương, tương truyền có thể du hành xuyên thời gian và không gian và bắn người trong tương lai. Tiêu Trần nghe được ra đầu nổ tung, du hành xuyên thời gian và không gian để bắn người trong tương lai. Nói cách khác, cung bàn cổ và mũi tên nhân vương có khả năng thay đổi tương lai. Hừ, ta cũng có nghe chủ thượng đề cập qua một câu, cũng không biết có phải thật hay không. Cửu vĩ yêu hồ quay lại lo lắng nói, mau ngăn cô ta lại. Cho dù là mũi tên nhân vương cũng không có khả năng giết chết bàn cổ tà tướng, nó sẽ đánh thức bàn cổ tà tướng khỏi huyền thuật chết tiệt, đồng đội heo. Tiêu Trần thầm mắng một tiếng, nhảy ra khỏi vòng tay của Phong Linh Nhi. Dừng lại ngay. Sở Mộc Tâm thấy Thanh Oanh không có ý định dừng lại, tiến lên nắm lấy tay Thanh Oanh. Nhưng ngay khi Sở Mộc Tâm chạm vào Thanh Oanh, ánh sáng vàng bùng phát dữ dội, trực tiếp dội người hắn ra ngoài. Cửu Vĩ yêu hồ chợt nhớ ra điều gì đó, liền hét lên, chạy mau, mũi tên nhân vương không có cung bàn cổ sẽ không ngừng lại, đừng quản bọn họ nữa. Tiêu Trần nhìn Sở Mộc Tâm đang ngã ở một bên. Người đàn ông này đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói. Hắn là người biết tự nhận thức, hắn là người biết phân biệt đúng sai. Một ánh sáng vàng khổng lồ bao phủ nơi này, khi dây cung bị kéo, những vết nứt trên mặt Thanh Oanh ngày càng nhiều. Tiêu Trần nhìn Sở Mộc Tâm sắc mặt xám xịt, liền biết người đàn ông này sắp làm chuyện ngu xuẩn. Quả nhiên không ngoài những gì Tiêu Trần sở liệu. Sở Mộc Tâm hai tay ấn chặt trên mặt đất, một tầng sương mù khổng lồ phun ra với tốc độ cực nhanh. Chuyển! Sở Mộc Tâm điên cuồng hét lên một tiếng, thân ảnh của hắn đột nhiên nổ tung, biến mất tại chỗ. Cơ thể của Thanh Oanh đột nhiên xuất hiện ở vị trí của Sở Mộc Tâm. Mà cây cung được kéo ra, giờ phút này đã nằm trong tay Sở Mộc Tâm. Thân thể của hai người, trong chớp mắt đã đổi vị trí cho nhau. Phá giới chi khí đáng sợ, ngay cả tu sĩ cấp bậc Sở Mộc Tâm này cũng khó có thể khống chế. Phù văn xung quanh mũi tên nhân vương ngày càng trở nên linh động, hào quang cường đại ngày càng mạnh mẽ, đầu Sở Mộc Tâm đầy mồ hôi. Mũi tên nhân vương không thể ngăn cản đang không ngừng hấp thụ sức mạnh của hắn. Sở Mộc Tâm rất cố gắng xoay mũi tên nhân vương sang một hướng khác. Nhưng dù cố gắng đến đâu, mũi tên nhân vương vẫn không hề di chuyển. Mũi tên nhân vương dường như đã khóa chặt về phía bàn cổ tà tướng. Thanh Oanh, trên khuôn mặt đầy vết nứt, nhìn chằm chằm vào Sở Mộc Tâm, thân ảnh đột nhiên nhào tới. Nhưng đã bị bật lại một cách dữ dội bởi luồng khí hạo nhiên đó. Nhìn Sở Mộc Tâm ngày một yếu đi, Thanh Oanh rơi nước mắt hối hận. Tiêu Trần liếc nhìn Thanh Oanh, khó nói ai đúng ai sai, có lẽ không có đúng sai gì cả, chỉ có điều lập trường bất đồng mà thôi. Thân ảnh nhỏ bé của Tiêu Trần giống như một con đại bàng đang sải cánh, nhảy lên cao lao về phía Sở Mộc Tâm. Ngươi làm gì vậy? Phong Linh Nhi sợ hãi hét lên. Ôi, người đàn ông tốt như vậy, đúng là khó gặp, cứ như vậy thực sự là đáng tiếc. Hơn nữa ta cũng lười chạt, không bằng nhân cơ hội này liều một phen không phải quá tốt sao? Giọng nói cả lơ phất phơ của Tiêu Trần phát ra. Khoảnh khắc tiếp theo, tay của Tiêu Trần đột nhiên cầm chiếc trường cung. Luồng hào quang khổng lồ, mãnh liệt kháng cự Tiêu Trần. Mặc dù Tiêu Trần không có tu vi, nhưng sức mạnh của hắn, những người ở đây cũng không thể so sánh. Trong mắt chợt hiện lên màu xanh đỏ giao nhau, trên mặt lộ ra hoa văn kỳ dị. Tiêu Trần cường hành dùng thân thể kháng trụ xung kích hạo nhiên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cung cùng mũi tên. Ầm. Tiêu Trần duỗi chân, đá Sở Mộc Tâm ra. Răng rắc, răng rắc. Một tràng âm thanh đứt quãng vang lên trên người Tiêu Trần. Phá giới chi khí không phải là thứ mà hiện tại Tiêu Trần có thể khống chế. Da thịt trên cơ thể Tiêu Trần có những vết nứt giống như của Thanh Oanh. Cơ thể mạnh mẽ của cương thi, tại thời điểm này bày ra. Các vết nứt cứ lớn dần ra rồi không ngừng lành lại. Tiêu Trần khó khăn quay đầu lại, nhìn Sở Mộc Tâm đang sững sờ bên cạnh nói, thất thần cái gì đó, đến giúp một tay, tranh thủ kéo cung bắn chết tên chó già này. Sở Mộc Tâm tỉnh táo lại, hai tay hung hăng đập xuống đất. Mộc giới hàng lâm, cả không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội, những thân cây to lớn từ mặt đất lao ra với tốc độ cực nhanh. Bức màn màu xanh bao quanh cũng đã bị đánh tan. Đi, đi bảo thuyền. Sở Mộc Tâm gầm lên, tập hợp những binh sĩ xung quanh và công chúa nhỏ lại với nhau. Dùng một thân cây nâng mọi người lên, bảo thuyền cực lớn bay lên thương khung. Nếu không có sự bảo vệ của bức màn lục lam, toàn bộ hoàng cung, hay toàn bộ đô thành đại sở, đều phải trải qua những rung động dữ dội. Những thân cây khổng lồ nhô ra mọi ngóc ngách trên mặt đất. Theo như mắt thường có thể thấy, mọi thứ đều tan thành từng mảnh. Màn, sương mù màu lục lam khổng lồ bao phủ, kinh thành đại sở rơi vào cảnh hoảng sợ vô cùng. Nhiều người chưa kịp lên thuyền, theo dõi tình hình đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Giọng nói hùng hồn của Sở Mộc Tâm vang lên giữa thiên địa, con dân đã sở, ta thánh tổ khai quốc đại sở. Bất chu giới sắp rơi một cuộc khủng hoảng cực lớn, đã đến lúc phải rời khỏi đây, đừng chần chừ, đại sở sẽ cho các người một tương lai. Khi giọng nói của Sở Mộc Tâm lan rộng khắp đô thành, những bong bóng sương mù màu lục lam xuất hiện ở mọi ngóc ngách của đô thành. Những người hoảng sợ tránh những bong bóng này, nhưng luôn có những người vô tình chạm vào chúng. Người chạm vào bong bóng lập tức bị bong bóng bao bọc bay lên bảo thuyền, phía trên bầu trời với tốc độ cao. Sau đó người ta mới biết những bong bóng này có tác dụng gì. Mọi người không còn do dự nữa và lần lượt vào các bong bóng này. Trên bầu trời, những bọt nước dày đặc nổi lên. Cuộc đại di cư chính thức mở màn. Những thân cây to lớn cứ cao dần lên, cả thế giới như rơi vào thế giới của cây cối. Hơi thở nhẹ nhàng và sức sống khổng lồ tuôn ra từ những thân cây này. Những sinh khí này tập hợp lại với nhau, biến thành một dải ngân hà màu xanh trên không trung. Ngân hà giống như một dòng sông đổ ngược, hung hăng rơi xuống đầu Tiêu Trần. Nhìn thấy sự việc đã không thể thay đổi, Cửu Vĩ yêu hồ nghiến răng nghiến lợi. Tám chiếc đuôi khổng lồ vươn ra từ phía sau, những chiếc đuôi nhảy múa điên cuồng trong không khí. một quả cầu lửa màu xanh hình thành ở cuối đuôi. Sức mạnh đáng sợ khiến linh hồn run sợ trào ra từ quả cầu lửa màu xanh lam. Hời cho ngươi rồi tiểu tử thối. Cửu vĩ yêu hồ trợn trắng mắt, thế mà lại có vị đạo phong tình vạn chủng. Quả cầu lửa màu xanh lam bắn về phía Tiêu Trần với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng chìm vào trong cơ thể Tiêu Trần. Hai lực lượng truyền vào cơ thể Tiêu Trần, rót vào một lượng sức mạnh khổng lồ. Sinh lực khổng lồ màu xanh, khiến vết nứt của Tiêu Trần lành nhanh hơn tốc độ những vết nứt xuất hiện. Quả cầu lửa màu xanh lam khiến sức mạnh linh hồn của Tiêu Trần tăng vọt trong chốc lát. Cảm nhận được những thay đổi do hai lực lượng mang lại, chân phải Tiêu Trần lùi lại nửa bước. Ầm. Chân phải đột nhiên đạp xuống đất, chân trái hơi khuỵu xuống, trong tay cầm cung tên, một bộ khí thế thiên lang dương cung bắn. Dây cung bán nguyệt được Tiêu Trần kéo thẳng thành mặt trăng tròn. Những phù văn bí ẩn xung quanh tên Nhân Vương, giờ phút này cũng như sống lại. Rời khỏi thân mũi tên, chạy loanh quanh như một con nòng nọc nhỏ. Cả thế giới, giống như một trái tim được nắm giữ bởi một bàn tay to lớn, đột ngột co lại vào lúc này. Mũi tên Nhân Vương cũng đã hoàn toàn hoạt động vào lúc này. Ánh sáng vàng vô hạn chiếu rọi mặt đất rộng lớn, khí hạo nhiên chọc thủng bầu trời. Mũi tên Nhân Vương hưng phấn khiến Tiêu Trần, người có thể kiên trì, trong cơ thể lại xuất hiện rất nhiều vết nứt. Buông ra. Phong Linh Nhi lo lắng hét lên. Tiêu Trần nhìn bàn cổ tà tướng đã bị mê hoặc trong huyền thuật nghiến răng nghiến lợi, lại tăng thêm lực đạo. Rắc rắc. Thân cây cung màu lục lam, không thể kham được, lần lượt xuất hiện những vết nứt. Và những vết nứt trên cơ thể Tiêu Trần thậm chí còn đáng sợ hơn, dày đặc, như thể chúng sẽ vỡ ra chỉ với một cái chạm nhẹ. Được rồi, buông ra, nếu tiếp tục, ngươi sẽ sụp đổ đó. Cửu vĩ yêu hồ cũng khẩn trương, làm gì có ai không cần mạng như vậy. Tiêu Trần mắt mở trừng trừng, tay phải của hắn đột nhiên buông lỏng ra. Mũi tên Nhân Vương màu vàng, như một con ngựa điên, thoát cương mà đi. Nơi mũi tên Nhân Vương đi qua, không gian bị bóp méo dữ dội, những hình ảnh quỷ dị xuất hiện trong không khí méo mó. Ầm, mũi tên Nhân Vương đâm thẳng vào đầu của bàn cổ tà tướng, mọi thứ ngay lập tức biến thành hư vô. Sóng không khí khổng lồ vàng vọt đi. Một đám mây hình nấm vàng khổng lồ mọc lên trên kinh đô của đại sở. Đi. Cửu vĩ yêu hồ ôm lấy Tiêu Trần toàn thân vết rách, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chỗ này. Sở Mộc Tâm, Phong Linh Nhi và Thanh Oanh theo sát phía sau. Trên bầu trời, bên trong thuyền bảo khổng lồ đó. Sở Trung Thiên, hoàng đế đương thời của đại sở, ôm chặt con gái mình, nước mắt tuôn đầy mặt. Sau lời tường thuật của Sở Anh Tuyết, Sở Trung Thiên đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong hoàng cung. Đúng lúc này, một đám mây hình nấm màu vàng cực lớn bốc lên, không trung dung chuyển kịch liệt. Bảo thuyền khổng lồ, vào lúc này, giống như một chiếc thuyền nhỏ gặp bão, lung lay sắp đổ. Đi, đi đến cuối vạn sâm chi hải. Sở Trung Thiên vung tay tản nhẫn bỏ rơi những người phía dưới còn chưa lên thuyền. Bảo thuyền đang trôi nổi, phát ra những tiếng nổ ầm ầm, năng lượng uy nghiêm tuôn ra, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời. Chờ chúng ta, chờ chúng ta. Bên dưới là một nhóm người nhỏ được bao phủ bởi bọt khí màu lục lam, đang nhìn bảo thuyền xa xăm với ánh mắt đầy tuyệt vọng và hận thù. Năng lượng mãnh liệt dâng trào trong nháy mắt lao tới bên cạnh. Bọn họ, những người này lập tức hôi phi yên diệt. Những sợi sương mù đen kịt bốc lên từ giữa đất trời, lao thẳng tới tàn tích của Hoàng cung Đại Sở. Sau khi nguồn năng lượng khổng lồ được rót xuống, toàn bộ kinh đô nước Đại Sở đã biến thành đống đổ nát, giống như ngày tận thế. Bang! Trong Hoàng cung Đại Sở tan nát, truyền đến tiếng gà trống vàng cắn sắt. A! Sau đó là một tiếng hét thảm, một hư ảnh màu đen, rút ra mũi tên dài màu vàng đang cắm vào trong đầu mình. Bàn cổ tà tướng thế mà có thể sống lại sau công kích kịch liệt ấy. Hắn rút ra mũi tên Nhân Vương, bàn tay chạm vào mũi tên Nhân Vương đã bị bỏng nặng. Ha ha! Một tiếng cười ảm đạm vang lên, mũi tên Nhân Vương phải dùng cung bàn cổ bắn đấy. Ác ý khổng lồ, từ giữa thiên địa bay lên tràn vào cơ thể hắn. Cơ thể gần như trong suốt dần dần ngưng thực lại. Trực tiếp đi tới vạn vạn sơn hải. Nơi đó có một thông đạo rời khỏi bất chu giới, chỉ cần rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Cửu vĩ yêu hồ ôm lấy Tiêu Trần nói với Phong Linh Nhi bên cạnh. Thanh Oanh ở một bên vẻ mặt buồn bã hỏi, chẳng lẽ mũi tên vừa rồi kia không đủ để giết chết bàn cổ tà tướng sao? Cửu vĩ yêu hồ giễu cợt, nếu như có thể giết được, bàn cổ đại thần đã làm từ lâu, hiện tại đã không có nhiều chuyện như vậy. Thanh Oanh đột nhiên dừng lại, nhìn Sở Mộc Tâm rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Mộc Tâm cũng vẻ mặt ảm đạm. Thanh Oanh được bất chu giới thai nghén mà thành, là giới linh của bất chu giới. Mọi thứ về nàng đều liên quan mật thiết đến bất chu giới, căn bản không thể rời xa bất chu giới. Sở Mộc Tâm cũng dừng lại, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với Phong Linh Nhi và Cửu Vĩ yêu hồ. Hai người chỉ nhíu mày, không hỏi thêm, ôm Tiêu Trần nhanh chóng rời đi. Mỗi người tu hành đi một con đường khác nhau, và mọi người đều có lựa chọn của riêng mình, không có lý do và tư cách gì để can thiệp. Vào lúc này, ác ý vô biên từ trời đất bốc lên. Mặt trời bị che lại, toàn bộ bầu trời tối sầm lại nhanh chóng. Sở Mộc Tâm nhìn Thanh Oanh cười, thừa dịp còn có thời gian, chúng ta đi xem một chút. Thanh Oanh mắt rưng rưng, nàng lúc này đột nhiên nhìn ra rồi. Nàng không muốn Sở Mộc Tâm ở lại đây chết cùng nàng. Như thể cảm nhận được ý định của Thanh Oanh, Sở Mộc Tâm lắc đầu. Ta thích nàng, là loại thích mà, những nơi có nàng ta mới có thể tiếp tục sống. Sở Mộc Tâm nắm tay Thanh Oanh chậm rãi rời đi nơi này. Chúng ta thành thân đi, giống như trên thế tục, được không? Được chứ. Một bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh, đôi mắt đỏ hoe hung ác của bàn cổ tà tướng tràn đầy chế nhạo. Vào lúc này, một con rơi to lớn bay quanh trái đất. Mặt trời bị che khuất, toàn bộ trái đất bị bao phủ trong bóng tối cực lớn. Sự hoang mang lan tỏa trong lòng mọi người. Nhiều loại tàu vũ trụ, cũng như vũ khí hủy diệt hàng loạt đáng sợ đang trực tiếp đối mặt với con vật khổng lồ khủng bố này. Nhưng con rơi này khổng lồ đến mức người ta nghi ngờ rằng, con rơi này thậm chí có thể đặt mông ngồi nát trái đất. Bên dưới ngọn núi thiêng của địa cầu, một cô gái xinh đẹp đến mức khiến người ta phải ngộp thở, đang nhìn lên bầu trời. Hai đại hán ăn mặc chỉnh tề, cẩn thận ở một bên. Cô gái ngồi dậy trên chiếc ghế tựa nhẹ nhàng nói, triệu tập tất cả yêu tộc, chuẩn bị tác chiến. Cô gái ánh mắt đầy quyết tâm, cha từng dùng tính mạng bảo vệ trái đất, bây giờ đến lượt chính mình rồi. Vô số âm binh bước ra từ cuối cùng yên lặng. Một vị tướng mặc áo trắng, ngựa trắng có chút bất đắc dĩ đi theo bên người chủ tử nhà mình. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài như thác nước, véo nắm đấm vẫy tay hung ác về phía con rơi to lớn trên bầu trời vô biên. Xông lên, một cô gái mặc áo giáp đỏ đứng trên đỉnh của một tòa nhà. Trường thương đỏ hướng lên trời, huyết khí màu đỏ ngập trời dâng lên, sau lưng cô gái xuất hiện một cánh cửa màu đỏ hư ảo. Cánh cửa khổng lồ màu máu từ từ mở ra, một đội quân Tu La đáng sợ bước ra. Huyền Tư, cổng Tu La không ổn định, ngươi không thể ép nó mở được. Một người phụ nữ có bộ ngực phát triển bất thường đã đến bên cô gái, nói một cách lo lắng. Đây là thế giới mà hắn đã bảo vệ bằng cả cuộc đời của mình. Cô gái nhẹ nhàng nói. Trên một con phố nhộn nhịp, một cô gái 17, 18 tuổi dễ thương đang nhìn lên bầu trời. Một chiếc kèn nhỏ bằng vàng treo quanh cổ cô. Cô gái xoa chiếc kèn vàng lẩm bẩm, anh Tiêu Trần, anh đã nói rằng thổi lên chiếc kèn này, mọi chuyện có thể được giải quyết. Vào lúc này, vô số người tu hành từ trên trời dưới đất bay lên, khí tức kinh người lan tràn ngập trời. Tiêu Trần ma tính đứng trên con rơi lớn cau mày, vỗ nhẹ vào thân con rơi. Ngươi không thể nhìn chút sao, che mặt trời làm gì? Như vậy sẽ dọa người chết mất. Ồ, ồ. Một hồi giọng nói ngu ngốc vang lên. Những con rơi khổng lồ di chuyển rất nhanh, ánh mặt trời lại lần nữa chiếu rọi đại địa. Tiêu Trần ma tính suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, ngươi có thể đi chỗ khác chơi, khi nào xong việc ta sẽ đến gặp ngươi. Ừm, được thôi đại đế ca ca. Cái kia, đại đế ca ca. Giọng nói, dễ thương ngập ngừng. Tiêu Trần ma tính bất lực thở dài, đã biết, ta sẽ mang đồ ăn cho ngươi. Em, đại đế ca ca là tốt nhất. Con rơi lớn trong chốc lát biến mất trong tinh không. Một đám đại lão trên địa cầu đều xoa tay mài đao soàn soạt, chuẩn bị bảo vệ địa bàn của mình. Con rơi lớn ngoài sức tưởng tượng kia cứ thế đi mất. Đúng thế. Nó cứ tà tà bay, giống như chỉ tình cờ lướt ngang qua đây mà thôi. Mọi người có tí cạn lời, câm nín nhìn bầu trời lại một lần nữa sáng bừng lên. Sợ chết mẹ luôn, sớm muộn gì cũng bị dọa thành bệnh tim mất thôi. Tiêu Trần ma tính yên lặng đi trong hư không, bốn chữ nhỏ bên cạnh bắt đầu vui vẻ nhảy nhót. Tương Tư nũng nịu y như một con mèo nhỏ, ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Trần ma tính, vui vẻ đến mức híp hết cả mắt lại. Tiêu Trần ma tính thật sự có tí bất lực. Con nhóc này là linh đao của Tương Tư đao, dính người chết đi được. Nó đặc biệt thích lôi lôi kéo kéo cánh tay Tiêu Trần. Với lại, chỉ cần hắn phản kháng một tí tẹo thôi là, con nhóc này sẽ bù lu bù loa lên ngay, khóc một trận cũng có thể đến hơn nửa ngày trời. Người ta hay nói phụ nữ được làm từ nước nhưng Tiêu Trần ma tính cảm thấy, có khi trong cái đầu nhỏ của Tương Tư lại toàn là nước mắt cũng nên. Tiêu Trần ma tính chưa bao giờ thấy một linh đao nào như thế. Cả ngày nó chỉ nghĩ về việc làm vợ hiền mẹ tốt, hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác. Công tử, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Tương Tư vui vẻ nhìn Tiêu Trần ma tính, hỏi. Đối với Tương Tư mà nói, vị chủ nhân lạnh lùng đến mức tận cùng trước mắt đúng là, Donnie đóng giày riêng cho mình. Bởi vì nó có thể chiếu cố toàn diện cho Tiêu Trần ma tính. Hơn nữa, Tương Tư còn phát hiện ra một bí mật về Tiêu Trần ma tính. Đó chính là hắn không chịu nổi khi thấy con gái khóc, chỉ cần nó khóc một cái là chuyện gì cũng dễ nói hết. Tiêu Trần ma tính gõ nhẹ vào đám chữ nhỏ bên cạnh, chúng nó lập tức nhảy lên nhảy xuống như con choi choi. Tìm người đi. Xem thử tên kia bây giờ thế nào, xong rồi thì đi gặp Ngục Long. Từng tia sáng như có như không tuôn ra từ bốn chữ nhỏ, bắn thẳng vào hoa hạ trên địa cầu. Tiêu Trần ma tính đi đến địa cầu. Địa cầu. Trên con phố sầm uất, thiếu nữ đáng yêu nhìn lên bầu trời đã sáng lại, thở ra một hơi thật dài. Thiếu nữ đeo chiếc kèn nhỏ vàng óng đang cầm trong tay lên cổ, quay đầu nhìn đám đông đang vội vã. Sau đó, cô kéo mũ trùm lên đầu rồi nhanh chóng rời đi. Bước chân cô gái vô cùng gấp gáp, thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn bốn phía sau lưng. Đôi mắt to tròn, đen rõ ràng của cô tràn ngập lo lắng bất an. Dạo này cô cứ luôn cảm thấy hình như có người theo dõi mình, thế nhưng nhìn ngang nhìn ngửa kiểu gì cũng không thấy ai khả nghi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là cảm giác bị người khác theo dõi này vẫn quanh quẩn trong lòng, không sao gạt đi được. Trở lại một căn hộ độc thân, cô gái khóa chặt cửa sổ rồi thả người xuống sofa, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cô quay đầu nhìn bức ảnh treo trên tường. Trong ảnh có ba người. Đầu tiên là một người phụ nữ tóc dài có nụ cười dịu dàng ấm áp. Ấn tượng đầu tiên mà người phụ nữ này để lại cho người khác chính là một tiểu thư khuê các, vợ đảm mẹ hiền. Tiếp theo là một người phụ nữ tóc ngắn. Tuy mái tóc cụt ngủn nhưng lại xinh đẹp đến mức làm lòng người kinh sợ. Hơn nữa, trên người cô ta có một loại khí khái hào hùng khiến người khác không dám nhìn thẳng. Giữa hai người phụ nữ là một bé gái béo ú nu, cực kỳ đáng yêu. Bọn họ đều nở nụ cười ngọt ngào, nhìn sơ thì rất giống một nhà ba người hạnh hạnh phúc phúc. Thiếu nữ đưa tay lau lau hốc mắt đã đỏ hoe, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cô lấy chiếc kèn nhỏ màu vàng trên cổ xuống, hôn thật mạnh lên đó. Thiếu nữ siết chặt hai nắm tay tràn đầy nguyên khí, tự động viên bản thân, con nhỏ ngu ngốc này, nhất định phải cố gắng sống sót. Thiếu nữ làm cho mình một bữa trưa đơn giản, sau đó ngồi xuống bàn máy tính, bật CPU lên rồi thành thạo đăng nhập vào một phần mềm chat. Cô click mở thanh bạn tốt, mấy ít trên này đều có tí cổ quái. Ngọc diện tiểu lang quân phái võ đang, ngân thương tóc vuốt keo núi Côn Luân, một đóa hoa xanh biếc, vân vân và mây mây. ACC kỳ quái kiểu gì cũng có ít của thiếu nữ chính là con nhỏ ngu ngốc, tinh tinh tinh. Em báo tin nhắn quen thuộc liên tục vang lên. Thiếu nữ mở ra thì thấy người gửi tin nhắn là Ngọc diện tiểu lang quân phái võ đang. Ngọc diện tiểu lang quân phái võ đang, nhóc con, cuối cùng cô cũng online rồi. Thiếu nữ cau mày. Người này hoang hoang khoác lác thật chứ. Sau đó cô vẫn nhanh chóng rep lại mấy chữ, con nhỏ ngu ngốc, mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì à? Ngọc diện tiểu lang quân phái võ đang, nói cho cô một tin tốt nhé. Avatar của Ngọc diện tiểu lang quân phái võ đang lại sáng lên. Thiếu nữ lười xem tin nhắn. Người này toàn nói mấy chuyện tào lao bí đao, kiểu trên võ đang hoa nở chỗ nào đang nở rộ, sư huynh nào trong tông môn lại đột phá, sư tỷ nào lại lên mỹ nhân bảng. Thiếu nữ mở click một trang web. Trang web có một cái tên rất bựa, chuyện lớn tu chân giới. Trường Bạch Sơn xuất hiện Bạch Long khiến người ta phải khiếp sợ. Hào quang bắn ra vạn trượng, nghi là có trọng bảo xuất thế. Nhìn dòng tít sáng choang trên trang chủ, thiếu nữ thấy đầu mình lại hơi đau đau. Hôm qua, trên trang chủ không phải là bài phân tích sức mạnh của võ thần Tu La, Lạc Huyền Tư à? Sao hôm nay lại biến thành thứ này chứ? Thiếu nữ bấm vào link tiêu để xem thử nhưng lại nhanh chóng cụt hứng tắt đi. Mấy bài post kiểu này mỗi ngày đều nhìn thấy mấy chục lần, thật sự là có tí bực bội. Thiếu nữ tiếp tục kéo xuống, cẩn thận tìm đọc một số post không hát lắm. Đột nhiên có một bức ảnh đập vào mắt khiến cô có chút kích động, vội vàng click vào đó. Trong hình là hai phe phái đang đại chiến. Hình ảnh khá nhòe nhòe nhưng vẫn có thể thấy loáng thoáng được là nó chụp lại cảnh hai người phụ nữ đang bị một đám hắc y nhân vây đánh. Chỉ là hình ảnh quá mờ nên căn bản là không nhìn được rõ mặt mũi bọn họ. Thiếu nữ chăm chú nhìn vào bức ảnh, như thể đang cố gắng xuyên thấu qua nó để nhìn thấy người thật, càng nhìn thì hai nắm tay cô càng siết chặt hơn. Tuy bức ảnh rất mờ nhưng cô vẫn có thể nhận ra hai người phụ nữ trong đó. Mẹ ơi, hai người đi đâu mất rồi? Thiếu nữ lau nước mắt, cẩn thận quan sát mọi thông tin về bức ảnh. Chẳng qua đây là post ẩn danh, ngoại trừ bức ảnh ra thì không có bất kỳ thông tin nào khác. Dù thiếu nữ có nóng lòng tìm hiểu thế nào cũng vô ích. Tinh tinh tinh tinh. Em báo tin nhắn phiền phức khiến người ta bực bội liên tục vang lên. Sắc mặt thiếu nữ có chút dữ tợn bấm vào avatar của Ngọc diện tiểu lang quân phái võ đang, chuẩn bị đi scon hàng này một trận. Kết quả là vừa mở khung chat thì đã thấy một đống ảnh đập vào mắt. Trong ảnh là hai người phụ nữ mà cô vô cùng quen thuộc, cùng một đám hắc y nhân đang vây công bọn họ. Con nhỏ ngu ngốc, ảnh ở đâu ra vậy? Trái tim thiếu nữ đã nhấc lên tận cổ họng. Avatar của Ngọc diện tiểu lang quân phái võ đang liên tục nhấp nháy. Ngọc diện tiểu lang quân phái võ đang, hầy, làm tôi sợ muốn chết, nhắn tin cho cô cả buổi mà không thấy rep lại. Con nhỏ ngu ngốc, đừng nói nhảm, ảnh chụp này lấy ở đâu thế? Vẻ mặt thiếu nữ hơi dữ dằn, nhìn chằm chằm vào máy tính. Ngọc diện tiểu lang quân phái võ đang, không phải cô đang thông báo tìm người mất tích trong nhóm à? Ngọc diện tiểu lang quân phái võ đang, lúc tôi đến trường Bạch Sơn tìm thảo dược thì đã tình cờ chụp được đấy. Con nhỏ ngu ngốc, trường Bạch Sơn à? Thiếu nữ trầm ngâm một lát rồi đứng bật dậy khỏi ghế, khoác ba lô lên, đứng trước gương hít vào thở ra một hơi thật sâu. Cô lấy chiếc kèn nhỏ trên cổ ra, siết chặt điện thoại trong tay, lẩm bẩm, Tiêu Trần ca ca, nhất định phải phù hộ cho em tìm được mẹ nhé. Ngọc Diện tiểu lang quân phái võ đang, còn đó không thế. Đừng nói đi rồi nhá. Avatar của Ngọc Diện tiểu lang quân phái võ đang không ngừng nhấp nháy. Ngọc Diện tiểu lang quân phái võ đang, cô đừng kích động. Ngọc Diện tiểu lang quân phái võ đang, gần đây Trường Bạch Sơn không yên ổn đâu, đừng liều lĩnh chạy đến đó. Ngọc Diện tiểu lang quân phái võ đang, thực lực của đám hắc y nhân đấy khiếp lắm, cô đến cũng không giúp được gì đâu. Ngọc Diện tiểu lang quân phái võ đang, đâu rồi? Avatar của Ngọc Diện tiểu lang quân phái võ đang liên tục nhấp nháy, nhưng không có ai trả lời. Trong núi võ đang xa xôi, núi võ đang, thánh địa của đạo giáo Hoa Hạ, còn được gọi là Thái Hòa Sơn, Tạ La Sơn, Tham Thượng Sơn, Tiên Thất Sơn. Ở thời cổ đại nó còn được gọi là Thái Nhạc, Huyền Nhạc hay Đại Nhạc. Từ khi linh khí thiên địa khôi phục, núi võ đang đã trở thành thánh địa tu hành. Mười mấy năm trước có một vị lão già bước ra khỏi vùng đất nơi không thể biết, một lần nữa trưởng quản võ đang. Kể từ đó võ đang đã thu nhận rất nhiều đệ tử, trở thành đại tông môn có tầm ảnh hưởng rất lớn. Tiểu đạo sĩ tuổi còn rất trẻ cầm điện thoại trên tay, có tí buồn bực gãi đầu. Lão sư tổ thường nói họa là từ ở miệng mà ra, đúng là không lừa mình. Tiểu đạo sĩ lấm la lấm lét nhìn quanh một vòng, lén lút rời khỏi núi võ đang. Người này vừa đi vừa nhìn điện thoại, liên tục gửi tin nhắn. Bốp! Tiểu đạo sĩ đột nhiên đụng phải thứ gì đó, điện thoại văng khỏi tay. Ấy! Sư tổ! Tiểu đạo sĩ vội vàng nhặt điện thoại lên, giấu ra sau lưng rồi nở nụ cười ngượng ngùng. Tiểu đạo sĩ đụng phải một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, sắc mặt hồng hào, da rẻ giống như trẻ con. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói thấm thía, Thanh Phong, đừng có suốt ngày trốn ra ngoài chơi thế chứ. Trong thịnh thế này, tu hành mới là điều quan trọng nhất. Thanh Phong gật đầu như bổ củi, giặt một vẻ bé ngoan, sau đó đi đến trước mặt lão đạo sĩ, nói, sư tổ, ngài có nhớ cô gái rất đặc biệt đã đến chỗ chúng ta 2 năm trước không ạ? Lão đạo sĩ ngẫm nghĩ một lát, hơi gật đầu, ý con là, cô gái có thân thể trời sinh phù hợp với thiên địa kia à? Thanh Phong gật đầu, hình như con nhóc đó đã đến trường Bạch Sơn rồi ạ. Sư tổ, ngài cũng biết đấy, dạo này trường Bạch Sơn có vẻ không yên ổn lắm. Lão đạo sĩ gõ một cái vào đầu Thanh Phong, nhãi danh này, có phải là con đã nói gì với người ta rồi đúng không? Thanh Phong xấu hổ gãi gãi đầu, sư tổ đúng là liệu sự như thần. Con nhóc kia vẫn luôn thông báo tìm người, nên lần trước con đến trường Bạch Sơn tìm thuốc có tiện tay chụp vài tấm hình, vốn định để cô ấy xem thử có đúng không? Ai ngờ là con nhóc kia không nói gì mà trực tiếp chạy tới đó luôn. Lão đạo sĩ suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ đi cùng con. Thiếu nữ ấy có thân thể rất đặc biệt, liên quan quá rộng. Nếu xảy ra chuyện thì không thể bù đắp được. Thanh Phong vui vẻ nhảy dựng lên, sư tổ đích thân ra tay, làm gì có chuyện không giải quyết được chứ? Lão đạo sĩ véo lỗ tai Thanh Phong, con, cái đứa chuyên đi gây họa này, còn không biết xấu hổ mà vuốt mông ngựa à? Đau đau! Tiếng kêu thảm thiết của Thanh Phong vang vọng khắp núi võ đang. Cùng lúc này, một đại đội nhân mã cũng đang nhanh chóng lao tới trường Bạch Sơn. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền. Anh ta mặc áo gió, toàn bộ tóc tai đều được chảy ngược ra sau, miệng còn ngậm một điếu điếu xì gà, nhìn rất chi là bất cần cợt nhà. Người này là Từ Kiến Quân của mạng nhện ở Hoa Hạ. Kể từ khi nhập ma, tu vi Từ Kiến Quân đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ anh ta đã là sóng sau đè bẹp sóng trước, đạt tới thần nhất cảnh. Về phần khuyết điểm nhỏ trong tâm cảnh thì nhờ có cô gái nhỏ mà Tiêu Trần cứu, hiện tại Từ Kiến Quân cũng coi như tương đối ổn định. Đội trưởng Từ, gần đây trường Bạch Sơn vẫn luôn rung chuyển, toàn bộ thiên trì đều không yên ổn. Liệu có phải là do thứ gì đó sắp xuất thế không nhỉ? Một thiếu niên chắc phát đi bên cạnh Từ Kiến Quân hỏi. Từ Kiến Quân phun ra một vòng khói, nặng nề nói, chịu, ai biết được. Thế nhưng nhiều năm trước, đúng là trường Bạch Sơn đã từng có một lần chấn động rất lớn. Lúc đó, có luồng khí tức cực kỳ khủng bố chợt lóe lên ở thiên trì, chẳng qua đã nhiều năm qua mà khí tức kia không xuất hiện thêm lần nào nữa. Không biết hai thứ này có dây mơ dễ má gì đến với không? Lúc này, một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, và đôi chân đặc biệt dài đi đến bên cạnh Từ Kiến Quân. Cô nàng chính là Bạch Chỉ. Sau bao nhiêu năm gập ghềnh, cuối cùng cả hai cũng tu thành chính quả, 3 năm trước đã kết hôn. Trong tay Bạch Chỉ cầm một chiếc máy truyền tin, đưa cho Từ Kiến Quân, hình như phía Thương Lam có biến rồi. Thương Lam? Từ Kiến Quân nhíu mày, không phải anh ta đang bảo vệ cô gái tên Vương Đa Đà à? Bạch Chỉ rút điếu xì gà trong miệng Từ Kiến Quân ra, lườm anh ta, hút hút hút, suốt ngày chỉ biết hút, sớm muộn gì cũng hút chết anh. Hờ hờ, đàn ông mà, dù sao cũng phải có một số sở thích, đúng không nào? Từ Kiến Quân cười đùa tí từng tiếp nhận máy truyền tin, đeo vào tai. Sếp ơi, không xong rồi. Vương Đa Đa chuẩn mất rồi. Đầu kia chuyển đến tiếng thở hồng hộc, còn kèm theo cả tiếng máy động cơ máy bay phản lực đinh tai nhức óc. Bà nội cha mày chứ, đéo được tích sự gì hết. Bảo đi canh chừng một đứa con nít danh mà cũng không xong. Hứa Kiến Quân tức đến giận dậm chân. Sếp, có phải là anh không biết đâu. Con bé này cổ quái chết được, nó có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của bọn em. Hơn nữa, hình như trên người nó còn có mấy thứ gì đó, chỉ vừa rời khỏi tầm mắt là, tất cả bọn em đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa. Thôi thôi thôi, con bé đi đâu? Từ Kiến Quân có hơi nổi cáu, hỏi. Thành phố gì, thành phố gì? Vẻ mặt Từ Kiến Quân xanh lè, có phải trường Bạch Sơn nằm ở thành phố gì không? Hình như là vậy. Thiếu niên chất phác bên cạnh gãi gãi đầu, dốc toàn lực chạy đến trường Bạch Sơn. Con bé kia liên quan đến rất nhiều chuyện lớn, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Thánh Sơn, thân thể Đao Nô hóa thành ngọn núi hùng vĩ, trở thành thánh địa được toàn bộ giới tu hành thờ phụng. Nguyên nhân không chỉ vì Tiêu Trần đã cứu vớt thế giới, mà còn bởi thỉnh thoảng từ trong ngọn núi này lại phát ra tiếng nổ lớn, rất nhiều người đã đột phá cảnh giới ở đây. Hiện tại, Thánh Sơn do con gái của Tiêu Trần yêu chủ Tiêu Duyệt Chi quản lý. Cô nhóc này thường ngày rất dễ nói chuyện, nhưng ai dám tùy tiện đến gần Thánh Sơn, mà không được sự đồng ý thì cô ta sẵn sàng lột ra kẻ đó ngay và luôn. Đặc biệt là cách đây không lâu, có một con heo ngu ngốc đã đánh cắp cái ghế bảo bối của Tiêu Duyệt Chi. Chuyện này đã gây nên một trận huyên náo lớn, toàn bộ giới tu hành đều đuổi giết con heo kia. Tuy cuối cùng cũng tìm lại được cái ghế nhưng hình như vẫn còn thiếu hai nan trúc. Kể từ đó toàn bộ yêu tộc đã phong tỏa Thánh Sơn, mọi người không được phép đến gần trong vòng bán kính 5 dặm, nếu không sẽ giết không tha. Tuy động thái này khiến nhiều người bất mãn nhưng rồi cũng chỉ biết nuốt cục tức vào bụng, bởi hiện giờ thế lực của yêu tộc rất lớn. Hơn nữa, chính quyền Hoa Hạ cũng tỏ thái độ duy trì bọn họ. Duyệt Chi, ăn cơm đi con. Một người phụ nữ trung niên xinh, đẹp từ trong nhà đi ra, nói với cô gái đang nằm ườn trên ghế. Cô gái hơi híp mắt lại, vui vẻ nhảy dựng lên. Bà nội, hôm nay ăn gì thế ạ? Cô để chân trần, chạy vội về phía ngôi nhà đơn sơ. Thế nhưng cô gái lại đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Thánh Sơn. Duyệt Chi, sao vậy con? Người phụ nữ bê đĩa bánh bao nhân thịt lớn, đi đến trước mặt cô gái. Cô gái chun cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu của mình lại, chỉ lên đỉnh Thánh Sơn nói, bà nội ơi, hình như trên đấy có người ạ. Trên đỉnh Thánh Sơn gió thổi ào ào, trường đao đen nhánh lẳng lặng cắm trên đỉnh núi. Dù cuồng phong có gào thét thế nào thì hắc đao vẫn sừng sững bất động, không mảy may dịch chuyển. Hào quang như có như không bao phủ trên thân đao đã bị hư hại. Hai bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi. Đã lâu không gặp, một giọng nói dịu dàng vang lên. Hắc đao khẽ rung lên, như thể đang đáp lại giọng nói này. Một bàn tay tái nhợt nhẹ nhàng đặt lên chuôi hắc đao, ống tay áo đen chuyển bay phần phật trong gió lớn. Công tử, Tương Tư nhìn chủ nhân nhà mình, nó chưa bao giờ thấy Tiêu Trần dịu dàng như vậy. Tương Tư buông bàn tay đang bám lấy cánh tay của hắn ra, lùi sang một bên. Tiêu Trần ma tính ngồi bên cạnh hắc đao, nhìn về phía biển mây xa xa. Chợt có làn sương đen tràn ra khỏi hắc đao, từ từ hợp thành bóng hình một cô gái lơ lửng trên không trung. Dù không nhìn rõ mặt mũi, nhưng bộ giáp anh tuấn cùng mái tóc đuôi ngựa tung bay của cô ta cũng khiến người khác phải dõi theo. Bóng người này lẳng lặng đứng bên cạnh Tiêu Trần ma tính, cùng nhau ngắm nhìn biển mây. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khóe miệng Tiêu Trần ma tính. Rất lâu trước đây, bọn họ cũng luôn làm vậy. Tù Long chỉ đứng bên cạnh hắn mà không nói lời nào, cứ thế nhìn về nơi xa xăm như vậy. Bọn họ có thể nhìn thấy rất lâu, rất lâu. Đi nhé, khi nào cô tốt hơn thì tôi sẽ đến đón. Tiêu Trần ma tính đứng dậy, khẽ phất tay. Hư ảnh cô gái cũng nhanh chóng phiêu tán theo gió. Tương Tư có chút ghen tị nhìn hắc đao. Nó đang nghĩ nếu ngày nào đó mình bị thương, chắc công tử cũng chẳng dịu dàng thế này đâu. Tương Tư nở nụ cười rất đáng yêu, bám lấy tay Tiêu Trần rồi vẫy vẫy với hắc đao. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc công tử thật tốt. Bóng dáng Tiêu Trần ma tính biến mất trong không trung. Trên đỉnh núi, cô gái trẻ miệng thì ngậm bánh bao nhân thịt, mỗi bên bay còn cầm thêm một cái đột nhiên xuất hiện. Cô gái nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, nhìn hắc đao. Dì Long ơi, hôm nay bà nội làm bánh bao thịt ngon lắm nè. Cô gái vừa nói xong, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu đã không ngừng giật giật. Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Bộp, bánh bao trên tay cô rơi xuống, lăn lóc trên mặt đất. Đôi chân trần nhỏ xinh lướt đi vội vã, cô dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước. Bà ơi, tiếng khóc nức nở của cô gái không ngừng vang vọng trong biển mây. Công tử, hình như cô ấy đang gọi ngài. Tương Tư quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp phía sau, khẽ kêu lên. Tiêu Trần ma tính khẽ lắc đầu, tình cảnh kiểu này tôi không ứng phó được, cứ để tên kia đến xử lý đi. Trường Bạch Sơn, một trong những ngọn núi nổi tiếng ở Hoa Hạ, nó có hình dạng như hai bàn tay đang nắm chặt với nhau, mang ý nghĩa ở bên nhau đến khi đầu bạc. Nổi tiếng nhất trên Trường Bạch Sơn thì tất nhiên phải là Tiên Trì rồi. Trường Bạch Sơn là một ngọn núi lửa đã không còn hoạt động nữa, nước tích tụ trong miệng núi lửa qua năm tháng thành hồ. Mùa hè, nước trong hồ còn xanh hơn cả bầu trời. Mùa đông lại đóng băng, trắng xóa như tuyết. Hồ nước được 16 đỉnh núi bao quanh, nhưng chỉ có một khe nước tràn ra giữa đỉnh Thiên Khoát và đỉnh Long Môn. Dòng nước này chảy xuống thành thác Trường Bạch. Tiên Trì cao 21.891 m so với mực nước biển, hơi có hình elip, dài 44 km theo hướng từ bắc xuống nam và rộng 337 km từ đông sang tây. Diện tích lưu vực là 214 km2, diện tích mặt nước 982 km2, chu vi mặt 131 km, độ sâu trung bình là 204 m. Đây là hồ núi lửa lớn nhất ở Hoa Hạ và cũng là hồ nước trên núi sâu nhất thế giới. Chẳng qua gần đây Tiên Trì lại hoạt động mạnh một cách bất thường, vô số hơi nước cuồn cuộn bốc lên từ mặt hồ. Hơn nữa, nước hồ thường xuyên dâng lên cuồng bạo, giống như có một con thủy quái khổng lồ đang lang thang bên trong đó. Điều kỳ lạ nhất chính là toàn bộ không khí trên Trường Bạch Sơn đều có một cảm giác vặn vẹo rất chi là kỳ quái. Có vẻ như nơi này đã tiến vào hư ảo. Lúc này, trên Trường Bạch Sơn vốn đã bị liệt, vào hàng cấm địa lại có một thiếu nữ đeo ba lô, đi đi lại lại vòng quanh Tiên Trì. Tay cô cầm di động, bên trong đang hiển thị một bức ảnh. Thiếu nữ liên tục so sánh khung cảnh xung quanh với khung cảnh trong bức ảnh, chỉ mong tìm được vị trí trong đó. Đúng là chỗ trong chỗ này rồi. Đi được một lúc lâu thì thiếu nữ dừng lại, phát hiện xung quanh là một đống hỗn độn, có dấu vết của đại chiến để lại. Sau nhiều lần so sánh, cuối cùng cô cũng xác nhận đây chính là địa điểm trên bức ảnh. Thiếu nữ lo lắng nhìn xung quanh, thế nhưng tình cảnh trong hình đã xảy ra được mấy ngày rồi, bây giờ làm sao lần ra được manh mối gì cơ chứ? Đúng lúc này, xung quanh chợt dâng lên một làn sương đen. Một loạt bóng đen bay ra khỏi sương mù, thế mà lại có đến mười mấy người. Trong nháy mắt, khí tức âm lãnh lập tức khuếch tán ra xung quanh. Thiếu nữ lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập nhìn những bóng đen này, hai mắt cô bỗng đỏ hoe, ôm chặt chiếc kèn nhỏ đeo trên cổ. Mẹ tôi đâu? Rốt cuộc thì các người là ai? Tại sao cứ như âm hồn bất tán vậy hả? Thiếu nữ hơi cuồng loạn, gào lên. Kể từ 5 năm trước, những bóng đen này đã tìm đến gia đình bọn họ, quấn chặt lấy các cô như những bóng ma. Mẹ cô cũng vì chúng mà phải rời khỏi cô. Hắc y nhân cầm đầu lạnh lùng nhìn cái kèn vàng trong tay thiếu nữ. Chính là cái kèn nhỏ này đã che giấu tung tích của cô, đúng là một thứ thần kỳ. Ngay cả đại nhân cũng không phát hiện ra cô đang ở đâu. Nếu không phải tôi cố ý cho người chụp vài tấm hình, thì sợ là đến giờ vẫn chưa hấp dẫn được cô đâu. Hắc y nhân cầm đầu khẽ gật đầu với bóng đen bên cạnh, như muốn xác nhận điều gì đó. Cô nên trở về trong vòng tay của đại nhân rồi đấy. Hắc y nhân cầm đầu lạnh lùng phất phất tay. Hai bóng đen nhanh chóng đi về phía thiếu nữ. Thiếu nữ khẽ đảo cổ tay, trên tay cô lập tức xuất hiện một con dao găm kim sắc. Hàn quang lạnh lẽo lập tức bao trùm xung quanh. Đừng phản kháng vô ích, chúng tôi không có ác ý với cô. Hai người mẹ của cô rất lợi hại, chúng tôi có làm gì được họ đâu, cô yên tâm. Hắc y nhân cầm đầu nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim quang tách ra khỏi làn sương đen, bao phủ lấy thiếu nữ. Thiếu nữ lập tức bị đóng băng, dao găm trong tay cũng rơi xuống đất. Ngay khi thiếu nữ sắp bó tay chịu trói, một trận đồ thái cực khổng lồ bỗng xuất hiện trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, khí tức ôn hòa đã làm tan chảy lớp băng bao quanh thiếu nữ. Cả đống người mà lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ, chẳng hay ho gì đâu. Giọng nói già nua nhưng có phần tinh nghịch vang lên. Một lão đạo sĩ xuất hiện ở giữa trận đồ thái cực, cười ha hả nhìn đám hắc y nhân. Nhóc con, cô không sao chứ? Một tiểu đạo sĩ nhảy ra, đỡ lấy cô gái đang lung lay sắp đổ, ân cần hỏi han. Trương chân nhân. Hắc y nhân cúi đầu cung kính trước ông lão. Ồ, ngươi biết lỗ mũi trâu này của ta à? Lão đạo sĩ cười ha hả hỏi. Hắc y nhân gật đầu, đại danh của Trương chân nhân như sét đánh bên tai, thế nhân ai cũng biết. Hắc y nhân ôm quyền nói tiếp, Trương chân nhân là người hiểu lý lẽ, đương nhiên biết rõ cô gái này có ý nghĩa gì. Tôi nghĩ Trương chân nhân sẽ không ngăn cản chúng tôi, phải không? Lão đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu, cười to, lão già tôi đây tất nhiên là người hiểu lý lẽ. Một đám đàn ông to cao lực lưỡng lại đi bắt nạt một cô gái, nói thì dễ mà nghe thì khó nhỉ. Sau khi nghe lão đạo sĩ nói, Hắc y nhân cầm đầu biết chuyện hôm nay sẽ không suôn sẻ nên cũng không dài dòng nữa. Hắn ta vung tay lên, đám hắc y nhân xung quanh nhanh chóng hành động. Vô số ảo ảnh xẹt qua xung quanh, thân pháp biến hóa kỳ lạ khiến người ta không thể nhìn thấu hay đoán trước được. Hư không nhanh chóng tràn đầy khí tức lạnh lẽo âm u, khiến người ta không rét mà run. Lông mày lão đạo sĩ hơi nhăn lại. Không biết đám hắc y nhân này từ đâu chui ra, nhưng khoảng thời gian gần đây thì rất hay xuất hiện. Thực lực của những người này có vẻ không mạnh lắm, nhưng khi tập hợp với nhau thì lại đem đến cho người ta cảm giác vô cùng quái dị. Không khí xung quanh nổi lên những gợn sóng dao động rất kỳ lạ, tạo thành một cỗ năng lượng khủng bố, trực tiếp khóa chặt mảnh không gian này lại. Lão đạo sĩ có chút kinh ngạc, những người này thế mà lại có thể ảnh hưởng đến linh khí thiên địa. Đối diện với tốc độ cực nhanh của đám hắc y nhân, lão đạo sĩ phất tay, trận đồ thái cực thu nhỏ lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay ông. Sóng xung kích khủng bố mà đám hắc y nhân giống như cá trạch, xoẹt qua cơ thể lão đạo sĩ. Tốc độ ra tay của bọn chúng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dồn dập hơn. Thế nhưng lão đạo sĩ vẫn phong khinh vân đạm, không chút hoang mang mà bảo vệ thiếu nữ cũng tiểu đạo sĩ ở bên cạnh. Cơ thể ông không ngừng tuôn ra những trận đồ bát quái, dẫn dắt công kích của đám hắc y nhân lệch hướng khiến cả đám người mệt, đến mức thở hồng hộc như trâu. Cuối cùng thì mớ đòn công kích nhìn có vẻ rất chi là mãnh liệt kia hình như còn chẳng chạm được vào vạt áo của lão đạo sĩ. Thậm chí, một số công kích bị dẫn lệch hướng còn suýt chút nữa đánh trúng cả người nhà. Bốp bốp bốp, hắc y nhân cầm đầu vẫn không nhúc nhích, vỗ tay. Võ đang thái cực, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói xong hắn ta vung tay, ném ra một con dấu nhỏ đen xì. Một cái lồng hình vuông, đen nhánh lập tức bao phủ phạm vi 10 dặm xung quanh. Tất cả mọi thứ trong lồng như không khí, linh khí đều nhanh chóng bị hút hết ra ngoài. Vạn vật đều bị nó ngăn cách, kể cả pháp tắc thiên địa. Sắc mặt của lão đạo sĩ thay đổi. Đám người này thật sự rất cổ quái, hình như bọn họ luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến linh khí và pháp tắc thiên địa. Chẳng qua, tuy mọi thứ đã bị ngăn cách nhưng lão đạo sĩ vẫn rất bình tĩnh như trước. Trọng tâm cơ thể của ông dồn sang chân phải, thân thể cũng dần dần nghiêng sang phải còn ngón chân trái tạo thành cái móc, bày ra thủ thế y như hình thái cực. Hắc y nhân cầm đầu siết chặt nắm đấm, một thanh trường đao lập tức xuất hiện trong tay. Giết! Hắn ta quát khẽ, dùng tốc đột cực hạn lao về phía lão đạo sĩ, đám hắc y nhân xung quanh cũng nhanh chóng phối hợp, đồng loạt lao về phía lão giả. Nhất thời trong lồng vuông xuất hiện rất nhiều bóng người vô cùng quỷ quyệt. Lão đạo sĩ mỉm cười, cánh tay bắt đầu chuyển động, di chuyển theo đường tròn. Động tác của lão đạo sĩ nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng luôn có thể hóa giải những điểm mấu chốt nhất trong công kích của đám hắc y nhân. Đợt tấn công như vũ bão kéo dài hơn 10 phút. Đám hắc y nhân mệt đến mức gần như ngã quỵ, nhưng ngay cả góc áo của lão đạo sĩ cũng không chạm vào được. Hắc y nhân cầm đầu phất tay, dừng cuộc công kích này lại, lạnh lùng nhìn lão đạo sĩ. Có ông già này ở đây, chỉ sợ là hôm nay bọn họ sẽ phải tay trắng trở về rồi. Cái lồng đen này có thể ngăn cách mọi thứ, là lựa chọn tốt nhất để đối phó với tu sĩ. Cho dù ngươi là đại năng gì đi nữa, nếu không thể vận dụng pháp tắc thiên địa, không có linh khí để bổ sung, thì cũng chỉ có thể bó tay chịu trói trước cái lồng này. Nhưng hôm nay, không ngờ nó lại bại trong tay ông già này. Lão già này hình như không mấy phụ thuộc vào linh khí thiên địa, cũng không cộng minh với đại đạo. Kinh lực xung quanh ông ta cũng vô cùng cổ quái, khác hẳn với chân nguyên của tu sĩ bình thường. Hắc y nhân cầm đầu cười nhạt, nói, võ đang quả nhiên danh bất hư truyền, bội phục, bội phục. Lão đạo sĩ ôm quyền cười ha ha, bộ dạng rất chi là vô hại, khách khí rồi, khách khí rồi. Nếu như Trương chân nhân đã cố ý cản trở, vậy thì tôi chỉ có thể báo cáo việc xảy ra ở đây với đại nhân. Đi. Bóng dáng đám hắc y nhân dần dần tiêu tán, lồng đen đang ngăn cách vạn vật xung quanh cũng ầm ầm vỡ vụn. Ui ra. Lão đạo sĩ xoa xoa trán, đấm mấy cái vào thắt lưng nói, lâu rồi không động tay động chân, đột nhiên phải vận động thì đúng là hơi mệt thật. Lão sư tổ ngài thần công cái thế, thiên hạ vô địch. Tiểu đạo sĩ ở bên cạnh vui vẻ chạy tới đấm vai cho lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ véo lỗ tai tiểu đạo sĩ, nếu không tại tên nhóc mất nết nhà con, lão già này sao lại phải dốc sức liều mạng với người ta như thế hả? Đau, đau, đau. Trương chân nhân. Lúc này, thiếu nữ mới buồn bã đến bên cạnh lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ vẻ mặt của cô thì khẽ gật đầu, đến võ đang với ta, thân thể của con vô cùng đặc biệt. Có lẽ đây là lý do khiến những kẻ này mò đến. Thiếu nữ lắc đầu. Vừa định nói gì đó thì xung quanh bỗng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Bịch, bịch, bịch. Sau đó, từng chấm đen nhỏ xíu từ trên trời rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nện mạnh trước mặt bọn họ. Nhìn thứ rơi xuống trước mặt, không chỉ sắc mặt thiếu nữ cùng tiểu đạo sĩ tái mét, mà ngay cả lão đạo sĩ vẫn luôn cười ha hả cũng trầm xuống. Những thứ rơi xuống trước mặt họ chính là đám hắc y nhân vừa mới rời đi. Vừa rồi bọn họ còn nhảy nhót tưng bừng, thế mà bây giờ tất cả đều đã biến thành thi thể lạnh băng. Chỉ trong thời gian đi tè một bãi, thế mà lại chết sạch không còn một mống. Lão đạo sĩ tự nhận, cho dù mình có bật hết hỏa lực thì trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cũng không thể tận diệt được bọn họ. Thế nhưng, một điều kinh khủng hơn đã ập đến. Không gian xung quanh đột nhiên thay đổi, không khí giống như mắc kẹt trong vũng lầy, trở nên nặng nề vô cùng. Linh khí xung quanh bắt đầu tán loạn, cuồng bạo xông vào thân thể ba người bọn họ. Ba người lập tức cảm thấy kinh mạch bản thân giống, như đang bị thanh sắt nung đỏ thiêu đốt, vô cùng đau đớn. Lão đạo sĩ đạp mạnh, một trận đồ thái cực khổng lồ bay lên từ mặt đất, bao lấy ba người. Thú vị thật. Em thanh trẻ trung từ xa vọng lại. Trong tích tắc, một bóng người đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi mặc một bộ trường sa màu xanh, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, trên mặt mang theo ý cười. Tuy thiếu niên này có phong độ nhẹ nhàng, nhưng khí tức trên người lại bá đạo đến cực điểm. Khác hẳn với kiểu bá đạo áp bách đè nén của các vị đại năng, loại bá đạo tùy hứng này khiến người ta run sợ. Nó mang theo một bóng mờ khổng lồ, tựa như cả bầu trời sắp sập xuống đến nơi thiếu niên vừa xuất hiện thì trận đồ thái cực của lão đạo sĩ đã bị luồng khí tức bá đạo kia nghiền nát. Thiếu niên nhìn lão đạo sĩ, cười nghiền ngẫm, thật là thú vị, ông không cần cộng minh hay dựa dẫm vào pháp tắc thiên địa, mà có thể đạt tới trình độ cao như vậy. Đúng là khiến người ta phải giật mình. Cậu là ai? Lão đạo sĩ cố gắng khởi động một trận đồ thái cực nhỏ hơn, bảo vệ hai đứa nhỏ bên cạnh. Ta là ai? Thiếu niên cười thành tiếng, câu hỏi này thú vị đấy. Thiếu niên, chỉ lên trời, cười nói, tôi chính là đó đó. Lão đạo sĩ hơi nheo mắt, sắc mặt đột nhiên thay đổi hẳn giống như đã hiểu ra điều gì đó. Cậu chính là hóa thân của thiên đạo. Lão đạo sĩ chợt hiểu ra thân phận của thiếu niên trước mặt. Chỉ có thiên đạo mới có thể tùy ý ảnh hưởng linh khí cùng pháp tắc trong thiên địa. Như vậy thiếu niên hắt hắt sợi tóc dài trước trán, khẽ gật đầu, đúng, mà cũng không đúng. Có ý gì? Lão đạo sĩ cau mày. Thiếu niên chắp tay sau lưng, bước đi chậm rãi thong thả như một bà già ăn no ra ngoài tản bộ. Ta chỉ là hóa thân của thiên đạo mà thôi. Công chính vô tư, phụ trách hồi báo thiện ác của thế gian. Thiếu niên nghĩ ngợi một lát, sau đó nói tiếp, thế gian các ông thường gọi loại người này là thanh thiên đại lão gia. Nói xong liền nhìn về phía thiếu nữ, nở nụ cười thân thiện, nhóc con, ở ngoài lâu quá rồi, nên về nhà với ta thôi. Cơ thể thiếu nữ không kiềm chế được mà run lên, vô thức trốn ở bên cạnh lão đạo sĩ. Từ đầu đến cuối, thiếu niên luôn ôn hòa hữu lễ, không hề tỏ ra một chút ác ý nào với mấy người bọn họ. Thanh thiên đại lão gia. Lão đạo sĩ cười nhạt, chỉ vào đống thi thể trên mặt đất nói, thanh thiên đại lão gia mà tùy tiện giết người như thế này à? Đối với câu hỏi của lão đạo sĩ, thiếu niên chỉ khe khẽ lắc đầu, trên mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa. Tất cả đều là, nói thế nào nhỉ? Dùng cách của các ông để nói thì chúng là những kẻ tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Thiện ác hữu báo, không phải là điều các người muốn thấy nhất à? Tự nhiên lão đạo sĩ không biết trả lời như thế nào, lời thiếu niên này nói hình như cũng không sai. Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, ông cũng cảm thấy ta nói rất đúng, phải không? Lão đạo sĩ bất giác muốn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên. Đột nhiên, ông trợn to mắt, cậu đang ảnh hưởng đến tâm cảnh của tôi. Thiếu niên nhún vai đi về phía ba người họ, trong miệng lẩm bẩm, ta chỉ đang nói mấy điều rõ ràng thôi mà. Lão đạo sĩ nhấc tay, bảo vệ hai đứa nhóc đằng sau. Đúng lúc này, trên trời vang lên ầm ầm, vô số mây đen tụ tập giữa không trung. Theo bước chân thiếu niên, từng tia sét xanh lam thô to như lôi xà ầm ầm nện xuống khiến cả thiên địa đều lắc lư, không ngừng rung động. Thiên đạo suy yếu đã lâu, cần phải gây dựng lại. Sau khi linh khí thiên địa khôi phục, chuyện này càng vô cùng khẩn trương, không thể chậm một giây một phút nào. Trời xanh đã đưa thân thể lưu ly vô cấu đến nhân gian, chỉ để đến khi nó trưởng thành thì có thể bù đắp chỗ thiếu hụt cho thiên đạo. Bây giờ đã đến lúc rồi. Thiếu niên bước đến trước mặt ba người, đưa tay ra cho thiếu nữ. Nên về nhà thôi, đã đến lúc cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Thiếu niên khẽ cười nói. Tiểu đạo sĩ che chắn phía trước thiếu nữ, tuy cả người không ngừng run rẩy nhưng vẫn không có ý định lùi về sau. Bù đắp cho thiên đạo cái quái gì? Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ bé mà thôi, sao có thể làm được việc lớn như vậy chứ? Anh đang nói đùa à? Giọng nói tiểu đạo sĩ có chút run rẩy. Thiếu niên lắc đầu nói, cậu còn nhỏ nên có thể chưa hiểu. Để ta nói cách khác vậy. Thế gian của các cậu có thứ gọi là máy tính, đúng không? Nếu vì thế giới này như một chiếc máy tính thì thiên đạo là hệ điều hành. Bây giờ hệ điều hành này xảy ra vài lỗi kỹ thuật, cần một miếng vá để khắc phục, mà cô ấy chính là miếng vá đó. Nói vậy cậu đã hiểu chưa? Trước khi tiến vào, tiểu đạo sĩ Võ đang là một tên nhóc nghiện Internet, cho nên tất nhiên là cậu hiểu lời thiếu niên nói. Tiểu đạo sĩ quay đầu nhìn cô gái, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Một cô gái rất tốt, sao lại mà trở thành miếng vá được chứ? Thiếu nữ nhìn thiên đạo, không ngừng lắc đầu, đồng thời nắm thật chặt cái kèn vàng nhỏ trong tay. Thiếu niên rất hứng thú nhìn cái kèn nhỏ kia, nói, thứ này rất đặc biệt, thế mà lại có thể che giấu vị trí của cô. Ngay cả ta cũng không tìm được, thật sự rất thú vị. Khí tức xung quanh lão đạo sĩ tràn ra. Hai loại khí tức trắng đen chia đôi thiên địa. Nếu cậu thật sự là thiên đạo, thì không nên làm khó một cô gái nhỏ như vậy. Vẻ mặt lão đạo sĩ vô cùng nghiêm túc. Thiếu niên cười cười, ý nghĩa tồn tại của cô ta là để bổ toàn cho thiên đạo, làm cho thế giới này ổn định hơn. Tên nhóc này không hiểu thì đã đành, ông thì nên thông suốt mới phải chứ. Lão đạo sĩ quay đầu nhìn thiếu nữ, trên mặt cô đầy vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi. Lão giả nói như chém đinh chặt sắt, tôi hiểu những gì cậu nói, nhưng nó chỉ là một đứa bé mà thôi. Thiếu niên hơi bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt đầy thương cảm. Thế nhân đều như vậy, không phân biệt được đúng sai. Thiếu niên vừa nói xong, từ trong hư không đã vươn ra vô số sợi xích vàng, bên trên chúng còn được khắc đầy những phù văn thần bí. Nhất thời, thiên địa rung chuyển, đại đạo nổ vang. Xiềng xích đại đạo. Sắc mặt lão đạo sĩ hoàn toàn thay đổi, hai luồng khí đen trắng trên không trung nhanh chóng dung hợp, hóa thành một trận đồ thái cực cực lớn. Thế nhưng, trận đồ thái cực khí thế rào rạt này lại dễ dàng bị đám xiềng xích đại đạo trên không trung xoắn nát. Lão đạo sĩ không ngừng hộc máu, khí tức toàn thân lập tức trầm xuống. Thiếu niên nhẹ nhàng khoát tay, một cơn lốc xoáy nhỏ đột nhiên xuất hiện dưới chân thiếu nữ. Vị tiểu đạo sĩ không giữ nổi, cơn lốc xoáy đã đưa thiếu nữ lên không trung. Thả cô ấy ra. Trong tay tiểu đạo sĩ bỗng xuất hiện một thanh kiếm gỗ, cậu điên cuồng chém về phía thiếu niên. Thiếu niên đưa mắt liếc nhẹ, thân thể tiểu đạo sĩ đột nhiên bốc cháy đùng đùng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thiên địa. Trong lốc xoáy, thiếu nữ chứng kiến tất cả, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Thanh Phong. Hai mắt lão đạo sĩ chừng như sắp rách ra, mi là thiên đạo nhưng lại lạm sát người vô tội. Như vậy có khác gì xúc sinh? Râu tóc của lão đạo sĩ đều dựng ngược hết lên, khí tức cuồng bạo khiến quần áo ông ta phồng lên rõ ràng. Thiếu niên vẫn mang dáng vẻ ôn hòa đó, tu sĩ các ông vốn là nghịch thiên mà đi. Giết hay không giết chỉ là một ý niệm của ta mà thôi. Từng sợi xích vàng vươn ra hướng về phía lão đạo sĩ, pháp tắc đại đạo chung quanh nổ vang, chặt chẽ giam cầm ông ta. Đứng trước cái gọi là thiên đạo này, tất cả mọi thứ đều có vẻ rất nực cười. Mắt thấy đám xiềng xích vàng óng kia đang chuẩn bị cuộn tới bên cạnh lão đạo sĩ, thì một luồng ma khí ngập trời đột nhiên từ dưới lòng đất đâm lên. Luồng ma khí này đánh va chạm dữ dội với xiềng xích, khiến nó khựng lại một chút nhưng rất nhanh sau đó đã bị ma khí đánh vỡ nát. Trong dị biến chớp nhoáng này, một đội nhân mã bất ngờ xuất hiện, tranh thủ cứu lão đạo sĩ ra. Trương chân nhân, ngài không sao chứ? Đội trưởng Tử. Lão đạo sĩ lắc đầu, vẻ mặt bi thương nhìn tiểu đạo sĩ đã bị thiêu thành tro, nước mắt rơi đầy mặt. Đội nhân mã này chính là đám người Từ Kiến Quân. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Từ Kiến Quân nhìn đám xiềng xích vàng dày đặc xung quanh, nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh ta cõng lão đạo sĩ lên, định rời khỏi đây. Thế nhưng, còn chưa kịp hành động thì toàn bộ đại địa đã bắt đầu rung lắc dữ dội. Giờ phút này, mặt đất vốn cứng rắn mà lại như sôi, không ngừng cuộn lên ùng ục. Tất cả những ai đứng không vững đều bị hất tung, ngã lăn trên mặt đất. Đồng thời, những sợi xích vàng kia cũng xoắn cực nhanh về phía bọn họ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, đến mức mọi người còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng kèn thê lương trầm bổng bỗng vang lên. Từng gợn sóng kim sắc dập dìu lan ra từ lốc xoáy giữa không trung. Tiếng kèn thê lương giống như dùng một tần số bi thương nào đó mà vọng vào tận sâu trong linh hồn mọi người. Mang theo cung bậc chỉ còn lại mình ta sau bão táp mưa xa. Nhưng nỗi cô độc này lại khơi dậy nhiệt huyết trong lòng mỗi người, sinh tử vô thường, dù chết cũng không hối hận. Nơi những gợn sóng kim sắc kia đi qua, mọi thứ đều như dừng lại. Lúc này, xiềng xích đạo đạo, mặt đất sôi sục, và cả nụ cười ôn hòa của thiếu niên đều như bị người ta ấn nút pause lại. Trong khoảnh khắc này, dường như thời gian cũng không còn ý nghĩa. Mây đen đầy trời bị những gợn sóng kim sắc tách ra, ánh nắng ấm áp lại trở về với nhân gian. Thiên địa đều như biến thành sắc vàng óng ánh, khí tức thần thánh trang nghiêm bao phủ cả thế giới. Răng rắc, âm thanh tựa tiếng gương vỡ vang lên giữa thiên địa trang nghiêm. Từ trên bầu trời, một vết nứt cực lớn từ từ lan xuống. Vết nứt này đến không nhanh cũng không chậm, trong thản nhiên còn có chút thong dong. Thời gian dần dần trôi qua, vết nứt đã xuyên qua toàn bộ thương khung, giống như một cái hào sâu chia đôi thế giới. Vết nứt này bắt đầu vỡ ra, hơi thở thê lương vô hạn vô biên từ trên vòm trời phủ xuống. Bi thương, do dự, mê mang, từng luồng cảm dâng trào trong lòng mọi người. Vết nứt không ngừng lan rộng, lộ ra một thế giới cực kỳ hoang vu bên trong nó. Đó là loại thế giới như thế nào? Đại địa và thiên không đều bị sắc vàng bi thương hủ bại bao phủ, y hệt như cánh rừng cuối thu, không hề có chút sức sống nào. Trên mặt đất thê lương vô tận là vô số ụ đất nhỏ nối tiếp nhau, cực kỳ giống phần mộ của những kẻ vô danh. Ngoại trừ những ụ đất nhỏ mênh mông vô tận khiến lòng người không khỏi xót xa, thì phía trên vòm trời của thế giới hoang vu này lại khiến chân cẳng của những người chứng kiến nhũn hết cả da, mồ hôi lạnh lập tức đổ ướt đẫm cả quần áo. Kể cả thiếu niên tự xưng là Thanh Thiên Đại Lão gia kia cũng không ngoại lệ. Trên thiên khung của thế giới hoang vu đó có gì chứ? Ở đó có là vô số long hồn, thanh long, hoàng long, trúc long, địa long, tổ long. Bất cứ loại rồng nào mà nhân loại đã nhìn thấy, hay nghe nói đều có thể bắt gặp ở đây, cùng đó là vô số chủng loại chưa biết tên. Thân thể của long hồn dài như những dãy núi, ung dung ngao du trên vòm trời. Tuy thế giới này vô cùng hoang vu nhưng tất cả long hồn đều rất vui vẻ hạnh phúc. Có vẻ như ở đây, chúng cảm thấy rất thoải mái, rất tự do tự tại. Cùng lúc đó, toàn bộ địa cầu đều không ngừng run rẩy. Lúc này, tiếng rồng ngâm vô biên, đã vang vọng khắp cả thế giới. Trong những ngọn núi, những dòng sông lớn, những hải vực bao la và cả những nơi từng có truyền thuyết về thần long, đều vang lên tiếng rồng ngâm cao vút, vang dội. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một con bạch long ngàn trượng lao ra từ biển đông của Hoa Hạ, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng rồng ngâm rung trời. Động tác này của cự long giống như một tín hiệu. Tiếp sau bạch long là những long ảnh khổng lồ liên tục xuất hiện ở những sơn mạch, sông lớn nổi tiếng trên thế giới. Người trên khắp địa cầu đều nhìn thấy cảnh tượng khiến họ cả đời khó quên. Những con rồng khổng lồ vốn chưa từng thấy, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thì giờ phút này lại lần lượt hiện thế. Một số long ảnh không phải là rồng chân chính, chúng chỉ là những con giao long cực lớn, thậm chí cả những con cự mãng dài tới cả trăm trượng. Còn trong số những long ảnh xuất hiện ở phương Tây, còn xuất hiện cả những con thằn lằn lớn mọc cánh. Nhưng có sao chứ? Chỉ cần có huyết mạch của rồng thì tất cả hẳn là đều hành lễ, chiều bái thời khắc thần thánh nhất này. Một số lượng lớn long ảnh lao tới biển Đông, Hoa Hạ. Chúng tập hợp ở nơi này, số lượng lên đến cả trăm con. Sức mạnh có thể hủy diệt thế giới này, khiến cho tất cả mọi người đều tập trung chú ý lên không trung phía trên biển Đông, hồi hộp theo dõi. Chỉ là mọi người lại nhanh chóng phát hiện hình như đám cự long này không có ý đồ gây rối, chúng chỉ đơn giản là tụ tập lại với nhau mà thôi. Bạch long ngàn trượng lao ra khỏi biển Đông, nhìn quần long đã tập hợp đầy đủ, phát ra âm thanh rung trời. Dưới thân bạch long sinh ra vô số mây trắng, nâng đỡ thân hình to lớn của nó bay thẳng về phía Trường Bạch Sơn. Hiện tại, đám cự long trong truyền thuyết này giống như một nhánh quân nhân được huấn luyện bài bản. Bọn chúng xếp hàng chỉnh tề thành một ma trận vuông cực lớn, theo sát phía sau bạch long. Ánh mắt con ấy vô cùng nhiệt huyết, mang theo khao khát hướng về nồng đậm vô biên. Trong huyết dịch, lẫn xương cốt của tất cả bọn chúng đều có sẵn truyền thừa thần bí không liên quan gì đến tu hành. Nó là thứ mà bẩm sinh tất cả long tộc đã sở hữu, ngay khi mới chào đời thì đã có truyền thừa này. Việc này liên quan đến truyền thuyết về long mộ. Trong truyền thuyết, đó là nơi thần thánh nhất của long tộc, nơi mà tất cả long tộc khao khát hướng về nhất. Tương truyền, chỉ khi cự long sắp chết thì mới có thể nhìn thấy nơi thần bí nhất kia, thế mà hôm nay nó lại hiện thế. Chúng long mang theo tâm tình hành hương, lao đến Trường Bạch Sơn. Thế nhưng chuyện còn kinh khủng hơn đang xảy ra trong hư không. Từ hư không vô tận, vô số cự long khủng bố đang cuồn cuộn gào thét, lao về phía địa cầu. Giờ phút này, tất cả cự long có khả năng vượt qua hư không đều mang theo tâm tình hành hương, lao về địa cầu. Bọn chúng gặp nhau trong hư không. Không có chiến đấu, không có đổ máu, bầu không khí hài hòa đến mức có chút không chân thực. Chúng đã chủ động xếp thành hàng, vượt qua hư không, tiến đến địa cầu. Ở đại địa hoang vu trên bầu trời Trường Bạch Sơn. Đột nhiên, linh hồn của một con thanh long không rõ thân hình thế nào nhô đầu ra khỏi mây. Con thanh long này thật sự quá khổng lồ. Đám cự long đang ngao du trên bầu trời mà so thanh long thì chỉ nhỏ bé như những đứa trẻ. Thanh Nguyệt đại nhân. Tất cả cự long đều gật đầu chào hỏi thanh long vừa ló ra khỏi mây kia. Thanh long khẽ gật đầu, nó đã phát hiện cái khe này nên mới ló đầu ra khỏi mây, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ mà dò xét. Hai con mắt giống như mặt trời nhỏ tò mò nhìn thế giới bên dưới, uy áp vô biên đè ép mọi người đến mức không thở nổi. Hả? Thương long hào giác. Thanh long kêu một tiếng kỳ quái, đôi mắt như mặt trời nhỏ nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang bị lốc xoáy vây khốn. Đây không phải là đồ của nhóc danh kia à? Tại sao lại ở trong tay đứa bé này chứ? Ánh mắt thanh long đầy áp nghi ngờ. Phù thanh long thổi nhẹ một hơi xuống phía dưới. Một dòng khí lưu ấm áp từ từ tràn đến, cuốn trôi nỗi bất an cùng áp lực của mọi người. Dòng khí lưu ấm áp này tách rời mọi thứ bên dưới, ngay cả xiềng xích đại đạo xung quanh thiếu niên cũng tan thành mây khói. Sắc mặt của thiếu niên trở nên vô cùng khó coi. Uy áp khủng bố của con thanh long này khiến thiếu niên không nhịn được mà run lên. Thiếu nữ bị vây khốn trong lốc xoáy cũng rơi xuống mặt đất. Thanh long tò mò nhìn cô, âm thanh như tiếng chuông đồng cực lớn vang lên. Nhóc con, thương long hào giác của cháu ở đâu ra thế? Có lẽ thanh long này chỉ phát ra âm lượng bình thường, nhưng cơ thể khổng lồ lại khiến âm thanh của nó trở nên vô cùng vang dội. Âm thanh của thanh long xuyên qua đại địa hoang vu, truyền vào trong địa cầu, vang vọng khắp đại địa. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn đầu rồng khổng lồ mà cô không biết phải diễn tả thế nào, bị dọa sợ đến mức toàn thân đều choáng váng. Thiếu nữ chưa từng nghĩ chiếc kèn nhỏ mình luôn mang theo lại có thể mở ra một nơi kinh khủng như vậy. Hơn nữa, ở nơi kinh khủng ấy lại còn có thể nhìn sinh vật khủng bố này. Ha ha, nhóc con đừng sợ. Tiếng cười dịu dàng của Thanh Long vang lên. Có lẽ nó nghĩ là tiếng cười của mình đã đủ nhẹ nhàng rồi, nhưng khi truyền vào tai người khác, thì tiếng cười này còn khiếp hơn cả tiếng sấm trên bầu trời nữa kìa. Oa! Cuối cùng, thiếu nữ cũng không chịu được áp lực này mà bật khóc thành tiếng. Thanh Long nheo đôi mắt sáng như mặt trời của mình lại, có tí xấu hổ. Nhóc con, đã làm cháu sợ rồi à? Đừng sợ. Thanh Long nói xong thì hơi cúi đầu, một sợi râu rồng trong suốt từ vùng đất thê lương rủ xuống. Thân hình của nó quá khổng lồ, cho dù chỉ là một sợi râu rồng thì cũng chẳng khác gì cây cột chống trời. Dưới sợi râu rồng, thân hình thiếu nữ trông nhỏ bé y như hạt bụi. Nhóc con, lại đây. Thanh Long dùng hết sức chín châu mười bò để áp chế âm thanh của mình, cố gắng để không làm nhóc con này sợ nữa. Thiếu nữ ngừng thút thít, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn sợi râu kia. Ha ha, Thanh Long nở nụ cười y như một trưởng lão hiền lành. Đừng sợ. Râu rồng hơi di chuyển, chạm nhẹ vào thiếu nữ, khiến cô bất giác ngồi lên đó. Thiếu niên tự xưng là Thanh Thiên Đại Lão ra bắt đầu nóng ruột, nhảy ra, ông không thể mang con bé đi được. Mí mắt Thanh Long hơi rủ xuống, liếc mắt nhìn thiếu niên. Nhà ngươi đang nói chuyện với ta ư? Đôi mắt Thanh Long bắn ra kim quang vô hạn chiếu sáng cả thiên địa, thần uy lấp lóe. Thiếu niên ầm ầm quỳ xuống, uy áp vô tận vô biên này khiến cả dãy núi không ngừng rạn nứt. Chỉ là một ánh mắt hờ hững thôi mà đã khủng khiếp như vậy. Một hóa thân thiên đạo nho nhỏ mà lại dám nói chuyện như thế. Nực cười, nực cười. Thanh Long cười nhạt, không thèm nhìn thiếu niên nữa. Râu rồng khổng lồ mang theo thiếu nữ đến trước đầu rồng. Thanh Long nhìn cô, vui vẻ nói, thì ra là thân thể lưu ly vô cấu, chẳng trách hóa thân thiên đạo muốn giữ cháu lại. Lúc Thanh Long nói, dòng khí lưu suýt chút nữa đã thổi bay thiếu nữ ra ngoài. Thiếu nữ siết chặt lấy râu rồng, vẻ mặt đáng thương muốn chết nhìn Thanh Long. Nhóc con, đừng sợ, thương long hào giác trên người cháu lấy từ đâu vậy? Sợ lời nói của mình sẽ thổi bay thiếu nữ, Thanh Long quay đầu sang một bên. Cảm nhận được ý tốt của Thanh Long, cuối cùng thiếu cũng không căng thẳng nữa. Cô lau nước mắt, nói lắp bắp, đây là thứ mà anh Tiêu Trần đưa cho cháu. Anh ấy nói khi nguy hiểm có thể thổi nó. Ha ha, hóa ra là tên nhóc đại đế kia tặng, vậy thì hiểu rồi. Thanh Long nở nụ cười, sau đó nói, nhóc con đừng sợ, nếu có chuyện gì cần giải quyết cứ nói cho ta biết. Cảm nhận được sự quan tâm của Thanh Long, thiếu không kìm được mà bật khóc. Kể từ khi mẹ mất tích, hình như đã không ai quan tâm đến cô như vậy nữa. Đừng khóc, đừng khóc. Nếu muốn, cháu có thể đến Long Mộ sống. Tuy nơi này hoang vu, nhưng không có phiền não. Thanh Long đối xử với thiếu nữ giống như cháu gái của mình, rất che chở bao dung. Cháu muốn tìm mẹ, hai người mất tích đã lâu lắm rồi. Thiếu nữ lau nước mắt, nói ra tâm nguyện của mình. Hả? Thanh Long thấy khó hiểu, hỏi, cháu là thân thể lưu ly vô cấu, mẹ của cháu hẳn là thiên đạo chứ nhỉ? Vẻ mặt thiếu nữ đầy hoang mang, không hiểu rõ lời nói của Thanh Long. Mẹ cháu tên là Mặc Tiêu Tiêu, bà ấy không phải là thiên đạo đâu ạ, thiếu nữ lễ phép nói. Thanh Long suy nghĩ một lát, trong mắt bắn ra kim quang vạn trượng. Kim quang vô tận vô biên trải rộng trên đại địa, chớp mắt đã lan khắp thế giới. Rất nhiều phù văn thần bí dũng mãnh tràn vào cơ thể thiếu nữ. Sau đó, chúng lại chảy ra khỏi cơ thể cô. Chạy vào trong kim quang, một liên kết kỳ lạ bừng lên trên người thiếu nữ, vô số bóng người lóe lên trước mặt cô. Nhóc con, nhìn những người này xem có mẹ của cháu không? Đây nè, Long Gia Gia, đây nè. Thiếu nữ chỉ vào hình ảnh trước mặt, vui vẻ kêu lên. Trong hình là hai người phụ nữ trẻ, một để tóc ngắn và một để tóc dài. Họ bước đi khó khăn trong băng thiên tuyết địa, giúp đỡ dắt díu nhau. Thanh Long thổi nhẹ vào hình ảnh. Một tia kim quang lóe lên, xẹt qua khiến thiếu nữ phải đưa tay lên che mắt. Khi thiếu bỏ tay ra, hai người cô ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện ngay trước mắt. Oa! Thiếu nữ nhìn hai người trước mặt, bật khóc rất to. Đa đa! Trên mặt hai người phụ nữ đầy vẻ không tin nổi, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ rồi lao lên ôm chặt lấy cô. Ông ngoại Thanh Nguyệt, ông đang làm gì thế ạ? Lúc này, một giọng nói nghịch ngợm vang lên. Sau đó một bóng người mảnh mai đáp xuống mũi Thanh Long. Manh manh à, sao con lại tới đây? Thanh Long cười đến híp cả mắt lại, nhìn cô gái một cách đầy cưng chiều. Đây không phải là kèn của tôi à, tại sao lại ở chỗ cô chứ? Trên con đường núi gập ghềnh, có hai bóng người đang từ từ tiến về phía trước. Đó là Tiêu Trần Ma Tính cùng Tương Tư. Khi không có việc gì khẩn cấp, Tiêu Trần Ma Tính vẫn thích nhàn nhã đi bộ. Công tử, đó là cái gì thế? Tương Tư bám chặt lấy Tiêu Trần Ma Tính, sợ hãi chỉ lên bầu trời. Tiêu Trần Ma Tính dương, mắt nhìn vòm trời xa xôi. Lập tức chẳng mất sạch hứng thú. Hắn từng thừa kế trí nhớ của Tiêu Trần Nhân Tính, đương nhiên biết trong tay nhóc con tên Vương Đa Đa có một cái thương long hào giác. Việc long mộ trên địa cầu mở cửa không khiến Tiêu Trần Ma Tính quá ngạc nhiên. Long mộ, nơi an nghỉ cuối cùng của Long tộc, một nơi rất thần bí. Tiêu Chẩn Ma Tính thuận miệng nói. Con thanh long đó lớn đến mức nào ạ? Nhìn cự long không thể thấy hết đầu đuôi kia, Tương Tư tò mò hỏi. Thanh Nguyệt, một trong thiên chi tứ tượng. Chân thân hơn 500.000 trượng, lớn hơn đồ ham ăn kia rất nhiều. Sắc mặt Tương Tư có chút khó coi, quái vật khổng lồ như vậy thật sự không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, nếu biết được kích thước quá đà của đứa ăn uống vô độ kia, không biết con nhóc này có bị dọa ngất luôn không? Tiêu Chẩn Ma Tính đang bước đi thì đột nhiên dừng lại, giật mình ngơ ngẩn nhìn long mộ trên bầu trời. Công tử, ngài sao thế? Thấy Tiêu Chẩn Ma Tính ngẩn người, Tương Tư lo lắng hỏi. Lúc này, Tiêu Chẩn Ma Tính đột nhiên nghĩ tới một việc. Vì chuyện của nghiệp hỏa hồng liên mà hình như long manh manh, con nhóc chết tiệt này vẫn còn bị toàn thể minh bộ đại thế giới truy nã. Long mộ mở vào thời điểm này, có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của minh bộ. Minh bộ là nơi tất cả những người chết trở về, sức mạnh tổng thể của đại thế giới này thì ngay cả long mộ cũng không thể chống lại được. Trong lòng Tiêu Trần vừa mới nảy sinh ý nghĩ này, thì đột nhiên cả thiên địa đã chìm trong bóng tối. Mặt đất bị một làn sương đen phủ kín. Phía trên đại địa bất ngờ xuất hiện một xoáy đen khổng lồ, từ bên trong tràn ra khí tức ẩm ướt, vô cùng âm u lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc đã kết thành một lớp sương đen dày đặc trên mặt đất. Em khí vô biên tuôn ra như sóng chiều, va chạm với thần quang vàng óng trên vòm trời, chia cắt thiên khung thành hai nửa vàng đen. Từ trong vòng xoáy đen vang lên tiếng chống trận hào hùng cực lớn. Tiếng vó ngựa, bước chân của binh lính đang hành quân khiến cả địa cầu không ngừng run rẩy. Một đội quỷ quân được trang bị từ đầu đến chân, khí tức khủng bố nhanh chóng xuất hiện trong vòng xoáy, rậm rạp chẳng chịt, nhiều không đếm xuể. Địa cầu chìm vào địa ngục vô biên. Minh Tư đại nhân, ngài có ý gì đây? Thanh Long nhìn phía dưới không ngừng xuất hiện quỷ quân, đôi mắt bắn ra kim quang vô hạn. Một nam nhân cao gầy bước ra khỏi quỷ quân, sắc mặt u ám nhìn bầu trời. Chuyện gì à? Có lẽ Thanh Nguyệt đại nhân phải biết rất rõ mới đúng chứ? Minh Tư lạnh lùng nói rồi phất tay, đại quân phía sau bắt đầu lao nhanh đến. Lần này hình như Minh Tư không có ý định thương lượng, trực tiếp muốn chiến luôn. Cũng không thể trách tạo sao Minh Tư lại giận dữ như vậy. Nghiệp hỏa hồng liên là thánh vật của Minh Bộ, có liên quan đến cội nguồn của đại thế giới này. Sau khi mất đi Hồng Liên, toàn bộ nghiệp hỏa Trường Hà đều rung chuyển bất an. Vì việc này mà tóc của Minh Tư đã rụng mất từng nắm từng nắm. Thế nhưng hắn ta lại không có chỗ nào để trút giận, long manh manh trốn trong long mộ, căn bản là không tìm được bóng dáng. Bây giờ, vất vả lắm mới bắt được long mộ hiện thế, Minh Tư sao có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ? Quái đầu hói, đến mà đánh tôi nè. Bà cô không phát uy, anh coi tôi là mèo bệnh hả? Trên bầu trời, cô gái tinh quái kia giờ nắm đấm, hung dữ nhìn Minh Tư. Minh Tư giận sôi máu. Nhớ năm xưa hắn ta cũng có mái tóc dài óng ả mượt mà, thế mà bây giờ lại bị gọi là quái đầu chọc. Tất cả những điều này đều do con nhãi chết tiệt này chứ đâu, còn cả tên đại đế kia nữa, tất cả đều là đầu sỏ gây nên. Long manh manh, cô đừng có kinh người quá đáng. Minh Tư tức đến cả người phát run, âm hỏa dưới chân bốc lên ngùn ngụt. Vậy anh đến mà đánh tôi nè, tên quái đầu chọc. Long manh manh lẻ lưỡi, bộ dạng rất chi là gợi đòn. Trấn ác ti đại nhân, xin ngài ra tay. Minh Tư gầm lên một tiếng, cả đại địa chấn động dữ dội. Một cái vuốt lông xù mềm như nhung chụp vào rìa của vòng xoáy đen. Bên trong vòng xoáy lập tức bừng lên khí tức cuồng bạo, bá đạo đến cực điểm, xông thẳng lên tận chân trời. Tiêu Chẩn Ma Tính nhìn cái móng vuốt lông mềm như nhung này, ngạc nhiên nói, Trấn ngục thú à, có lẽ con chó ngốc này có thể chống lại được Thanh Nguyệt. Tiêu Chẩn Ma Tính nhớ rõ, con chó ngốc này có mối quan hệ rất tốt với Tiêu Chẩn Nhân Tính. Tên kia vẫn thường ngủ trên người nó. Lúc này, vì không chịu nổi áp lực từ con quái vật khổng lồ trong vòng xoáy, mà bắt đầu liên tục nứt vỡ. Toàn bộ thiên trì không ngừng sôi trào nổi sóng, cảnh tượng y như ngày tận thế. Bởi vì vòng xoáy đen bao phủ, dáng vẻ địa cầu bỗng chốc như biến thành địa ngục. Vạn vật bắt đầu tàn lụi, một lượng âm khí lớn ào ạt xâm chiếm địa cầu. Trên thế giới xuất hiện đủ các hiện tượng kỳ lạ, âm vật cũng hoạt động vô cùng sôi nổi. Đợi đến khi mọi người nhận ra Trường Bạch Sơn đã xảy ra chuyện lớn, yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, thần tộc. Lúc này, tất cả các chủng tộc có chút thực lực đều đã tập trung toàn bộ chiến lực, nhanh chóng lao tới Trường Bạch Sơn. Nhất thời gió nổi mây phun. Công tử, ngài không thèm quản ạ? Tương Tư có hơi không đành lòng hỏi. Nếu những khí âm này tồn tại trong dương thế quá lâu, nó sẽ gây ra cái chết cho vô số sinh linh. Lúc này, Tiêu Chẩn Ma Tính nhìn vào hư không phía xa hơn, ánh mắt lập tức thay đổi. Trong con ngươi đen kịt của hắn xuất hiện một tinh đồ với vô số ngôi sao chớp tắt bất định. Tiêu Chẩn Ma Tính nhẹ nhàng quẹt một vòng vào không gian trước mặt, trên tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường đao. Đó chính là bản thể của Tương Tư. Tiêu Chẩn Ma Tính nắm chặt chuôi đao, tiện tay vung lên. một luồng đao khí đen khổng lồ dài hàng ngàn trượng điên cuồng lao ra. Đao khí dọc theo mặt đất vọt thẳng đến trung tâm chiến trường, khí tức cuồng bạo của nó cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Mọi người khiếp sợ nhìn đao khí. Hình như khí tức khiến người ta không ngừng run rẩy này chỉ người kia mới có được. Đao khí không có ý làm tổn thương bất kỳ ai, khi đến trung tâm chiến trường thì đột ngột dừng lại, im bặt. Lúc này, một thanh trường đao cũng hạ xuống đây, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa thiên địa, chó ngốc, không được đánh nhau. Sau đó, thân hình Tiêu Trần ma tính giống như tên lửa, đột ngột phi lên từ mặt đất rồi lập tức biến mất tại chỗ. Công tử, ngài đi đâu vậy? Chờ tôi với. Tương Tư cuống đến mức trong mắt đong đầy nước, nhìn theo bóng dáng Tiêu Trần ma tính biến mất, căn bản là không đuổi kịp. Coi chừng thanh đao cho tốt, đừng để bọn họ đánh nhau. Giọng nói của Tiêu Trần ma tính từ trên trời xanh truyền vào tai Tương Tư. Áo, áo, áo. Tiếng chó sủa vui vẻ phát ra từ vòng xoáy lớn. Một chuyện kỳ lạ khiến người ta phải mở rộng tầm mắt đã xảy ra, móng vuốt lông xù to như quả núi kia bắt đầu dùng tốc độ tên lửa mà thu nhỏ lại. Sau đó, một con chó lông xù mập mạp nhảy ra khỏi vòng xoáy. Kích thước của nó đã co lại, chỉ cỡ một chiếc ô tô con nhưng so với chó bình thường thì vẫn rất lớn. Thế nhưng so với móng vuốt đã lộ ra lúc trước, thì có khi còn chẳng bằng một sợi tóc, à một sợi lông của nó. Đại hắc cẩu mặt núc ních thịt, nhìn rất ngây thơ đáng yêu. Nó sủa vài tiếng về phía bầu trời, như thể đáp lại câu nói của Tiêu Trần ma tính. Sau đó chó đen nhảy nhót đến trước thanh trường đao, vui vẻ chạy vòng vòng. Trấn ác ti đại nhân. Mình từ nhìn con chó bự đen thùi kia, vẻ mặt sốc đến tận óc. Rõ ràng gọi ngài đến đánh nhau, sao bây giờ lại thành đến chơi vầy trời. Hơn nữa bóng người vừa rời đi chắc chắn là tên kia, không lẫn vào đâu được. Ấy, ấy, ấy, đại đế, ngài chờ tôi với. Nhìn về phía Tiêu Trần ma tính biến mất, long manh manh hô to gọi nhỏ, muốn nhấc mông đuổi theo. Kết quả lại bị thanh long giam giữ tại chỗ, không thể động đậy. Con bé chết tiệt này, nghĩ họa cháu gây ra chưa đủ lớn hả? Thanh long tức giận lẩm bẩm. Còn phía dưới, Từ Kiến Quân cùng những người khác nhìn theo bóng dáng đã biến mất kia, cả người run lên vì phấn khích. Tôi nhìn anh nhìn tôi, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hỉ và không thể tưởng tượng nổi. Anh Tiêu Trần, Vương Đa Đa nắm thương long hào giác đã mất đi màu sắc vốn có. Cô nhìn khoảng không phía trước, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Minh Tư đại nhân. Không có Trấn ác ti đại nhân hỗ trợ, các ngài còn muốn đánh không đây? Thanh Long nhìn Minh Tư đang tức đến ói máu, có chút trêu chọc hỏi. Ta! Minh Tư nhìn con chó đen to xác kia, rất muốn mắng vài câu nhưng lại không dám. Là thú gác cổng của Minh Phủ, Trấn ác ti tên tuổi vang dội lẫy lừng, cho dù là thực lực hay địa vị thì đều cao hơn hắn ta rất nhiều. Đại hắc cẩu không nhịn được, liếc mắt nhìn Minh Tư một cái. Sau đó cánh mũi nó đột nhiên giật giật, điên cuồng vẫy đuôi, vui vẻ chạy về phía xa. Hành động của đại hắc cẩu đã thu hút sự chú ý của mọi người. Một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tương Tư đáng thương nhìn trời, không biết nên giải quyết tình huống trước mắt như thế nào. Công tử muốn nó trông chừng đám người này, không cho họ đánh nhau nhưng nó là một cô gái yếu đuối thì ngăn cản kiểu gì chứ? À, chào mọi người. Tương Tư yếu ớt lên tiếng chào hỏi với quỷ quân phô thiên cái địa dưới đất cùng thanh long, khổng lồ trên trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong đầu mọi người đều nhảy ra en dấu chấm hỏi. Cô gái nũng nịu này từ đâu ra vậy? Mọi người đừng đánh nhau nhé, nếu không công tử trở về sẽ nổi giận thật đấy. Tương Tư đỏ mặt, nhỏ giọng nói ra những chuyện mà Tiêu Trần ma tính dặn dò. Đại hắc cẩu ngoắt ngoắt cái đuôi, cực kỳ vui vẻ đến bên cạnh Tương Tư. Cái mũi siêu to khổng lồ hung hăng hít hà không khí quanh người Tương Tư. Go go go. Hình như ngửi thấy mùi vị quen thuộc, chó mập nhảy cẫng lên sung sướng rồi nằm lăn ra mặt đất, để lộ cái bụng bự múc mít, nhìn Tương Tư đầy mong đợi. Tương Tư dở khóc dở cười. Tên to sắc này, rõ ràng là khí tức rất khủng bố vậy mà lại như một đứa trẻ, còn muốn được vuốt ve nữa chứ. Minh Tư nhìn thấy cảnh này, tim suýt nữa thì nát luôn. Đường đường là thú thủ vệ của Minh Phủ đã sống vô số năm, thực lực sâu không lường được, Trấn ác ti đại nhân bình thường luôn hờ hững lạnh lùng, với bọn họ thế mà bây giờ lại tỏ ra thân thiết, với một cô gái vừa gặp mặt như này. Trời ơi, đất hỡi, rốt cuộc thì thế giới này bị gì thế? Minh Tư không ngừng gầm thét trong lòng. Đại hắc cẩu cọ sát trên mặt đất, nhìn Tương Tư đầy mong đợi. Tương Tư hết cách, đành thò tay vuốt vuốt cái bụng Unu kia, khiến chó mập híp hết cả mặt lại vì sướng. Nhìn đại hắc cẩu đang rất chi là vui vẻ, Tương Tư chợt nảy ra một ý tưởng. Tương Tư xoa bụng nó, nhẹ giọng hỏi, chó mập ơi, mi có thể bảo mọi người đừng đánh nhau được không? Go go! Đại hắc cẩu xoay người đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Minh Tư. Minh Tư suýt nữa thì rơi lệ đầy mặt, trong lòng không ngừng kêu gào. Rốt cuộc thì ngài ở bên phe nào thế hả? Sau khi cảnh cáo Minh Tư, đại hắc cẩu lại nhìn chằm chằm vào thanh long trên vòm trời. Thanh long sảng khoái nói, Trấn Ác Ti đại nhân yên tâm, chỉ cần Minh Tư không động thủ trước là được. Ta chắc chắn sẽ khô ra tay. Đại Hắc Cẩu hài lòng gật đầu, dẫn Tương Tư đi tới bên cạnh thanh trường đao, yên lặng ở bên cạnh chờ đợi. Lúc này, vẻ mặt Long Manh Manh rất chi là cảnh giác, nhìn cô gái xinh đẹp yêu kiều bên dưới hỏi. Cô có quan hệ gì với đại đế? Tương Tư thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, tôi là tiểu thiếp của công tử. Phụt! Trong khoảng không lạnh lẽo, yên tĩnh bao la, mang trong lòng khao khát hành hương, ba con cự long dài hàng vạn trượng đã vượt qua hư không, áp sát biên giới địa cầu. Tiêu Trần Ma Tính chắp tay sau lưng, đứng trong hư không, nét mặt không biểu tình nhìn ba con quái vật khổng lồ kia. Ba cự long đột nhiên dừng lại trước mặt Tiêu Trần Ma Tính nhỏ bé như hạt bụi, cảnh giác nhìn nhân loại này. Khí tức cực kỳ băng giá phát ra từ cơ thể Tiêu Trần Ma Tính khiến cho trong lòng bọn chúng có chút bồn chồn. Biến. Tiêu Trần Ma Tính chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ này. Ba cự long nén giận, dù sao người có thể ở trong hư không, thì cũng chẳng phải là loại hiền lành lương thiện gì. Tiểu huynh đệ, chúng ta đến đây không có ác ý, chỉ muốn xem thử một chút thôi. Ngươi không cần cảnh giác vậy đâu. Một hoàng long dẫn đầu có vẻ thiện ý nói. Tiêu Trần Ma Tính nhướng mi. Đám quái vật khổng lồ này đến vài con thì sao, nhưng nếu có hàng ngàn, hoặc hàng trăm con như vậy thì khó mà đảm bảo chúng sẽ không nảy sinh ác ý gì. Bây giờ, trên địa cầu có cơ hội thành đế. Đối với các sinh vật ngoại lai, thì đây là cơ hội đáng để lấy cái mạng nhỏ của mình ra đánh cược một phen. Một chữ biến của Tiêu Trần Ma Tính, rõ ràng là không thể khiến đám cự long đã vượt vạn dặm xa xôi này từ bỏ. Lúc này, hư không vô tận đã xuất hiện bóng dáng 7, 8 con cự long khác thấy đồng tộc đã đến, thái độ của ba cự long nãy cũng bắt đầu cứng rắn hơn. Cho dù con côn trùng nhỏ trước mặt có mạnh đến đâu, thì cũng không thể ngăn cản bước chân của rất nhiều cự long như thế. Tiêu Trần Ma Tính đã hơi mất kiên nhẫn. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, chắc chắn sẽ còn rất nhiều rồng bự đang lao tới đây. Tên ngu xuẩn kia, làm việc không bao giờ chịu nắp não vào. Thứ quan trọng như thương long hào giác mà nói tặng người khác là tặng luôn. Tiêu Trần Ma Tính thật sự rất muốn bóp chết tên thiểu năng kia. Lúc nào tên kia cũng làm việc kiểu này, chỉ biết dùng mông mà suy nghĩ mọi chuyện. Các ngươi tự cút hay để ta ra tay. Đầu ngón tay Tiêu Trần Ma Tính xuất hiện một tiểu hắc cầu, bên trong còn có lôi điện đen nhánh không ngừng chớp tắt. Lúc này, một nhóm cự long khác cũng đã đến, cơ thể khổng lồ mang đến uy áp vô biên. Dưới uy áp vô biên này, bóng dáng của Tiêu Trần Ma Tính trở nên vô cùng nhỏ bé. Giống y một chiếc thuyền lá nhỏ nhoi giữa biển khơi mênh mông, tưởng như có thể lật úp bất cứ lúc nào. Đám cự long nhìn nhau, vật nhỏ này dựa vào cái gì mà dám nói chuyện với chúng như vậy chứ? Đúng lúc này, một con cự long chợt chú ý đến tinh cầu màu xanh xa xôi kia. Trong mắt người bình thường, có thể đây chỉ là một tinh cầu rất đẹp nhưng trong mắt đám cự long này thì địa cầu lại có dáng vẻ khác hẳn. Thần quang vàng óng giống như ngọn lửa vô tận bao trùm toàn bộ tinh cầu xanh ngát. Thần quang kim sắc toát ra khí tức mê người, giống như một ngọn đèn trong đêm đen, khiến người ta chỉ muốn tới gần. Đám cự long này đều là những lão quái vật đã sống vô số năm tháng, đương nhiên biết rõ thần quang kim sắc này có ý nghĩa gì. Trong mắt chúng chợt lóe lên vẻ tham lam, phấn kích. Chúng đến để tỏ ý thờ phụng với thánh địa, nhân tiện xem thử liệu có thể tìm thấy chút cơ duyên nào ở đó không. Không ngờ là lại bắt gặp cơ hội thành đế ở đây, còn gì tốt hơn đại cơ duyên này chứ. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn địa cầu lúc này, có ý chí bảo hộ của đại đế, địa cầu sẽ không bị người khác phát hiện. Vũ trụ mênh mông bao la biết mấy, muốn giữ muôn vàn vì sao mà muốn nhìn thấy một điểm nhỏ như địa cầu, quả thực cần có vận khí nghịch thiên. Nhưng nếu địa cầu phơi bày dưới mí mắt của những sinh linh này, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cơ hội thành đế là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của tất cả những sinh linh này. Tiêu Trần Ma Tính biết chuyện hôm nay không thể giải quyết bằng miệng được. Tuy quan hệ của hắn cùng Long tộc luôn tốt đẹp, nhưng không có nghĩa là Tiêu Trần Ma Tính đủ kiên nhẫn để thuyết phục chúng. Tiêu Trần lạnh lùng đẩy tiểu hắc cầu ra. Phong đại hắc quan. Đám cự long không ngờ rằng vật nhỏ trước mặt này lại dám ra tay, hơn nữa còn không thèm báo trước tiếng nào. Thứ không biết sống chết. Đám cự long nhìn tiểu hắc cầu nhỏ xíu xiu thì đồng loạt cười nhạo. Tiếng rồng ngâm cao vút, hư không chấn động đến run rẩy. Nhưng tiếng rồng ngâm này lại đột ngột im bặt, giống như gà trống đang ngáy sáng thì tự nhiên bị người ta bóp chặt cổ. Tiểu hắc cầu ầm ầm nổ tung. Một cỗ quan tài đen khổng lồ được hình thành với tốc độ kinh hoàng. Trong khoảnh khắc, cả đám cự long đã bị vây trong một chiếc quan tài đen rất kinh khủng. Sức mạnh phong ấn siêu mạnh của nó lập tức phong cấm toàn bộ năng lực của chúng. Thần long có sức mạnh vô song trong mắt thế nhân, thế mà chỉ mắt đã trở thành trẻ sơ sinh không có khả năng phản kháng. Những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, run rẩy, kinh hoàng, nhanh chóng dâng đầy trong lòng đám thần long. Cho dù chúng có dãy giụa thế nào thì chiếc quan tài đen khổng lồ này vẫn lù lù bất động. Ngươi là ai? Tại sao lại có năng lực phong ấn khủng bố như vậy? Hoàng Long nhìn Tiêu Trần Ma Tính với vẻ mặt đầy sợ hãi. Tiêu Trần Ma Tính mặt không biểu tình nhìn bọn chúng, cũng chẳng thèm để tâm đến suy nghĩ của mấy con hàng này. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, bọn ta nguyện ý rời đi. Chỉ xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, thả cho bọn ta một con đường sống. Giữa tôn nghiêm và tính mạng, cuối cùng đám cự long vẫn chọn tính mạng. Nhưng hình như Tiêu Trần Ma Tính không nghe thấy, hắn còn đang bận tự hỏi bản thân hư không yên tĩnh, bầu không khí ngập tràn áp lực. Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên nhấc cánh tay phải tái nhợt của mình lên, ngón trỏ thon dài hơi chuyển động. Các ngươi muốn xem long mộ đúng không? Không cần mất công nữa, ta tiễn các ngươi đi. Đại mộ phần, thiên trinh. Mộc đao sứt sẹo lỗ chỗ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn. Lần trước, trong trận chiến với cương chủ, thanh mộc đao vô cùng tầm thường này đã bị vỡ vụn nhưng Tiêu Trần Ma Tính vẫn không vứt bỏ nó. Chỉ cần là đao thì hắn sẽ không bao giờ vứt bỏ. Thanh mộc đao tàn tạ ầm ầm nổ tung, hoàn thành cuộc đời bình thường nhưng phi thường của mình. Những mảnh gỗ vỡ vụn bay đầy trời, hóa thành vô số điểm sáng nho nhỏ lẫn vào hư không. Bùm! Đồ vật khổng lồ hình bán nguyệt lập tức xuất hiện. Nó rơi từ hư không vô tận xuống, đánh mạnh vào đám thần long đang bị nhốt trong quan đài đen kia. Đây là một đống đất lớn màu vàng y như cái bánh bao bị cắn dở, chỉ có nửa vòng tròn. Từ xa nhìn lại, nó chẳng khác gì một phần mộ siêu to khổng lồ. Từ đỉnh phần mộ siêu to thần bí lại quỷ dị này toát ra vô số xương đen, hơi thở chết chóc cấp tốc lan tràn. Đám thần long trong quan tài đen điên cuồng dãy ruộng. Bọn ta sai rồi, tiền bối, xin hạ thủ lưu tình. Tiếng cầu khẩn liên tục vang lên nhưng Tiêu Trần Ma Tính vẫn không vui cũng chẳng buồn, vẫn là một tên mặt liệt như trước. Ta không rảnh ở đây chơi với các ngươi. Cứ dùng thủ cấp để đưa ra một lời cảnh cáo cho đồng tộc của các ngươi đi. Bàn tay tái nhợt của Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên vung xuống. Phần mộ siêu lớn đột nhiên tăng tốc, nhập vào trong quan tài đen khổng lồ kia. Bang! Quan tài đen bị đập cho ầm ầm vỡ vụn. Chỉ trong nháy mắt, phần mộ siêu lớn kia đã che kín thân thể khổng lồ của đám thần long. Giờ phút này, thần long trong mắt thế nhân còn chưa kịp kêu gào hoảng hốt, thì đã trở thành một đống bánh nhân thịt. Nhìn phần mộ siêu lớn màu vàng đất kia, Tiêu Trần Ma Tính khẽ hất cằm đi. Phần mộ siêu lớn bắt đầu chậm rãi di động, trôi về phía địa cầu. Ầm, ầm, ầm. Lúc này phía trên nó chợt truyền đến từng tiếng nổ vang, một đám đầu rồng khổng lồ đã phá vỡ đỉnh của phần mộ, lộ ra ngoài. Đám đầu rồng này con nào con nấy chết không nhắm mắt, vô thần nhìn vào hư không. Phần mộ siêu lớn bay đến quanh địa cầu rồi du đãng quăng nó giống như một vệ tinh. Đúng là một cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Một phần mộ với hơn chục cái đầu rồng khổng lồ đang chậm rãi trôi nổi xung quanh địa cầu. Nó đang cảnh báo những kẻ ngoại lai, địa cầu không phải là nơi bọn chúng nên đến. Tiêu Trần Ma Tính chắp tay sau lưng, nhìn phần mộ siêu lớn kia rồi khe khẽ lắc đầu. Quan hệ tốt với long tộc đâu có nghĩa là ta sẽ không giết các ngươi. Có một số chỗ, các ngươi căn bản là không nên mò đến. Thân hình Tiêu Trần Ma Tính hóa thành một làn khói đen, biến mất trong hư không. Phía trên trường Bạch Sơn, quỷ quân vô tận ùn ùn kéo đến che kín cả không trung. Phía trên vòm trời, đầu rồng khổng lồ của Thanh Long khiến người ta hít thở cũng khó khăn. Nhưng lúc này, bầu không khí lẽ ra phải dương cung bạt kiếm lại hơi kỳ quái. Người nào người nấy đều nhìn chằm chằm về chỗ thanh trường đao với vẻ mặt rất chi là hóng hớt. Hai người đẹp đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Lúc này, Long Manh Manh đã giận đến cả mất trí, bộ ngực đồ sộ giống như sóng lớn phập phồng lên xuống. Cái đồ hồ ly tinh nhà cô, sao đại đế có thể thích cô được chứ? Không ngực không mông, sau này có thể sinh nhóc con được mới lạ. Tương Tư đáng thương trốn sau chó mập, đầy vẻ tủi thân nói, nhưng tôi chính là tiểu thiếp của công tử thật mà. Cô đánh giấm gì đấy, đại đế còn lâu mới thích cô. Long Manh Manh thật sự muốn nhào tới cắn chết cô gái nũng nịu này. Nếu không phải có đại hắc cẩu ở bên cạnh theo dõi, không chừng hai cô gái đã lao vào đánh nhau từ đời nào rồi. Quần chúng ăn dưa xung quanh rất muốn thêm dầu vào lửa để hai người đẹp đại chiến mấy trăm hiệp. Khi mọi người đang xem đến say sưa mê mệt thì Tiêu Trần Ma Tính đã lên sàn, mà không hề báo trước, khí tức lạnh lùng của hắn lập tức lan tỏa khắp nơi. Rốt cuộc quần chúng ăn dưa cũng định thần lại, nhận ra tình hình hiện tại là như nào. Đại đế, công tử, Long Manh Manh và Tương Tư cùng nhào đến bên cạnh Tiêu Trần Ma Tính. Tương Tư thân mật kéo lấy cánh tay của Tiêu Trần Ma Tính. Thấy Tiêu Trần Ma Tính không có ý định phản kháng, khuôn mặt Long Manh Manh méo xẹo vì ghen tị. Hừ, Long Manh Manh cũng mặc kệ, kéo cánh tay còn lại của hắn. Tiêu Trần Ma Tính kỳ quái liếc nhìn Long Manh Manh, con nhóc này, uống nhầm thuốc rồi à? Tất cả giải tán đi. Tiêu Trần Ma Tính khẽ gật đầu với Thanh Long phía trên vòm trời. Thanh Long cũng gật đầu lại, rồi thổi nhẹ về phía Long Manh Manh. Cô nàng đang vô cùng thích chí thì cơ thể chợt mất kiểm soát, bay lên không trung. Ôi ôi, ông ngoại Thanh Nguyệt, ông làm gì thế? Con muốn đi theo đại đế, lỡ đại đế bị con hồ ly tinh kia câu mất thì sao chứ? Long manh manh bám chặt lấy cánh tay của Tiêu Trần ma tính, sống chết không chịu buông ra, oa oa chít chít gầm loạn lên. Bốp! Tiêu Trần ma tính búng một cái trên trán Long manh manh. Mau về nhà đi. Long manh manh đau đến nỗi ứa cả nước mắt, nhưng nhất quyết không chịu buông tay. Tương Tư cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Long manh manh, nhẹ nhàng mở từng ngón tay cô ta ra, nét mặt rất chi là vui vẻ. Em gái nhỏ, mau về nhà đi. Cô, cái con hồ ly tinh này, bà đây không để yên cho cô đâu. Cô mà đòi làm tiểu thiếp hả, làm nha hoàn bà đây còn chê cô không có mông đấy. Long manh manh bay về phía Long Mộ, tức đến nỗi khuôn mặt biến dạng luôn. Đại đế, hẹn gặp lại. Thanh Long vui vẻ tỏa định Long manh manh, gật đầu với Tiêu Trần ma tính. Hẹn gặp lại. Tiêu Trần ma tính cũng gật gật đầu, nhìn về phía Tương Tư, con nhóc ngốc kia nói cái gì mà tiểu thiếp thế hả? Tương Tư khoác tay Tiêu Trần ma tính, dùng mặt thân mật cọ sát, Izo, không có gì đâu. Tôi chỉ nói mình là tiểu thiếp của công tử, kết quả con danh con kia suýt chút nữa thì tức chết luôn, ha ha. Tiêu Trần ma tính, gấu gấu. Nhìn thấy Tiêu Trần ma tính, chó mập vui vẻ sủa nhặng lên lên, dụi đầu cái đầu chó lên người hắn. Đại hắc cẩu dùng ánh mắt cực kỳ mong đợi nhìn Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính khẽ nhéo nhéo khuôn mặt ù nú thịt của nó, nói, chắc tên kia đã chuyển sinh rồi. Lúc trước tao đã dùng thần thức tìm qua một lần, nhưng không phát hiện được khí tức của hắn, có thể là không phải ở thế giới này. Chó mập thất vọng tràn trề, hai lỗ tai lập tức cụp xuống rất là ủ rũ. Tiêu Trần ma tính nhìn đại địa bị xương đen bao trùm, lông mày hơi nhíu lại. Trước tiên, mày cứ dẫn bọn họ về đi, tiếp theo tao sẽ mở một thông đạo riêng cho mày. Về sau muốn tìm tên ngốc kia thì đến lúc nào cũng được. Gâu! Chó mập thè lưỡi lắc lư, vui vẻ gật đầu rồi ngoắc ngoắc Minh Tư. Khuôn mặt Minh Tư đen như đáy nồi, nhưng nhìn Tiêu Trần ma tính hiện tại thì có vẻ như không thể trêu vào được rồi. Nên hắn ta chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận. Rút lui. Minh Tư vung tay lên, toàn bộ quỷ quân che trời lấp đất nhanh chóng quay trở lại vòng xoáy. Đại đế. Minh Tư trưng ra vẻ mặt vô cùng khó xử nhìn Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính gật đầu, anh nói đi. Minh Tư thở dài một hơi, trong lòng nhịn không được cảm thán, đại ma đầu này, đúng là thiếu hòa khí. Đại đế, sau khi nghiệp hỏa trường hà không còn hỏa liên thì không ngừng dung chuyển bất ổn. Minh Tư suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, ngài biết đấy, nghiệp hỏa trường hà có liên quan đến căn cơ của Minh Phủ, nếu như xảy ra vấn đề gì thì e là. Tiêu Trần ma tính gật đầu, nói, anh về trước đi. Xử lý xong chuyện ở đây, tôi sẽ đến Minh Phủ một chuyến. Minh Tư lau cái trán đổ đầy mồ hôi của mình. Cuối cùng thì trái tim treo ngược bấy lâu cũng thả về chỗ cũ được rồi. Hỏa liên thì chắc chắn là không tìm lại được rồi đấy. Đại ma đầu này chịu đến nghiệp hỏa trường hà, xem qua một lượt đã là kết cục tốt nhất rồi. Sau khi quyết định xong mọi chuyện, chó mập và Minh Tư cũng lần lượt rời đi. Thiên địa mấy phút trước còn ầm ầm náo động, giờ lại an tĩnh dị thường. Cao thủ đại ca. Lúc này, cuối cùng thì đám người mạng nhện, vẫn luôn bị áp chế cũng có thể động đậy được rồi. Cả đám thanh niên bắt đầu nhào lên. Khuôn mặt mọi người đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ vốn tưởng rằng Tiêu Trần đã ngã xuống, không ngờ lúc này lại đột nhiên xuất hiện, cứu vớt địa cầu khỏi một trận nguy hiểm cực kỳ lớn. Chân mày Tiêu Trần ma tính hơi nhíu lại, một gợn sóng dao động rất lớn nhanh chóng lan tràn, đẩy hết đám người đang hào hứng xông tới ra ngoài. Đừng áp sát tôi quá. Tiêu Trần ma tính hơi mất kiên nhẫn nói, đôi mắt nhìn chăm chú lên vòm trời. Không khí ở đó vẫn luôn ít dao động rất kỳ dị, không quá chân thật. Cao thủ đại ca. Một đám thanh niên rất chi là tủi thân, nhưng Từ Kiến Quân đã phất tay ngăn cản bọn họ. Từ Kiến Quân biết rõ, tuy người trước mắt này giống hệt Tiêu Trần nhưng tính cách căn bản lại là một người khác. Anh Tiêu Trần. Lúc này, cả nhà Vương Đa Đa cũng đi tới bên cạnh Tiêu Trần ma tính. Ánh mắt người phụ nữ trẻ có tóc ngắn sáng quắc, nhìn thẳng vào hắn. Lần đầu gặp nhau tại sông Tịch Tịnh, đánh chết cô ta, cũng không thể ngờ được thiếu niên cà lơ phất phơ này lại kinh khủng như vậy. Tiểu Trần, cảm ơn anh. Mặc Tiêu Tiêu vẫn giữ dáng vẻ tiểu thư đài các như trước. Đã nhiều năm trôi qua, Vương Đa Đa cũng đã lớn mà cô ta gần như không hề thay đổi. Biến. Tiêu Trần ma tính không hề liếc mắt nhìn đám người này, miệng chỉ lạnh lùng quăng ra một chữ như vậy. Anh Tiêu Trần. Vương Đa Đa tủi thân nhìn Tiêu Trần ma tính, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt. Tại sao anh lại nói như vậy? Người phụ nữ tóc ngắn kéo Vương Đa Đa lại, vẻ mặt bất mãn nhìn Tiêu Trần ma tính. Tương Tư có chút ngượng ngùng. Vẫy tay với mọi người, là thế này, tính tình công tử không tốt lắm, mọi người bỏ qua cho. Tiêu Trần ma tính lười để ý mấy cô, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một luồng xương đen. Xương đen mang theo tiếng rít chói tai nhằm thẳng về phía vòm trời. Dầm. Xương đen nổ tung giống như pháo hoa, hắc khí tràn ngập khắp cả không trung. Lúc này, hắc khí giống như một vật thể sống, không ngừng vặn vẹo trên bầu trời. Không lâu sau, Tất cả hắc khí đều lẫn vào trong hư không, biến mất ở trước mắt mọi người. Xem ra là một thông đạo. Trong lòng Tiêu Trần ma tính đã có kết luận. Chỉ thị của sáng giới thập tự chỉ cũng chỉ có tác dụng trong một khu vực, Tiêu Trần ma tính quyết định đi vào thông đạo này xem thử. Tiêu Trần ma tính quay đầu nhìn Vương Đa Đa còn rưng rưng muốn khóc, bàn tay trái nhợt nhạt của hắn vừa ra rồi đột ngột siết chặt lại. Thiếu niên tự xưng là hóa thân của thiên đạo vốn bị Thanh Long áp chế, quỳ dưới đất, nay lại bị hút mạnh vào trong tay Tiêu Trần ma tính. Anh muốn làm gì? Tôi là hóa thân của thiên đạo, nếu như tôi mà xảy ra chuyện thì mảnh thiên địa này cũng đừng mơ được bình an. Thiếu niên hung hăng nói, vẻ mặt khá là dữ tợn. Dù gì cũng một hóa thân của thiên đạo, thiếu niên thật sự uất ức. Nó không những bị Thanh Long đè chặt xuống đất, mà bây giờ còn bị một thiếu niên thoạt nhìn, cũng chỉ chừng mười mấy tuổi tùy ý nắn bóp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần ma tính không định nói chuyện, đầu ngón tay xuất hiện một vòng xoáy đen nho nhỏ. Vòng xoáy nhỏ đen nhánh này phát ra lực hút kinh dị, dường như muốn hút sạch linh hồn người ta vào trong đó. Cảnh tượng khiến sống lưng mọi người có mặt ở đây lạnh ngắt nhanh chóng xuất hiện. Dưới lực hút cực mạnh của vòng xoáy, thân thể thiếu niên hóa thành vô số hạt đen li ti rồi bị hút sạch vào trong đó. Đây là năng lực có thể chế tạo hắc động của chữ nhỏ trong sáng giới thập tự. Thỉnh thoảng Tiêu Trần ma tính rảnh rỗi không có việc gì làm, thì sẽ khai phá một chiêu thức mới. Theo thiếu niên tiêu tán, toàn bộ thiên địa cũng liên tục rung chuyển. Chỉ trong giây lát mà gió thổi mây tụ, sấm giật đùng đùng. Vô số xiềng xích đại đạo kim sắc rũ xuống từ trời cao. Mọi người nhìn cảnh tượng thiên địa tức giận mà ra đầu tê dại. Còn dám không biết sống chết, ta không ngại trọng tố một thiên đạo khác cho địa cầu đâu. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trần ma tính vang lên. Hứ! Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai mọi người, tiếp đó thiên địa lại hồi phục yên tĩnh như trước. Công tử, ai thế ạ? Tương Tư tò mò hỏi. Lão trời già. Lúc này đã có rất nhiều tu sĩ chạy tới đây, đúng lúc tận mắt chứng kiến cảnh trời xanh chấn nộ. Người nào người nấy sợ đến tè ra quần. Sau khi đám tu sĩ này tỉnh hồn lại thì mới có người chú ý tới Tiêu Trần, ma tính ở phía dưới. Mặc dù đại đa số người ở đây chưa từng nhìn thấy Tiêu Trần, khi còn sống nhưng ít nhiều gì cũng từ thấy tượng của hắn. Nên việc này khiến bọn họ nghi hoặc không thôi, có vài người gan lớn đã hạ xuống phía dưới. Tiêu Trần ma tính thật sự thấy hơi phiền nên lạnh lùng hướng lên trời, phun ra một chữ lượn. Sóng khí vô hình xông thẳng ra, trong nháy mắt chợt nổ tung. Tất cả mọi người đều bị đẩy ra mấy chục dặm. Cuối cùng thiên địa cũng an tĩnh lại. Tiêu Trần ma tính bay lên thương không, chuẩn bị đi vào thông đạo, chưa biết sẽ thông đến đâu kia. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là mới vừa bay lên chưa được 100 mét, thì thiên địa đột nhiên tối sầm xuống. Một quái vật khổng lồ cứ thế xuất hiện trong hư không, nặng nề đáp xuống mặt đất. Bảo thuyền. Dù là Tiêu Trần ma tính thì cũng bị bảo thuyền vĩ đại che khuất cả bầu trời này, dọa cho nhảy dựng. Giá thành vận hành bảo thuyền rất cao. Thường thì để tiết kiệm chi phí, chẳng mấy ai đi chế tạo bảo thuyền quá lớn. Nhưng bảo thuyền trước mắt lớn đến mức khó tin, sắp bằng cả một tòa thành luôn rồi. Đúng là hiếm khi nhìn thấy bảo thuyền khổng lồ như vậy. Cái bóng siêu to của bảo thuyền phủ kín cả đại địa. Hơi thở chết chóc bên trong nhanh chóng tràn ra ngoài. Tiêu Trần ma tính khoát tay, một vòng tròn bảo vệ màu đen cực lớn lập tức xuất hiện, chắn ngang đường rơi của bảo thuyền, khiến có khựng lại, lơ lửng giữa không trung. Tiêu Trần ma tính bay tới bên cạnh bảo thuyền, từng luồng tử khí đập vào mặt, cứ như bên trong là cả núi thây biển máu. Tiêu Trần ma tính hơi nhíu mày, tử khí khổng lồ thế này, thì chỉ có thể gặp được trên những chiến trường có quy mô lớn. Công tử, ngài xem kìa. Tương Tư chỉ lên đỉnh bảo thuyền, run giọng nói. Tiêu Trần ma tính đưa mắt nhìn lên, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc long bào đang đứng ở đó. Có lẽ sinh cơ trên người đàn ông mặc long bào này đã trôi gần hết, hầu như chẳng còn gì từ lâu rồi. Làn da mặt quắt queo, giống như bị thứ gì đó hút khô. Người đàn ông mặc long bào này chỉ còn treo lại một hơi thở cuối cùng, tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Trần ma tính đi tới bên cạnh, thờ ơ nhìn ông ta. Hắn hoàn toàn không có ý định ra tay cứu giúp. Tính Tiêu Trần ma tính từ xưa đã như vậy. Việc không liên quan đến mình thì sẽ cách xa 39.000 dặm. Tiêu Trần ma tính luôn dùng góc nhìn của người quan sát, hoặc có lẽ là thượng đế để nhìn xuống thế giới này. Vạn vật đều có vận mệnh của riêng mình, chỉ cần không đến trêu chọc đến hắn thì Tiêu Trần ma tính rất ít khi can thiệp vào chuyện của người khác. Người đàn ông mặc long bào đột nhiên mở bừng mắt, đôi con ngươi thế mà lại tản mắt ra ánh sáng kinh người. Tiêu Trần ma tính biết đây chỉ là hồi quang phản chiếu sau cùng mà thôi. Người đàn ông mặc long bào nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần ma tính. Môi khô khốc hơi giật giật, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy vang lên đứt quãng, phá vỡ. Thông đạo này đi, không thể để. Bàn cổ tà tướng đi sang đây. Người đàn ông mặc long bào nói xong di ngôn sau cùng trong đời, thì vĩnh viễn nhắm chặt đôi mắt lại. Tiêu Trần ma tính không hề bị lay động, xoay người đi vào bên trong bảo thuyền. một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện trước mắt hắn. Bên trong bảo thuyền trang hoàng sang trọng không hề có chút hư hao nào, nhưng thảm trạng lại khiến người ta tê dại cả da đầu. Trong bảo thuyền, chỗ nào cũng thấy thi thể ngổn ngang, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối. Trong đám thi thể này có cả cụ già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai. Quan trọng nhất là hầu như những người này đều là dân thường không hề tu luyện. Cách chết của hầu hết bọn họ đều giống người đàn ông mặc long bào. Sinh cơ trên người bị hút sạch khiến thi thể trở nên khô quắt đến cùng cực. Một bảo thuyền lớn như vậy, sợ rằng nếu như toàn bộ đều là người thường thì số lượng sẽ không dưới ngàn vạn. Đây đúng là địa ngục nhân gian hàng thật giá thật. Tương Tư che kín miệng, cô gái hiền lành này bất ngờ phải đối diện với cảnh luyện ngục trần gian, mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Uệ! Lúc này, rất nhiều âm thanh nôn khan liên tục vang lên. Từ Kiến Quân bị Tiêu Trần đẩy bay lúc trước không biết đã đi vào đây từ bao giờ, còn dắt theo vài thành viên của mạng nhện. Chuyện gì vậy trời? Khuôn mặt Từ Kiến Quân trắng bệch, tuy anh ta tu ma đạo nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng không chịu nổi. Mấy thanh niên trẻ kia lại càng không chịu nổi cảnh này, nôn hết cả mật xanh mật vàng. Tiêu Trần ma tính không nói câu nào, dưới chân dập dờn ngọn lửa đen. Ngọn lửa đen như một cơn gió lốc, chỉ nháy mắt đã cuốn sạch toàn bộ nơi này. Tiêu Trần ma tính mang mọi người rời khỏi bảo thuyền. Nhìn vào ngọn lửa đen ngập trời kia, đám người ở đây không những nóng chút nào mà còn cảm thấy rét run cả người. Từng đợt quỷ gào thê lương truyền ra từ ngọn lửa đen. Oán khí khổng lồ cùng bảo thuyền bị thiêu đốt sạch sẽ, không còn lại một mảnh vụn. Sắc mặt những người tận mắt chứng kiến đều cực kỳ khó coi. Nếu như không có ngọn lửa đen này, không biết oán khí khổng lồ cùng núi thây biển máu này sẽ sản sinh ra thứ quái vật gì. Cao thủ đại ca, rốt cuộc thì chuyện này là như nào vậy? Thanh niên chất phác thật sự không nhịn được, sắc mặt trắng bệch hỏi. Tất cả nhanh chóng rời khỏi địa giới Trường Bạch Sơn, tôi muốn phong ấn chỗ này lại. Tiêu Trần ma tính không trả lời, trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Tiêu Trần ma tính giơ bàn tay phải nhợt nhạt của mình lên cao, sau đó đột ngột siết chặt lại thập phương ác lai. Vô số bức tường đen cực lớn rơi xuống từ hư không. Áp lực kinh khủng khiến cho mặt đất không ngừng nứt toát, những ngọn núi lớn chung quanh cũng liên tiếp sụp đổ. Đi mau. Từ Kiến Quân nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Tiêu Trần ma tính thì lập tức đưa ra quyết định, mang theo thủ hạ cong đít chạy khỏi Trường Bạch Sơn. Rầm, rầm, rầm, tiếng động trời rung đất chuyển vang lên trên đại địa. 8 bức tường giam đen nhánh rơi xuống mặt đất, khoanh vùng toàn bộ phạm vi trăm dặm xung quanh lại. Trên mỗi mặt tường đen đều xuất hiện một đầu quỷ to lớn dữ tợn, chúng nhìn chằm chằm vào mặt đất xung quanh, ánh mắt cực kỳ thô bạo. Phong ấn. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng thu tay lại, mấy đầu quỷ khổng lồ lập tức há cái miệng to như chậu máu của chúng, bắt đầu phun ra một lượng hắc khí cực lớn. Hắc khí xông thẳng lên tận trời, bao phủ màn trời trong phạm vi trăm dặm. Tiêu Trần ma tính chợt rời khỏi mặt đất, tới gần không gian bị phong ấn. Hắn không phá vỡ thông đạo, mà chỉ là phong ấn không gian trăm dặm xung quanh nó mà thôi. Sau này, cho dù có thứ đồ chơi gì mò ra khỏi thông đạo thì chúng cũng không thể phá vỡ phong ấn, đi gieo rắc tai họa cho nhân gian. Tiêu Trần đứng giữa không trung vung tay lên rồi nhẹ nhàng đè xuống, không khí chợt xuất hiện những làn sóng dao động như ẩn như hiện. Hắn vừa nhấc chân, bóng dáng đã lập tức biến mất giữa thiên địa. Em thanh cuồng phong lạnh lẽo kèm theo sóng biển cuồn cuộn rơi vào trong tay Tiêu Trần ma tính. Hắn bay lên không trung rồi bất ngờ xuất hiện phía cuối Vạn Sâm Hải ở Bất Chu giới. Phía dưới là biển rộng vô tận, bên trên mặt biển lại có một vòng xoáy khổng lồ. Xem ra đây chính là lối ra vào của thông đạo này. Lực lượng áp chế mạnh thật đấy. Tiêu Trần ma tính cảm nhận được sức mạnh áp chế kinh khủng của mảnh thiên địa này, nó vậy mà lại có thể cưỡng chế, đè ép thực lực của Tiêu Trần ma tính giảm xuống tận vô chỉ cảnh. Công tử. Sắc mặt Tương Tư tái nhợt, có vẻ như cô cũng bị áp chế rất nghiêm trọng. Cơ thể Tương Tư vốn đã gầy yếu, bây giờ nhìn lại càng tội nghiệp hơn. Tiêu Trần ma tính nhìn màn trời ảm đạm, trong đầu đang nghĩ xem có nên giải trừ sức mạnh áp chế của thế giới này bằng cách trực tiếp căng nứt nó luôn không. Nhưng đúng vào lúc này, phía xa lại có một bảo thuyền cực lớn đang vượt sóng mà đến. Thể tích bảo thuyền này không nhỏ hơn cái đã xuất hiện ở địa cầu lúc nãy là bao. Bảo thuyền mở hết tốc lực, nháy mắt đã đến khu vực gần đó. Tiêu Trần ma tính nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được ác ý ngập trời trên bảo thuyền kia. Cỗ ác ý khổng lồ này đúng là ngay cả hắn cũng ít được thấy trong đời. Ác ý là thứ huyền diệu, rất khó dùng lời để giải thích được. Hơn nữa, nó cũng là thứ khó mà dự đoán được nhất. Ác ý không giống như oán khí, tử khí hay sát khí, có dấu vết để mà lần theo. Nó là thứ không có cách phân định hay phạm trù rõ ràng. Hình như tất cả những thứ không hay đều có thể chuyển hóa thành ác ý. Ác ý đen ngập trời bao phủ trên bảo thuyền. Trừ trên bảo thuyền không ngừng truyền ra oán khí thê lương cùng những tiếng gào thét. Khí tức lạnh như băng không ngừng đánh thẳng tới. Huyết dịch và ý thức đều bị ăn mòn. Phía đỉnh bảo thuyền có một người đàn ông mặc long bào đang đứng. Trên người hắn ta tản ra hoàng khí ngập trời, không ngừng đối kháng với ác ý kinh khủng kia. Trong mắt Tiêu Trần ma tính lóe lên một sợi khói đen, ác ý cuộn trào mãnh liệt vừa đến đã bị đánh cho nát bấy. Ồ, Tiêu Trần ma tính chợt nhíu chặt lông mày, hắn vừa thoáng cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc trên bảo thuyền này. Là máu của cái tên kia. Dầm, thân thể Tiêu Trần ma tính đột nhiên nổ tung, khi hắn xuất hiện lại đã lên đến đỉnh bảo thuyền. Tiêu Trần ma tính nhìn vết máu đỏ thẫm dưới chân, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như trời đông giá rét. Chạy mau đi. Người đàn ông mặc long bào nhìn thấy Tiêu Trần ma tính đột nhiên xuất hiện, thì lớn tiếng gào lên. Bởi vì phân tâm, nên ác ý khổng lồ đánh nát hoàng khí chung quanh rồi nhanh chóng tràn ra ngoài. Tiêu Trần ma tính làm như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn vào vết máu mang theo khí tức quen thuộc kia. Hắn đột nhiên duỗi tay, một giọt máu tươi xuất hiện trên đầu ngón tay. Giọt máu tươi này vừa rơi xuống vết máu kia thì lập tức sinh ra kim quang chói mắt. Quả nhiên là máu của tên kia. Sau khi Tiêu Trần ma tính xác định được chủ nhân của vết máu, một luồng ma khí khổng lồ lao ra khỏi thân thể hắn. Ma khí khổng lồ xông thẳng lên bầu trời, đánh cho thiên khung thủng một cái lỗ thật lớn nghiệt xúc. Tiêu Trần ma tính lạnh lùng phun ra hai chữ. Một khắc sau, ma khí quanh người hắn đã hóa thành vô số ác quỷ to lớn, đánh thẳng về phía ác ý bao phủ ở chung quanh. Chỉ trong nháy mắt, ác ý khổng lồ xung quanh đã bị vô số ác quỷ xé nát, cắn nuốt hầu như không còn lại gì. Tương Tư sợ đến mức toàn thân run rẩy. Từ trước tới nay, nó chưa từng thấy Tiêu Trần ma tính giận dữ như vậy. Mà ánh mắt người đàn ông mặc long bào đứng một bên cũng chứa đầy kinh hãi. Ác ý khổng lồ lại bị ma khí cắn nuốt. Một cách đơn giản như vậy, đây là đại ma từ đâu đến vậy trời? Trước có bàn cổ tà tướng gây họa cho thiên địa, bây giờ lại xuất hiện đại ma kinh khủng thế này. Bất chu giới tàn rồi. Người đàn ông mặc long bào bất lực ngồi trên đỉnh bảo thuyền, tuyệt vọng không ngừng ngấm vào lòng hắn ta. Nhưng điều khiến người đàn ông mặc long bào này bất ngờ chính là vị đại ma kia xuống ra tay với mình. Đại ma chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta rồi bỏ lại một câu, đi ra khỏi đây, sau khi tiến vào phong ấn thì đừng có mà chạy loạn nữa. Dầm. Bóng dáng đại ma nổ tung trước mắt hắn ta, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Người đàn ông mặc long bào ngơ ngác nhìn màn trời u ám, một lúc lâu sau vẫn không thể tin nổi mà dụi dụi đôi mắt của mình. Cảm nhận được trong bảo thuyền vẫn còn người sống sót, người đàn ông mặc long bào bỗng nhiên bật khóc thành tiếng. Hắn quỳ xuống, quay về phía đại ma biến mất rồi dập đầu ba lần thật mạnh. Cộp, cộp, cộp, ta thay mặt ngàn vạn sinh mệnh nói lời cảm tạ ngài. Uỳnh, uỳnh, tinh long đại lục truyền ra chấn động cực kỳ lớn, đại địa đã bị nghiền nát từ lâu, núi đồi sụp đổ, sông ngòi cũng đổi dòng. Từng chiếc bảo thuyền cực lớn ngừng lại trên trời cao, che kín toàn bộ vòm trời. Tiêu Trần nhỏ bé đang giơ một tấm khiên huyết sắc khá lớn lên, chắn ở trước mặt. Cái khiên huyết sắc này đã đầy vết nứt vỡ, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào thì nó sẽ lập tức vỡ vụn. Cửu Vĩ yêu hồ, Phong Linh Nhi, Sở Mộc Tâm còn có Thanh Oanh đều đứng ở phía sau hắn. Tuy trên người có thương tích nhưng so với Tiêu Trần thì như vậy vẫn còn tốt chán. Bọn họ đều dùng vẻ mặt không đành lòng nhìn bóng lưng bé nhỏ của hắn. Cửu Vĩ yêu hồ và Phong Linh Nhi không sao hiểu nổi, tại sao chỉ vì mấy người xa lạ không quen biết mà hắn có thể làm được đến bước này. Sau khi đám người bọn họ rời khỏi Hoàng Cung Đại Sở, đi tới Vạn Sâm Hải cũng không gặp phải chuyện gì đặc biệt. Nhưng lúc đến Tinh Long Đại Lục thì lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Trùng hợp là có một bảo thuyền chở đầy người thường cũng đi ngang qua nơi này, chạy tới phía cuối của Vạn Sâm Hải. Ngay lúc này, bàn cổ tà tướng đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên là làm gì có chuyện đám hung thần ác sát này, trơ mắt nhìn đám người kia rời khỏi bất chu giới. Nếu người trong bất chu giới đi hết sạch, thì ác ý mới làm sao mà sinh ra được nữa. Đối với bàn cổ tà tướng mà nói, chuyện này cũng không phải tin tức tốt đẹp gì. Bọn chúng trực tiếp ra tay tấn công bảo thuyền, chắc là muốn giết gà dọa khỉ. Tiêu Trần không đành lòng mở mắt trừng trừng nhìn hơn, ngàn vạn người thường bị tàn sát ngay trước mặt mình. Đáng lẽ hắn đã có thể an toàn rời đi nhưng lại quay về, dây dưa với đám bàn cổ tà tướng. Tiêu Trần gần như đã liều cả cái mạng nhỏ của mình, thì mới giúp mấy cái bảo thuyền tránh thoát được công kích của bàn cổ tà tướng. Chẳng qua, cái giá phải trả chính là bản thân hắn bị trọng thương. Vì dùng máu tươi để điều khiển chiêu thức nên máu trên người Tiêu Trần gần như đã bị sói mòn hết. Tiêu Trần dùng cơ thể đỡ tấm khiên huyết sắc siêu to khổng lồ, uốn a uốn éo lộ ra cái sọ trắng hếu, nhìn đội ngũ bảo thuyền khổng lồ phía sau mình. Tiêu Trần siết thật chặt nắm đấm, móng tay cắm vào trong da thịt. Thật ra hắn biết, có lẽ hai chiếc bảo thuyền tìm được cơ hội đột phá, rời đi lúc trước đã không còn ai sống sót nữa rồi. Lúc hắn còn đang đối chiến với bàn cổ tà tướng, thì đã có một lượng ác ý rất lớn xâm nhập vào trong bảo thuyền. Trong đó hầu hết là người thường, làm sao mà chống đỡ được với đám ác ý kinh khủng kia chứ? Tiêu Trần cắn chặt răng, huyết nhục toàn thân không ngừng run rẩy, chuyển động. Hơn 10.000 năm qua, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như ngày hôm nay. Nguyên nhân tạo thành tất cả những chuyện này thật ra rất đơn giản. chỉ vì thực lực của hắn không đủ. Tất cả bi kịch xảy ra, đều do năng lực của người trong cuộc không đủ mà thôi. Sau khi chuyển sinh, Tiêu Trần đã gặp rất nhiều vấn đề. Những chuyện này khiến hắn không có thời gian bình tâm ngồi xuống tu hành. Mà cũng vì bản thân Tiêu Trần đã ngốc ở cảnh giới đại đế quá lâu, tự tin to như cái bánh xe bò nên bây giờ mới ăn quả đắng. Lần này, không những không cứu được đám người thường kia mà rất có thể còn bồi luôn cái mạng của mình vào. Tiêu Trần bất đắc dĩ cười nhạt, vết thương đã khép miệng lại một lần nữa nứt toác ra. Hắn đã không còn máu để chảy nữa, vết thương tái nhợt mở ra như đôi môi người chết. Sở Mộc Tâm không ngừng bấm pháp quyết. Sương mù xanh dũng mãnh, không ngừng tràn vào trong cơ thể Tiêu Trần. Nhưng giờ phút này, hình như năng lực chữa trị siêu mạnh của pháp thuật thuộc tính mộc đã không còn tác dụng gì nữa. Rất nhiều ác ý đã xâm nhập vào trong cơ thể Tiêu Trần. Tốc độ khôi phục đã không cản nổi tốc độ tàn phá. Mi sắp chết rồi. Bàn cổ tà tướng ngăn cản ở phía trước, đầy hứng thú nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Thằng nhãi này, sau khi mình trúng huyễn thuật, rõ ràng là nó có thể chạy trốn. Chỉ cần ra khỏi bất chu giới thì sẽ không bị chân, thân bàn cổ áp chế nữa, cửu vĩ yêu hồ mà khôi phục thực lực. Đúng là mình chẳng có cách nào để cầm chân nó cả. Tiêu Trần nhìn bàn cổ tà tướng, cất tiếng cười vang. Mạng ông đây lớn lắm. Chờ đến khi ông nội mi chết thì hẵng nói những lời này. Bàn cổ tà tướng rộng lượng nhíu mày, không ngại cái miệng đầy lời thô tục của Tiêu Trần. Lúc đầu, mi vốn có thể chạy cơ mà. Bàn cổ tà tướng tò mò hỏi. Hắn ta thật sự không hiểu tại sao Tiêu Trần lại quay về. Lẽ nào là vì đám người thường như con sâu cái kiến kia? Đối với người tu hành mà nói, đây có lẽ là chuyện khó tin nhất trên đời. Thứ tu sĩ cầu chính là trường sinh. Thế nên từ trước đến nay bọn họ đều là những kẻ tiếc mạng nhất. Vì cứu người thường mà chôn vùi bản thân. Người này chắc chắn là một dòng nước trong ở giới tu hành. Tại sao ta phải chạy? Tiêu Trần đè lên vết thương trên cổ, có hơi đau nhưng mãi thì cũng thành thói quen. Mi không sợ chết à? Sợ chứ. Thế tại sao mi còn quay lại? Chỉ vì những người bình thường này ạ. Hiếm khi thấy Tiêu Trần nghiêm túc như thế này. Tuy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng lại cực kỳ trang nghiêm. Tiêu Trần nói bâng khuâng, có một số việc, dù sao cũng cần có người nhảy ra làm, không phải à? Bàn cổ tà tướng ngày càng không hiểu nổi, hỏi, thế tại sao cứ phải là mi đi làm chuyện này? Tiêu Trần sửng sốt, sau đó lập tức cười rộ lên. Trước đây rất lâu, thời điểm hắn vừa gia nhập Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Tiêu Trần của lúc đó chẳng qua chỉ là một thằng nhóc học sinh mười mấy tuổi. Khi hắn bất lực, bàng hoàng, sợ hãi thì đã có rất nhiều người trong Hạo Nhiên Đại Thế Giới đưa tay ra với hắn. Bọn họ đều là người thường. Có người, có lẽ là chỉ là cho hai cái bánh bao, nhưng lại giúp hắn không đến mức chết đói ở thế giới xa lạ này. Có người, có lẽ là chỉ cho một chén nước sạch, nhưng lại giúp hắn không đến nỗi chết khát ngoài đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có người, có lẽ là chỉ cho vài bộ quần áo, nhưng lại giúp hắn không chết cóng trong trời đông giá rét. Tiêu Trần vẫn luôn cảm thấy, tuy những người bình thường này có rất nhiều khuyết điểm, nhưng lại dễ thương hơn nhóm tiên sư cao cao tại thượng kia rất nhiều. Tiêu Trần thích những người bình thường này, thích nhìn cuộc sống chua ngọt đắng cay của bọn họ. Hắn cảm thấy như thế mới là cuộc sống. Tiêu Trần thở ra một hơi thật dài một hơi, nhướng mày với bàn cổ, cười nói, con mẹ nó, đầu óc không đủ dùng hả? Hỏi hết cái này lại đến cái kia, 10 vạn câu hỏi tại sao à? Có thôi ngay cái trò thiểu năng này không thì bảo. Khụ khụ. Bàn cổ tà tướng suýt thì phun ra một ngụm máu lớn. Rõ ràng là vẻ mặt con hàng hàng này rất nghiêm túc, còn bày ra cái vẻ nhớ về hồi ức năm xưa rồi cảm khái này kia. Thế mà vừa mở miệng đã văng đầy lời lẽ thô tục. Thái độ này ai mà chịu nổi chứ? Bàn cổ tà tướng đè nén lửa giận trong mắt, cười lạnh nói, cứ gào tiếp đi, để xem mi có thể gào được bao lâu. Bàn cổ tà tướng đột ngột vung tay lên. Lấy hắn ta làm trung tâm, ác ý khổng lồ điên cuồng lan ra xung quanh. Ác ý tạo thành một tấm màn đen vĩ đại, giống lạch trời chia đôi thiên địa. Bàn cổ tà tướng bước ra một bước. Tấm màn ác ý phía sau hắn ta liền giống như biển gầm diệt thế, nhao nhao đánh về phía trước mi thì có thể cứu được ai chứ? Giọng nói đầy chế nhạo của bàn cổ tà tướng vang lên. Cảnh tượng kinh khủng này khiến cho tất cả mọi người đều sinh lòng tuyệt vọng. Cửu vĩ yêu hồ tóm lấy cánh tay Tiêu Trần, kéo lại. Cái đuôi sau lưng phóng vèo ra, ngọn lửa xanh lam bốc lên bừng bừng như cuồng phong bão táp. Cô không thể chết được, mang theo hắn rời khỏi đây mau. Tôi sẽ đi ngăn cản bàn cổ tà tướng. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Phong Linh Nhi, nói. Phong Linh Nhi nghiêm túc gật đầu. Mặc dù biết động cơ của cửu vĩ yêu hồ không sạch sẽ cho lắm nhưng lúc này mà cô ta vẫn bằng lòng cứu người, thế là được lắm rồi. Phong Linh Nhi có chút bận tâm hỏi, còn cô thì sao? Cửu vĩ yêu hồ nhún vai, còn có thể thế nào chứ? Ngăn cản được tí nào hay tí đó thôi. Có uy thế của chủ nhân ở đây, hắn ta không dám làm gì tôi đâu. Tiêu Trần liếc mắt nhìn bọn họ, Sao tôi lại phải đi? Bây giờ không phải là lúc dở tính trẻ con ra đâu. Cửu Vĩ Yêu Hồ tức giận, nhéo một cái trên cánh tay Tiêu Trần. Hế hế. Tiêu Trần cười rộ lên, vẻ mặt rất chi là xấu xa. Thấy Tiêu Trần cười gian, mọi người lập tức giật mình thon thót. Trong lòng ai cũng dâng lên cảm giác chẳng tốt đẹp gì. Quả nhiên, Tiêu Trần vùng khỏi tay Cửu Vĩ Yêu Hồ. Khí thế trên người chợt bộc phát mãnh liệt. Toàn thân hắn bắt đầu bốc lên một ngọn lửa đỏ rực, hơi nước đỏ tươi bốc lên hừng hực. Không khí bị ngọn lửa đỏ như máu thiêu đốt đến vặn vẹo biến dạng. Nhiệt độ kinh khủng khiến mấy người xung quanh không thể không lui ra phía sau. Cậu làm cái gì quái gì thế? Cậu sẽ chết mất. Phong Linh Nhi sợ xanh cả mặt. Thế mà Tiêu Trần lại dám thiêu đốt số huyết dịch cuối cùng còn sót lại trong cơ thể. Cái này thì khác gì tự sát chứ? Chết? Đùa à, nếu sợ chết thì có khi cỏ trên mộ của tôi đã cao mấy chục mét, rồi cũng nên. Tiêu Trần cười ha hả, thân thể nhỏ bé nhưng ẩn chứa một cỗ hào khí ngút trời, khó mà miêu tả hết được bằng lời. Suốt chặng đường đi tới ngày hôm nay, Tiêu Trần đã vô số lần xa vào tuyệt cảnh. Nếu sợ chết thì chỉ sợ là xương cốt hắn cũng mất sạch từ lâu rồi. Trong từ điển của hắn chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết. Ngọn lửa huyết hồng thiêu đốt những giọt huyết dịch của Tiêu Trần, uy thế dã thú bị vây nhốt hoàn toàn khai hỏa. Lúc này, tấm khiên huyết sắc siêu lớn cũng hừng hực cháy theo. Những vết rạn vỡ được chữa trị với tốc độ cực nhanh. Vô số hoa văn thần bí hiện lên bề mặt tấm khiên, những hoa văn này thế mà lại giống y những hoa văn trên mặt Tiêu Trần. Dã thú bị vây nhốt, đặt cược toàn bộ sinh mệnh của mình vào lần cuối cùng này, nên khí thế hoàn toàn bộc phát. Không gian không ngừng rung lắc dữ dội. Từ trên thiên khung, vô số xiềng xích đại đạo rủ xuống rồi quấn vào tấm khiên huyết sắc. Thiên đạo của Bất Chu Giới đã giúp Tiêu Trần hoàn thành một kích cuối cùng. Bàn cổ tà tướng sải bước tới, mang theo tấm màn đen nồng đậm ác ý, hắc ám cắn nuốt tất cả đã tới gần. Ta thật sự thật thích mi đấy, nhãi con. Nếu như chuyển sang nơi khác, có khi chúng ta đã trở thành bạn bè cũng nên. Bàn cổ tà tướng cười ha hả, ác ý quanh người ngày càng điên cuồng hơn. Hắn ta cũng dùng hết toàn lực, xem như là tôn kính cuối cùng đối với Tiêu Trần. Ông đây không kết giao bằng hữu với súc sinh. Tiêu Trần nhếch miệng cười, trên răng dính đầy vết máu đã khô cứng. Má nó, cả đời đều phải liều mạng. Tiêu Trần không nhịn được mà nói thầm một câu. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng, thôi thúc tấm khiên huyết sắc thiêu đốt kịch liệt hơn, điên cuồng đánh tới bàn cổ tà tướng. Đến đi, vờ vịt đi. Tiêu Trần giống như bị thần kinh mà giật giật cổ, phát ra những tiếng gào thét cuối cùng. Ầm, ầm, bang. Bàn cổ tà tướng bắt đầu chạy, thiên địa cũng run rẩy theo. Ha ha, được lắm, mi là người sảng khoái nhất mà ta từng gặp. Bàn cổ tà tướng cười ha ha. Màn trời ác ý như nước biển chảy ngược, lao thẳng tới. Toàn bộ thiên địa như chìm trong màu đen chết chóc bóng đêm vĩnh hằng đến rồi. Thanh Oanh chán nản ngồi bệt dưới đất, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên trời cao. Cửu Vĩ Yêu Hồ và Phong Linh Nhi nhìn nhau, tuyệt vọng lắc đầu. Đi thôi, thừa dịp lúc này có thể đi được người nào tốt người đấy. Cửu Vĩ Yêu Hồ cười nhạt, lộ vẻ sầu thảm. Khuôn mặt tuyệt mỹ đầy vẻ không cam lòng. Sở Mộc Tâm quay đầu nhìn đại quân bảo thuyền phía sau, bi thương đầy mắt. Đại sở, cuối cùng vẫn phải nuốt lời rồi. Sở Mộc Tâm ôm chặt lấy Thanh Oanh, nước mắt nóng hổi rơi trên mặt cô. Trong bóng đêm vĩnh hằng, hơi thở tuyệt vọng không ngừng lan tràn, từng chút một. Chỉ có tấm khiên đỏ như máu đang cháy hừng hực kia còn mang theo bất khuất, ý chí quật cường cuối cùng. Khoảnh khắc tấm khiên huyết sắc đụng vào màn trời ác ý, một bóng người đột nhiên hạ xuống. Nghiệt xúc, giọng nói lạnh lẽo như trời đông giá rét vang lên giữa trời đất. Em thanh này như chùy băng đâm thủng mùa xuân ấm áp. Đâm cho lỗ tai mọi người phát đau. Bọn họ chỉ thấy toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Sau khi âm thanh băng lãnh cực độ này vang lên, chuyện càng kinh khủng hơn đã xảy ra. Không gian co rút lại đến mức khó mà tin được, không khí bị rút sạch không còn lại tí nào. Tất cả mọi người đều rơi vào ảo giác quỷ dị, hình như bọn họ đã nhìn thấy một bóng người. Bóng người này duỗi hai tay, một đỡ lấy tấm huyết sắc đang cháy hừng hực, một đỡ lấy nắm đấm của bàn cổ tà tướng. Không ai nhìn rõ hình dáng của bóng người này nhưng lại có thể thấy đôi mắt thâm thúy, mà lạnh lẽo như đại dương kia. Thời gian như dừng hình ảnh vào khoảnh khắc này. Thiên địa an tĩnh đến quỷ dị. Thình thịch, phù. Dường như bọn họ còn nghe được tiếng tim đập cùng tiếng hít thở dồn dập của chính mình. Không biết trạng thái quỷ dị này đã kéo dài bao lâu nhưng với họ, thì nó tựa như cả thế kỷ dài dằng dặc, rồi lại như chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Giờ khắc này, ảo ảnh và hiện thực chồng chéo lên nhau. Mọi người đã không thể phân rõ đâu là hiện thực, đâu là hư ảo. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt thâm thúy, lạnh như băng kia. Thịch, thịch. Trong lúc mọi người có mặt ở đây, còn đang hốt hoảng thì thiên địa đã rung động theo một quy luật kỳ lạ, giống như một trái tim đang đập rất mạnh. Thịch, thịch. Tiếng đập này càng lúc càng nhanh. đến một điểm giới hạn, không gian đang co lại bỗng nổ tung. Y như trái tim đang đập thì phát nổ nát bấy. Phụt! Khi tiếng nổ kia vang lên, tất cả người bao gồm cả các vị hoàng đế đang đứng trên bảo thuyền, đều phun ra một ngụm máu lớn. Thứ này kinh khủng đến mức nào chứ, chỉ nhìn thoáng qua mà suýt chút nữa đã thân tử đạo tiêu. Người đến không biết là, địch hay bạn đã khiến lòng người bị một tầng mây mù sợ hãi bị kín, muốn xua đi cũng không được. Ngọn lửa đỏ như máu đang cháy hừng hực trên người Tiêu Trần cũng dần dần lụi tàn. Ánh mắt ảm đạm, sinh cơ không ngừng trôi đi nhưng hắn lại chợt nở nụ cười, dùng hết khí lực cuối cùng mà cười thành tiếng. Sao cậu lại tới đây? Tiêu Trần nhếch đôi môi khô khốc, vui vẻ hỏi. Đến xem thử thôi, hình như cậu sống không tốt lắm. Em thanh lạnh như băng lại một lần nữa vang lên. Nó vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lúc này lại mang theo một chút dịu dàng. Cậu đánh giấm gì đấy? Ông đây mỗi bữa đều ăn 10 cái bánh bao, sống vui sướng như thần tiên. Bịch! Tiêu Trần nói xong câu đó thì ngã nhào xuống. Lúc này ngực hắn bắt đầu nứt toác, một đóa hoa đen nhánh chui ra khỏi vết thương, chập chờn trong gió. Cả thiên địa bỗng trầm xuống, như thể có một cái nồi lớn từ trên úp ngược xuống. Không biết từ lúc nào, trên không trung đã xuất hiện một vòng xoáy đen vĩ đại đến vô tận vô biên. Giờ phút này, nếu có người đứng từ trên cao quan sát bất chu giới thì sẽ phát hiện ra một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Một vòng xoáy khổng lồ gần như bao trùm cả Tinh Long đại lục. Toàn bộ các đại lục thuộc bất chu giới, chỗ nào cũng có xương đen như tơ bốc lên. Những sợi xương đen này tụ tập lại rồi ùn kéo về phía Tinh Long đại lục, rậm rạp đến che trời lấp đất. Thiên khung bị che kín, đại địa như rơi vào một vũng mực đen nhánh. Nhiệt độ không khí hạ xuống cực nhanh, vạn vật trên mặt đất đều kết một tầng xương đen thật dày. Mọi người như sa vào vũng lầy, muốn đi nửa bước cũng khó khăn. Bóng đêm vĩnh hằng giáng xuống. Mi là ai? Bàn cổ tà tướng nhìn vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời, trong mắt đầy ý cười. Ngay cả bàn tay đang ngăn cản nắm đấm của mình mà hắn ta cũng không mấy để ý, thế nhưng người kia không trả lời mà chỉ thu tay về. Trong mắt người này không hề có một chút tình cảm hay thương xót nào, nó khiến toàn thân bàn cổ tà tướng rét run. Tiêu Trần ma tính cúi người, nhẹ nhàng ôm Tiêu Trần vào trong lòng, đầu ngón tay hắn chợt xuất hiện một hạt châu đen. Răng rắc, hạt châu nứt vỡ, một cọng cỏ nhỏ tản ra ánh huỳnh quang trắng mờ xuất hiện trong tay hắn. Khí tức ôn hòa đánh tan giá lạnh chung quanh, mùi thơm thoang thoảng phiêu tán theo gió, làm cho tất cả mọi người như được tắm trong gió xuân ấm áp. Cậu biết đấy, tôi đâu có thích đi thu thập thiên tài địa bảo. Cậu dùng tạm vạn sinh thảo này đi, Tiêu Trần ma tính nói. Cọng cỏ nhỏ trong tay hắn hóa thành ánh huỳnh quang, tiến vào trong thân thể Tiêu Trần. Sinh cơ vốn trôi đi gần hết lại dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà khôi phục lại. Cơ thể bị đánh lộ nguyên xương cốt trắng ẩn cũng nhanh chóng phục hồi. Chỉ có đóa hoa đen nhánh đáng sợ kia là không bị ảnh hưởng gì, vẫn chập chờn trong gió. Vạn sinh thảo, ánh mắt đắc ý của bàn cổ tà tướng bỗng co rút lại. Loại hoa trong truyền thuyết này là chí bảo sinh trưởng ở Uông Dương Vô Thủy, có thể cứu sống người chết, sinh thịt từ xương trắng. Bất kể là tu sĩ có tu vi gì, cho dù là bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần xác còn chưa lạnh thì loại hoa này đều có thể cứu về. Tác dụng như vậy thì nghịch thiên đến mức nào có chứ? Đặc biệt là đối với một vài tu sĩ có tu vi nghịch thiên mà nói, loại hoa này thật sự là cái mạng thứ hai. Bởi thực lực tu sĩ đến một cảnh giới nhất định, thì thiên tài địa bảo trên đời sẽ mất đi hiệu quả. Thực lực càng cao, điểm tai hại này lại càng rõ ràng. Chỗ nghịch thiên nhất của vạn sinh thảo chính là cho dù tu vi là gì thì nó cũng có thể cứu lại. Thật ra vạn sinh thảo cũng không phải là điểm quan trọng nhất, then chốt là năm chữ Uông Dương Vô Thủy này. Làm tà tướng của bàn cổ đại thần, lão quái vật đã tồn tại vô số năm. Tất nhiên hắn ta biết rõ về Uông Dương Vô Thủy, một trong tam đại tuyệt địa trong hư không có ý nghĩa như thế nào. Không có thực lực tuyệt đỉnh thì không ai có thể đến chỗ nguy hiểm nhất kia. Thế mà người này lại có thể tùy tiện lấy ra vạn sinh thảo, thứ sinh trưởng ở chỗ sâu nhất trong Uông Dương Vô Thủy. Điều này có nghĩa là thực lực của người này, sợ rằng đã khủng khiếp vượt quá cả tưởng tượng của hắn ta rồi. Nhưng bàn cổ tà tướng cũng không quá lo lắng, thậm chí khóe mắt còn lộ ra ý cười. Bởi vì cho dù có là người này mạnh hơn nữa, nhưng một khi đã tiến vào bất chu giới thì đều gặp phải áp chế của bàn cổ chân thân. Thậm chí, ngay cả mị một trong bảy đại thánh phong cũng không thể may mắn tránh khỏi. Ở trong bất chu giới này, bàn cổ tà tướng chính là vua, bàn cổ tà tướng chính là tất cả. Nơi này là do hắn ta định đoạt. Bàn cổ tà tướng tò mò nhìn Tiêu Trần ma tính, hỏi, có thể lấy ra vạn sinh thảo thì chắc chắn không phải hạng người vô danh, mi là ai? Vấn đề này có rất nhiều người muốn biết, nhưng có mấy ai còn sống mà nghe đáp án. Mi nghe được không? Tiêu Trần ma tính lạnh lùng nói hắn nhìn thoáng qua đóa hoa đen nhánh tà ác, trên ngực Tiêu Trần, sau đó bất ngờ duỗi tay tóm chặt lấy nó, nhổ thẳng lên. Tiêu Trần đã rơi vào hôn mê nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy. vết thương chỗ ác hoa bị rút ra không ngừng thối rữa và lan rộng, thế nhưng rất nhanh đã có một khí tức ôn hòa bao trùm lên đó. Tiêu Trần dần bình tĩnh lại, rụi rụi vào lòng Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính chậm rãi xoay người, tay trái ôm lấy thân thể nho nhỏ của Tiêu Trần, tay phải cầm ác hoa. Trong mắt hắn là lạnh lẽo vô tận. Hà hà, bàn cổ tà tướng mỉm cười nhìn ác hoa trong tay Tiêu Trần Ma Tính, hắn ta chẳng có gì phải lo lắng cả. Bây giờ tình hình của ác hoa đã ổn định, không thể bị tiêu hủy nữa rồi. Tất cả những người ở đây chỉ có thể trơ mắt nhìn ác hoa kết thành ác quả. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng nghiền nát ác hoa trong tay. Thứ này lập tức biến thành ánh sáng huỳnh quang, nhanh chóng tán loạn trong không khí. Lúc này, vòng xoáy trên không trung đã xuất hiện một đóa ác hoa lớn hơn nữa. Giống như lời bàn cổ tà tướng, một khi đại thành, không ai hay thứ gì có thể hủy diệt được nó nữa. Chỉ cần là nơi có ác ý, dù chỉ một chút xíu thì ác hoa cũng sẽ sống lại. Tiêu Trần Ma Tính cũng nhếch miệng cười. Tiêu Trần Ma Tính rất ít khi cười, nhưng hắn cười lên thì lại rất rất đặc biệt. Hắn sẽ hơi nheo mắt lại, tiếp theo khóe mắt sẽ xuất hiện ý cười, sau đó khóe miệng mới hơi nhếch lên. Nhìn rất đẹp nhưng nụ cười đó cũng là thứ chí mạng nhất. Cánh tay phải nhợt nhạt của hắn từ từ duỗi ra, một thanh trường đao lập tức xuất hiện. Mi chuẩn bị xong chưa? Tiêu Trần Ma Tính khẽ hỏi. Ánh mắt bàn cổ tà tướng đầy vẻ châm biếm, không thể không thừa nhận là mi rất mạnh, nhưng đây là bất chu giới. Ở đây, ta mới chính là vua, tất cả mọi việc đều do ta quyết định. Mi dựa vào cái gì mà đòi đánh với ta? Dựa vào thanh đao trong tay à? Khóe miệng Tiêu Trần Ma Tính đã hạ xuống vị trí vốn có, trường đao đột nhiên cắm sâu xuống mặt đất. Tay phải của hắn đè trên cán thanh đao, từ trước đến nay luôn là ta quyết định. Giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết giữa mùa đông của Tiêu Trần Ma Tính vang lên. Đến đi. Hắn quát to rồi hơi cúi người. Lấy Tiêu Trần Ma Tính là tâm điểm, toàn bộ đại địa trong phạm vi trăm dặm đều lún xuống. Một lát sau, trời đất rung chuyển, sông núi tan tành. Ma khí ngập trời ào ạt tuôn ra, sông thẳng lên không trung. Ma khí vô cùng vô tận giống như nước sông chảy mãi không hết, gần như không có điểm dừng. Ác ý khổng lồ kia bị ma khí của Tiêu Trần Ma Tính phủ kín, cả đất trời chìm vào trong bóng đêm bất tận. Mi muốn đánh vỡ áp chế bất chu giới à? Ngây thơ thật đấy. Ác ý trên người bàn cổ tà tướng, cuộn trào mang theo uy áp khủng khiếp đánh về phía đối phương. Lúc này, hai mảnh trời đen kịt đột nhiên va chạm với nhau. Ầm, choang. Vô số mảnh vụn hình thoi rơi rải rác khắp nơi, như mưa rào chút xuống mặt đất. Đại đạo nổ tung, thiên địa vỡ vụn. Tất cả đều biến thành đống đổ nát hoang tàn, hai mảnh trời đen kịt, siêu lớn kia đều hóa thành hư vô. Lúc này, không gian tối đen bỗng xuất hiện một tia sáng. Thanh Oanh từ xa nhìn luồng sáng này thì nhất thời lệ rơi đầy mặt. Có lẽ bất chu giới được cứu rồi. Chấn động dữ dội dừng hẳn, ánh mắt bàn cổ tà tướng đột nhiên co rút lại. Sau cú va chạm này, Tiêu Trần Ma Tính vẫn đứng tại chỗ, sừng sững bất động. Uy áp vô hình quanh cơ thể hắn biến thành một luồng sóng khí hữu hình. Sóng khí này đang căng phồng lên một cách điên cuồng, như muốn thiên đạo sẽ căng nứt luôn. Bàn cổ tà tướng cảm nhận sức nặng mà mảnh thiên địa này không thể gánh vác được, cuối cùng trong lòng cũng bắt đầu hoảng hốt. Hắn ta có cảm giác nếu để mặc người này tiếp tục hành động, e rằng toàn bộ chu giới sẽ bị phá hủy. Ác lai, bàn cổ tà tướng cảm nhận được nguy hiểm, gầm lên điên cuồng. Một luồng ác ý hình trụ thô tóc có đường kính hàng trăm thước lao ra khỏi vòng xoáy, trên vòm trời. Lực trùng kích khủng khiếp lập tức phá tan mặt đất ở nơi này, hình thành một cái hố trời cực kỳ đáng sợ. Tiêu Trần Ma Tính và bàn cổ tà tướng cùng nhau chìm xuống hố trời, xuống thẳng độ sâu cách mặt đất vài trăm mét. Cả hai đều bị ác ý bao phủ. Lúc này, ác ý dày đặc trên miệng hố biến hóa thành ảo ảnh một quái vật cực lớn, hai tay cầm hai lưỡi búa. Con quái vật gầm vang đầy sát ý, tàn nhẫn đánh xuống dưới hố trời. Phách Vương Thiên Trinh, giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trần vang lên. Một giây sau, phía chân trời xa xôi bỗng xuất hiện mười mấy ngọn lửa đỏ rực. Tất cả mọi người nhìn theo ánh lửa trên bầu trời, sắc mặt đều trở lên cực kỳ khó coi. Đi, đi, đi mau. Sở Mộc Tâm giống như phát điên, cuống cuồng gào lên với những bảo thuyền phía sau. May mà trạng thái của đám bảo thuyền này đều rất tốt, ngay khi Sở Mộc Tâm mở miệng thì tất cả hoàng đế cai quản bảo thuyền đều nhận ra có chuyện bất ổn. Toàn bộ bảo thuyền mở hết tốc lực, chỉ nháy mắt đã rời khỏi chỗ thị phi này. Còn đám người cửu vĩ yêu hồ nhìn thấy ánh lửa lúc gần lúc xa kia, thì toát hết cả mồ hôi. Uy áp của Phách Vương Thiên Trinh thật khủng khiếp, thậm chí suýt chút nữa thì đã ép bọn họ chết dí trên mặt đất, không thể động đậy được. Tôi biết hắn là ai, chúng ta mau rời nơi này thôi. Sắc mặt của cửu vĩ yêu hồ phức tạp, thoáng nhìn qua hố trời. Cửu vĩ yêu hồ cắn răng, cố gắng đứng dậy. Uy áp đè nặng khiến xương cốt của cô ta phát ra tiếng kêu, ken két dữ dội. Bọn họ cố gắng chống đỡ áp lực, theo bảo thuyền rời đi người kia là ai thế? Phong Linh Nhi nhìn sắc mặt Cửu Vĩ Yêu Hồ khó coi một cách khác thường, tò mò hỏi. Đây chắc là người đã giết chết Bạo Thực, cũng chỉ người này mới có ma khí khổng lồ đến vậy. Nghe xong, nét mặt Phong Linh Nhi hiện lên một chút vui mừng, bởi vì hình như người này không phải kẻ thù. Uỳnh! Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, một loạt tiếng nổ to lớn từ phía xa vọng lại, mặt đất dưới chân họ cũng rung chuyển dữ dội. Một làn sóng xung kích mà mắt thường cũng nhìn thấy đang kéo tới như gió thu quét sạch lá vàng. Da đầu mọi người đều tê dại, sống lưng lạnh toát. Đã rời đi một khoảng cách xa như vậy vẫn không tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chạy mau. Sở Mộc Tâm gào lên rồi ôm chặt lấy Thanh Oanh, hóa thành một luồng sáng xanh, dùng hết tốc lực lao về phía trước. Tốc độ của bọn họ rất nhanh nhưng sóng xung kích khủng khiếp kia còn nhanh hơn. Tất cả mọi người ở đây đều bị dư chấn hất văng ra một đoạn, miệng hộc đầy máu. Không một ai dám trì hoãn nữa, vội vàng rời khỏi Tinh Long Đại Lục cứ như một đám chó nhà có tang. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Phía trên miệng hố trời khổng lồ kia, từ trên trời giáng xuống mười mấy tảng thiên thạch có đường kính hơn 5 km cháy hừng hực. Bàn cổ tà tướng đứng dưới hố trời, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng như ma thần diệt thế này thì không thể tin nổi mà thốt lên, đây là giở trò bịp bợm chứ gì. Dầm. Khi tảng thiên thạch đầu tiên rơi xuống mặt đất, bàn cổ tà tướng cũng bị kích thích đến ngơ người. Ác bạo. Ác ý xung quanh hắn ta điên cuồng xoay tròn, tạo thành vô số gió bão phía trên đại địa. Gió bão kinh khủng cuốn theo cát đá vô tận, lao mạnh về phía những tảng thiên thạch khổng lồ đang rơi xuống. Cơn bão ác ý và phách vương thiên trinh đập mạnh vào nhau trên không trung, tất cả đều tan thành bọt nước. Toàn bộ Tinh Long Đại Lục đều bị liên lụy. Đại lục hứng chịu uy lực của vụ nổ nên không ngừng lún xuống, một lượng nước biển khổng lồ tràn vào đất liền. Hổ phác thiên trinh. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Trần Ma Tính lại một lần nữa vang lên. Một cái đầu hổ đen cực lớn xuất hiện trên bầu trời. Chữ vương trên trán đã nói lên sự uy nghiêm bất khả xâm phạm của nó. Bịch. Bàn cổ tà tướng đột nhiên nhảy khổ hố trời. Hắn ta ngước nhìn bóng dáng con hổ khổng lồ đang dần lộ rõ trên không trung, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Lúc này hương thơm kỳ lạ đã tràn ngập cả trời đất. Lúc này, ác hoa trong vòng xoáy khổng lồ kia đã hoàn toàn nở rộ, tỏa ra hương thơm bay khắp muôn nơi. Chẳng qua, mùi hương này phiêu đến đâu thì vạn vậy tàn tạo mục nát đến đó. Giống y như gỗ mục đã để quá nhiều năm, vừa chạm vào liền biến thành bột phấn bay đi. Trong mắt bàn cổ tà tướng đầy ý cười, ác quả xuất hiện rồi. Thình thịch, thình thịch. Vòng xoáy khổng lồ trên không trung truyền ra từng đợt âm thanh của tiếng mạch đập, tự như một gã khổng lồ đã say ngủ rất nhiều năm chuẩn bị thức giấc. Trời đất cũng rung động theo tiết tấu của âm thanh kia. Lúc này, ác ý trên khắp bất chu giới giống như đã nổi điên, cuồn cuộn tràn hết vào trong ác hoa. Không có sự che phủ của ác ý nên không trung bỗng sáng hẳn lên. Có vẻ như bóng đêm vĩnh hằng cũng dễ dàng bị giải trừ. Lúc này, ác hoa được rót vào một lượng ác ý khổng lồ, ba cánh trong cùng đã xòe ra theo rung động của nhịp đập kia. Cánh hoa bắt đầu rụng xuống. Sau đó, chúng hóa thành những tia sáng huỳnh quang cực kỳ xinh đẹp. Nhưng theo lý nào nói, thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm. Từng mảnh nhỏ cánh hoa rụng xuống, một quả mọng lớn chừng nắm đấm xuất hiện trên ác hoa đã trụi lủi. Quả mọng này có lớp vỏ nhăn nhúm chẳng khác gì một bộ óc, hơn nữa nó còn đang không ngừng co bóp. Nhìn thật sự gớm muốn chết, cứ y như đang dùng ác y làm chất dinh dưỡng, không ngừng hấp thu. Buồn nôn như thế thì ai mà chào đón nổi. Lúc này, tất cả ác ý bị lốc xoáy khổng lồ thu lại, đã căng tràn bên trong thứ quả kỳ quái kia, khiến nó càng ngày càng căng mọng. Bàn cổ tà tướng bay đến bên cạnh quả mọng. Hắn ta không hề do dự, đưa tay hai ác quả xuống. Ha ha, nhìn ác quả trong tay, bàn cổ tà tướng liếc xuống hố trời, cười nói, mi dựa vào cái gì mà đánh với ta. Lời còn chưa dứt, hắn ta đã bất ngờ nhét ác quả vào trong miệng. Vô số hoa văn kỳ dị xuất hiện xung quanh cơ thể bàn cổ tà tướng, tạo thành những hình vẽ vô cùng quái dị. Bàn cổ tà tướng đứng giữa mớ hình vẽ, khí thế trên người tăng lên vùn vụt. Không khí chung quanh hắn ta không chịu được sức mạnh áp chế kinh khủng này, nên lập tức bị cho tan tành, lộ ra những khoảng hư không rách nát tàn tạ. Lúc này trên vòm trời, nước mưa trút xuống như thác đổ. Dường như thiên đạo đang khóc nỉ non. Tiếng khóc than vô hạn vang lên khắp đại đại, dường như vạn vật đã nhìn thấy số mệnh của mình. Hắc khí bao quanh bàn cổ tà tướng từ từ tản hết, lộ ra khuôn mặt nguyên bản của hắn ta. Đó là một người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi, đang đứng sừng sững giữa không trung. Người đàn ông này có khuôn mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, quang minh chính đại. Sợ rằng sẽ chả có ai tưởng tượng ra việc khuôn mặt này có liên quan đến bàn cổ tà tướng. Gương mặt này đúng là đáng ghét thật chứ. Bàn cổ tà tướng tự sờ lên mặt mình, ánh mắt đầy vẻ hoài niệm. Rào. Lúc này, từ trên trời vọng xuống tiếng hổ gầm vang. Con hổ đen khổng lồ đã xuất hiện toàn bộ, cơ thể dài đến mấy chục cây số mang uy áp không thể tưởng tượng nổi. Hổ đen bắt đầu tấn công, quyết đoán phóng thẳng xuống đại địa. Nó còn chưa đáp xuống mà mặt đất rung lắc dữ dội, sau đó không chịu nổi nên liên tiếp vỡ vụn. Nếu đòn tấn công của nó mà đến thật, chỉ sợ là tinh long đại lục này sẽ vĩnh viễn chìm xuống đáy biển. Khóe miệng bàn cổ tà tướng vẫn nhếch lên thành nụ cười, ung dung pha lẫn đắc ý, ác thứ. Bàn cổ tà tướng nhẹ nhàng khoát tay, từng chiếc gai khổng lồ đen nhánh lao lên khỏi mặt đất, chỉ nháy mắt đã đâm xuyên qua cơ thể con hổ. Rào! Hổ đen điên cuồng gào thét dãy giụa, cơ thể dần dần tan biến. Hổ phách thiên trinh thế mà lại dễ dàng bị hóa giải. Xem ra, thực lực của bàn cổ tà tướng dựa vào ác quả, nên đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Trên mặt bàn cổ tà tướng đầy ý cười, hơi ngoắc ngoắc ngón tay. Vô số cây leo đen nhánh xuất hiện trên mặt đất, tràn vào hố trời kia. Ta đã nói rồi, nơi này do ta định đoạt. Giọng nói của bàn cổ tà tướng đầy vẻ chế nhạo coi thường. Dưới hố trời, Tiêu Trần ma tính đang ôm chặt Tiêu Trần nhân tính. Hắn hơi cúi người, tay phải nhẹ nhàng ấn lên cán đao. Từng luồng ma khí tiếp tục dập dờn xung quanh, tựa như đang tích tụ sức mạnh. Tiêu Trần ma tính đột nhiên ngẩng đầu, thản nhiên nhìn đám dây leo đen nhánh đang tràn xuống dưới này. Toàn bộ tinh không đều do ta định đoạt. Âm thanh không chút dao động cảm xúc của hắn vang lên từ đáy hố trời. Bang! Tiêu Trần ma tính đột nhiên rút trường đao đang cắm trên mặt đất lên. Một luồng năng lượng bùng nổ quét qua. Lấy Tiêu Trần ma tính làm trung tâm, sức mạnh vô tận khuếch tán ra ngoài như vũ bão. Bất kỳ chỗ nào mà nguồn sức mạnh đi qua đều khiến trời long đất lở. Mà bầu trời lại trực tiếp bị xé toạc, xuất hiện từng lỗ hổng khổng lồ. Biển khơi dậy lên sóng thần, bao phủ lấy đại địa. Trong nháy mắt, nguồn năng lượng này đã cuốn sạch toàn bộ tinh long đại lục. Nếu như có người quan sát bất chu giới từ trên cao, thì sẽ phát hiện được cảnh tượng kinh khủng này. Một đại lục to lớn đột nhiên vỡ nát, bị biển khơi vô tận nuốt chửng. Chẳng qua điều đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Sau khi tàn phá cả một mảnh đại lục, nguồn năng lượng này cũng không hề có ý tứ muốn dừng lại mà có xu hướng lan khắp bất chu giới. Giống như lời Tiêu Trần ma tính đã lẩm bẩm, hắn muốn trực tiếp làm nổ tung thế giới này, giải trừ áp chế. Trên không trung phía xa xôi, Thanh Oanh bất lực nằm co quắp trong lòng Sở Mộc Tâm. Bởi vì thiên khung bất ngờ xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ cho nên tất cả đều bị chôn vùi ở đây. Có lẽ đấy mới là vĩnh dạ thật sự, vạn vật đều quy về hư vô. Sai rồi, sai rồi. Nước mắt Thanh Oanh chảy dài, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ này. Sở Mộc Tâm ôm chặt lấy Thanh Oanh, vô cùng đau lòng. Phong Linh Nhi vung tay, từng luồng kiếm khí bảy sắc nhanh chóng phóng ra, ổn định lại không gian đang rung động này. Sai cái gì? Phong Linh Nhi cau mày hỏi. Cô ta không hề có chút thiện cảm nào với Thanh Oanh. Theo cách Tiêu Trần nói thì đây đúng là một đồng đội heo tiêu chuẩn. Nếu không phải con hàng ngu ngốc này ra tay, căn bản là chuyện sẽ không phát triển đến nước này. Thanh Oanh ngây ngốc nhìn lỗ hổng lớn trên bầu trời, lẩm bẩm nói, sai rồi, sai rồi, từ ngày đầu tiên thì tôi đã sai rồi. Cô nhìn thấy cái gì? Cửu Vĩ yêu hồ biết có lẽ chuyện không xong rồi. Người này không phải giới linh của bất chu giới, cô ta có thể nhìn thấy tương lai của nó. Có lẽ cô ta đã nhìn thấy gì đó. Người đưa bóng đêm vĩnh hằng không phải bàn cổ tà tướng, mà là người này, người này. Thanh Oanh chỉ chân trời phía xa, đó chính là vị trí của Tiêu Trần ma tính. E rằng đây là kết quả mà không một ai nghĩ tới. Nguồn năng lượng kinh khủng vẫn đang không ngừng khuếch tán, khí thế quanh người Tiêu Trần ma tính giống như thủy triều, cuồn cuộn dâng lên. Tiêu Trần ma tính trở tay nhấc trường đao, từ từ đi về phía bàn cổ tà tướng trong không trung. Mi lấy cái gì đánh với ta? Toàn bộ bất chu giới đều bị năng lượng cuồng bạo của Tiêu Trần phá hủy, đại địa khói bốc nghi ngút, nơi giao nhau giữa nước biển và bầu trời xuất hiện vô số vết nứt. Núi lửa phun trào một lượng dung nham khổng lồ, bao trùm cả đất liền lẫn đại dương. Bất chu giới biến thành một quả cầu lửa nóng rực, vô số sinh vật yếu ớt gào thét trong tuyệt vọng. Tiêu Trần ma tính xách ngược trường đao, mặt không biểu tình nhìn bàn cổ tà tướng. Chỉ chớp mắt mà sắc mặt bàn cổ tà tướng đã biến đổi mất lần, uy thế trên người kẻ này vẫn còn không ngừng tăng lên. Nếu ban đầu là ánh sáng của đom đóm thì giờ đã biến thành mặt trời đen, phát ra ánh sáng cháy mắt. Hơn nữa, bất chu giới càng đổ vỡ thì cỗ khí thế này càng tăng cao. Bàn cổ tà tướng che mắt không dám nhìn thẳng vào Tiêu Trần ma tính. Mi, rốt cuộc mi là ai? Bàn cổ tà tướng nhìn vào mặt trời đen, tiếng lòng thiếu chút nữa đứt đoạn. Tiêu Trần ma tính nhẹ giọng nói, rất nhiều người muốn biết cái này. Nhật Nguyệt Thiên Trinh. Lúc này Tiêu Trần ma tính đã trở lại với bộ dạng không buồn không vui. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngay khi Tiêu Trần ma tính dứt lời, một vầng trăng non màu đen đã xuất hiện trên vai trái, mà bên vai phải lại có một mặt trời đen nho nhỏ. Gánh gánh nhật nguyệt, hùng tráng cực kỳ. Hai thứ này phát ra ánh sáng đen rất nhức mắt, bao phủ cả đại địa, khiến vạn vật chìm vào bóng tối sâu thẳm, nặng nề. Thanh Oanh ở phía xa, nhìn thấy nhật nguyệt đen nhánh kia thì trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Đây mới thật sự là bóng đêm vĩnh hằng. Dưới ánh trăng cùng mặt trời, bàn cổ tà tướng chỉ thấy cơ thể mình như mắc kẹt trong vũng lầy, một tấc cũng không nhúc nhích được. Điều này khiến hắn ta vô cùng khó chịu. Tiêu Trần ma tính duỗi tay, thân thể bàn cổ tà tướng chợt bay lên, vô thức bị hút tới trước mặt hắn. Răng rắc, ác ma Tiêu Trần tóm lấy cổ của bàn cổ tà tướng, nâng cơ thể cao lớn của hắn ta lên. Ngón tay của hắn khảm sâu vào trong cổ đối phương, vô số ác ý tuôn ra từ vết thương của hắn ta. Bàn cổ tà tướng bắt đầu giãy giụa dữ dội. Kẻ trước đây là bất khả chiến bại, giờ phút này yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh. Dù có giãy giụa điên cuồng đến mấy thì hắn ta cũng không thể thoát khỏi bàn tay giống như gọng kìm của Tiêu Trần ma tính. Bây giờ, ai là người định đoạt? Giọng nói lãnh đạm của Tiêu Trần ma tính vang lên, lực đạo trong tay hắn cũng dần tăng lên. Làm như chỉ muốn đơn giản là bóp nát cổ bàn cổ tà tướng. Khặc, khặc, cổ họng bàn cổ tà tướng phát ra những âm thanh rất khó nghe, trên mặt nổi đầy gân xanh, nhìn y như một con ác quỷ dữ tợn. Người quá yếu. Bàn cổ tà tướng này cùng lắm là ngang hàng với đao chủ mà hắn từng gặp trước đó, có khi còn không bằng. Tuy bọn họ có thể ngang hàng với Tiêu Trần ma tính trên danh nghĩa, nhưng chiến lực lại không cùng một đẳng cấp. Điều này giống như việc phân chia thứ hạng trong cờ vây, có thể cùng là kỳ thủ cấp quốc gia nhưng thực lực lại khác nhau như ngày với đêm. Với một đối thủ như vậy, Tiêu Trần ma tính chẳng dậy nổi tí teo hứng thú nào. Tiêu Trần ma tính đột nhiên phát lực, trong ánh mắt kinh hãi của bàn cổ tà tướng, cổ của hắn ta trực tiếp bị bóp vỡ. Thân thể bàn cổ tà tướng hóa thành những làn xương đen, tiêu tán trong không khí. Yếu. Tiêu Trần ma tính khẽ lắc đầu. Vào lúc này, Tiêu Trần nhân tính trong ngực hắn đột nhiên tỉnh dậy. Tiêu Trần nhân tính nhìn đại dương mênh mông phía dưới, có chút sững sờ. Bởi vì trong lòng đại dương có một đỉnh núi chưa hoàn toàn chìm hẳn, trên đỉnh núi còn có một cây tùng cổ rất to. Tiêu Trần nhân tính nhớ là hình như lúc trước đã từng đi ngang qua ngọn núi này, cây tùng cổ kia hắn vẫn còn nhớ rõ. Nói cách khác, đại dương rộng lớn bên dưới có khả năng là đại lục tinh long trước đây. Có thể đánh chìm một lục địa, ở bất chu giới làm gì có ai làm được. Chỉ có đại ma đầu mặt liệt này chứ không ai trồng khoai đất này hết. Mà nó chứ, cậu đã làm cái quái gì thế? Tiêu Trần nhân tính hung hăng véo phần thịt mềm quanh eo Tiêu Trần ma tính, hung hăng hỏi. Cậu tỉnh rồi à? Tiêu Trần ma tính đánh bay bàn tay đang tác quái của Tiêu Trần nhân tính ra, trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm. Cười gì mà cười? Tiêu Trần nhân tính cảm nhận được năng lượng cuồng bạo không gì sánh được trong không trung, lập tức đoán được tên này muốn làm gì. Tên này đang muốn làm bất chu giới nổ tung. Con bà nó chứ, còn không mau dừng lại. Tiêu Trần nhân tính cắn mạnh vào cánh tay của Tiêu Trần ma tính, kết quả là suýt chút nữa thì gãy răng. Tiêu Trần ma tính tét vào cái mông nhỏ của đối phương, tiếp theo, nắm lấy hai chân của Tiêu Trần nhân tính nhấc ngược hắn lên không trung. Tiêu Trần nhân tính tội nghiệp không ngừng đung đưa trong không trung, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì được. Mau dừng lại cho ông, Hắc Phong và Vô Địch đều ở bất chu giới này, cả mẹ cũng ở đây luôn. Cậu định làm thì tất cả mọi người luôn à? Tiêu Trần nhân tính gấp đến mức đưa tay cào loạn, nhưng tiếc là hai cánh tay ngắn ngủi của hắn còn chẳng chạm vào được góc áo của đối phương. Tiêu Trần ma tính lườm hắn, hai vầng nhật nguyệt đen kịt trên vai đột nhiên biến mất. Sau đó, bàn tay phải nhợt nhạt đột nhiên hướng lên trời, hung hăng nắm chặt. Lúc này, cả thế giới đều đang co lại dữ dội, thời gian như ngừng trôi. Sau đó năng lượng cuồng bạo trong không gian biến mất không còn vết tích nào. Mặt đất không còn nứt vỡ, núi lửa cũng yên tĩnh trở lại. Chẳng qua những nơi đã bị phá hủy thì không thể trở lại trạng thái ban đầu được nữa. Hàng tỷ sinh vật đã chết trong cuộc diệt thế này cũng không thể sống lại. Đây chung quy vẫn là một thảm họa không thể cứu vãn được. Gần một nửa số đại lục trong bất chu giới đã bị nước biển và nham thạch nhấn chìm, vô số oan hồn cùng oán khí phiêu tán trong không gian. Sợ là nơi này sẽ trở thành quỷ vực. Mọi thứ đều yên tĩnh lại. Bà mẹ nó chứ, đại ma đầu này, con không mau thả tôi xuống. Hiện giờ Tiêu Trần nhân tính cực kỳ yếu ớt, không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, chẳng khác gì người thường. Hắn bị dốc ngược, sắp tụ máu não đến nơi rồi. Tiêu Trần ma tính nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tiêu Trần nhân tính, gần như bật cười thành tiếng. Hắn nhấc Tiêu Trần nhân tính lên, ôm vào trong lòng. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn của đối phương, Tiêu Trần ma tính bất ngờ phọt ra một câu, khuôn mặt cậu rất đáng yêu. Phụt! Tiêu Trần nhân tính suýt chút nữa phun ra máu. Liên quan gì đến cậu, thả tôi xuống mau lên. Tiêu Trần nhân tính thật sự muốn cắn con hàng này luôn, nhưng vì lợi ích của hàm răng nên cuối cùng hắn đành từ bỏ ý định nguy hiểm này. Cậu không nặng. Tiêu Trần ma tính căn bản là không để vào tai, ngược lại còn ôm chặt hơn. Tiêu Trần ma tính có vẻ thích Tiêu Trần nhân tính trong hình dạng một đứa trẻ như thế này. Mặt mũi Tiêu Trần nhân tính đen thùi lùi, gào toáng lên, đây là vấn đề nặng hay không nặng à? Hai thằng được dựa ôm ôm ấp ấp, không thấy quái à? Tiêu Trần ma tính nghiêng đầu, cậu chỉ là một đứa trẻ. Ông đây liều mạng với cậu. Tiêu Trần nhân tính thẹn quá hóa giận, vươn bàn tay nhỏ xíu mũ mĩm của mình ra, túm lấy da mặt của Tiêu Trần ma tính. Da mặt của Tiêu Trần ma tính bị kéo thành đủ loại hình dạng, nhưng hắn vẫn không hề lay chuyển. Cho dù Tiêu Trần nhân tính làm gì thì hắn cũng không chịu thả tay. Ánh mắt Tiêu Trần ma tính bỗng sáng lên, như thể mới phát hiện được điều gì đó rất thú vị. Tiêu Trần ma tính nhìn chằm chằm vào cái miệng trắng trẻo mập mạp của Tiêu Trần nhân tính. Trong đó lộ ra một cái răng nanh nhỏ xíu. Trong lòng Tiêu Trần nhân tính chợt có một linh cảm rất chi là xấu. Trước khi kịp phản ứng, hàm răng cương thi của hắn đã bị Tiêu Trần ma tính kẹp chặt. Tiêu Trần ma tính tò mò nắm vuốt cái nanh mèo kia, lắc qua lắc lại. Bởi vì hàm răng bị tóm chặt nên đầu Tiêu Trần nhân tính cũng lắc lư theo. Đừng chọc vào ông. Tiêu Trần nhân tính sắp khóc đến nơi rồi. Đúng là xuôi tám kiếp mới rơi vào tay con hàng này. Cậu đúng là cái loại người chưa chết mà da mặt đã chết trước. Cái tên da mặt dày hơn da gót chân này, thả ông xuống mau lên. Tiêu Trần nhân tính vùng vẫy một cách bất lực. Tiêu Trần ma tính làm như không nghe thấy tiếng gào thét của Tiêu Trần nhân tính, cái tay vẫn không ngừng giở trò. Chơi gần 10 phút thì Tiêu Trần ma tính mới thỏa mãn, buông tay. Lúc này, vẻ mặt Tiêu Trần nhân tính đúng kiểu đời này không còn gì luyến tiếc nữa, cảm thấy cổ mình bị lắc sắp gãy luôn rồi. Chơi chán rồi à? Ừm. Chơi vui không? Ừm. Ông đây cắn chết mi. Bàn cổ tà tướng đâu? Sau một lúc, Tiêu Trần nhân tính che miệng, nước mắt lưng tròng hỏi. Tiêu Trần ma tính nhìn bầu trời sắp sang đêm, nói, chạy rồi. Chạy rồi á? Tiêu Trần nhân tính sửng sốt, đây có phải phong cách của đại ma đầu này đâu? Hắn ta là một thứ rất đặc biệt, khó mà giết hẳn được. Tiêu Trần ma tính gật đầu, giải thích. Với tầm kiến thức của mình, tất nhiên Tiêu Trần ma tính đã phát hiện ra những điểm đặc biệt của bàn cổ tà tướng. Tiêu Trần nhân tính bất lực nhún vai, bàn cổ tà tướng quả là một tồn tại rất đặc biệt. Hắn ta được sinh ra từ ác ý, chỉ cần ác ý còn tồn tại trên thế giới này thì hắn ta sẽ không chết hẳn được. Trên đời này, chỗ nào mà không có ác ý chứ? Đúng rồi, sao tự nhiên cậu lại chạy đến đây thế? Tiêu Trần nhân tính tò mò hỏi. Nếu nói tên này đặc biệt đến đây vì mình, có đánh chết Tiêu Trần nhân tính cũng không tin. Con hàng này có đức hạnh thế nào chứ? Suốt này trưng ra cái vẻ lãnh cảm, bảo là đến đây để gặp một người à? Đúng là trò đùa lớn nhất quả đất. Tiêu Trần ma tính hơi vung tay, bên cạnh lập tức xuất hiện bốn chữ nhỏ. Bốn chữ nhỏ này vui vẻ chạy vòng vòng quanh hắn. Mấy chữ nhỏ này dẫn tôi đến đây. Lúc này, thanh đoản đao độc hồn dắt sau lưng Tiêu Trần nhân tính bất ngờ phóng khỏi vỏ. Một con bọ cạp nhỏ màu tím nhảy ra khỏi thân đao, phóng tót lên trên vai hắn, vui vẻ nhìn bốn chữ nhỏ. Nó giơ càng lên khua khoắng, giống như nhìn thấy một người bạn cũ đã lâu không gặp. Đây có phải là sáng giới thập tự mà cậu nhắc đến không? Tiêu Trần nhân tính tò mò hỏi. Tiêu Trần ma tính gật đầu, vươn tay về phía con bọ cạp nhỏ màu tím. Con bọ cạp nhỏ của cậu cũng là một trong sáng giới thập tự. Cuối cùng Tiêu Trần ma tính cũng hiểu tại sao những chữ nhỏ này lại dẫn hắn tới đây. Hóa ra ở đây có đồng bọn của chúng nó. Chi chi, bọ cạp nhỏ kêu ầm lên. Tiêu Trần nhân tính quay đầu nhìn tên nhóc này, đôi mắt của bọ cạp nhỏ đầy khao khát. Tiêu Trần nhân tính gật đầu, cười rộ lên, đi đi, đi chơi cùng các bạn nhỏ đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọ cạp nhỏ vui vẻ dùng cái đầu nhỏ xíu của mình cọ cọ lên mặt Tiêu Trần nhân tính, sau đó nhảy xuống tay hắn. Vào lúc này, cơ thể bọ cạp nhỏ phát ra những chùm sáng trắng nhức mắt, chiếu rọi bầu trời đã nhá nhem tối, khiến không gian sáng như ban ngày. Cơ thể nó dần biến thành ánh huỳnh quang, tiêu tán trong không khí. Sau đó, một chữ nhỏ thần bí xuất hiện trong Tiêu Trần ma tính. Tổng cộng có 5 chữ nhỏ nhảy nhót vui vẻ quanh Tiêu Trần ma tính, xem bộ dạng này thì có vẻ là rất thích hắn. Theo bước nhảy của 5 chữ nhỏ, trên người chúng đồng loạt phát ra bạch quang chói lóa. Bạch quang tụ lại với nhau thành một màn sáng hình bán nguyệt, chiếu sáng cả thương khung. Trong màn sáng trong suốt, 5 thành chỉ to lớn trắng lệ dần hiện rõ nhưng hình như chúng còn chưa được hoàn thiện. Tiếng ngâm sướng thần thánh mà hùng vĩ vang lên giữa thiên địa, khiến lòng người như được đắm mình trong gió xuân ấm áp. 5 thành chỉ dần nối liền lại với nhau. Kết nối hoàn thành, cuối cùng thì thành chỉ vốn mờ cũng được ngưng thực rõ ràng. Chẳng qua thành chỉ này vẫn còn chưa hoàn thiện, vẫn còn thiếu một nửa. Tiêu Trần ma tính nhìn vào màn ánh sáng, biết có lẽ mình phải thu thập đủ sáng giới thập tự thì mới nhìn thấy thành trì hoàn chỉnh. Đây là thành trì nào? Tiêu Trần ma tính có chút khó hiểu. Ngay cả người kiến thức khủng bố như hắn mà cũng không thể nhìn ra nguồn gốc của thành trì này. Tôi biết chết liền ấy. Tiêu Trần nhân tính tức giận, trợn mắt nói. Vận mệnh thiên quốc, vận mệnh thiên quốc. Đúng lúc này cửu vĩ yêu hồ đã dùng tốc độ cự hạn, từ xa lao đến. Miệng thì thào, hành động cứ như kẻ tâm thần. Cô ta nhìn chằm chằm vào đất nước tráng lệ trên không trung, đôi mắt ngấn lệ. Hả? Tiêu Trần ma tính nhìn Cửu Vĩ yêu hồ, hơi cau mày. Bởi vì hắn đã cảm nhận được một sợi khí tức vô cùng quen thuộc trên người nữ nhân này, hơi thở giống như của bạo thực, nghiệt xúc. Tiêu Trần ma tính lạnh lùng nói, trường đao đột nhiên xuất hiện trong tay phải. Chỉ tiện tay vung lên, một ánh đao đen nhánh dài cả vạn trượng giống như một con bạo long lao ra với tốc độ nhanh, chém thẳng về phía Cửu Vĩ yêu hồ. Ánh đao lạnh lùng quét ngang thiên địa. Dưới ánh đao, vạn vật đều là con sâu cái kiến. Cửu Vĩ yêu hồ bị ánh đao lạnh lẽo kích thích, da gà nổi khắp người. Đợi đến khi kịp phản ứng thì đã quá muộn rồi. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Cửu Vĩ yêu hồ bị ánh đao khổng lồ xay thành bột phấn, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra. Có nhiều mạng à? Tiêu Trần ma tính hờ hững nhìn khoảng không phía xa. Thân thể Cửu Vĩ yêu hồ vốn đã xoắn nát, đáng lẽ phải chết mất xác lại đang ngưng tụ trên không trung phía xa. Những chiếc đuôi khổng lồ sau lưng khu múa điên cuồng, chỉ là số lượng đã giảm xuống còn 7 chiếc. Sắc mặt Cửu Vĩ yêu hồ tái nhợt nhìn Tiêu Trần ma tính, toàn thân không ngừng run lên. Cô ta muốn chạy nhưng bản thân biết rõ không cách nào trốn thoát được. So với bản cổ tà tướng, người này còn kinh khủng hơn vô số lần. Tiêu Trần nhân tính nhìn Cửu Vĩ yêu hồ, kéo ra mặt Tiêu Trần nhân tính nói, ầy, bỏ đi. Giết một lần là được rồi. Tuy cô ta làm tôi bị thương nhưng cùng giúp không ít việc. Tiêu Trần ma tính liếc mắt nhìn Tiêu Trần nhân tính, cậu nói mà được à? Tiêu Trần nhân tính tức đến nổ đom đóm mắt, điên cuồng kéo ra mặt con hàng mất nết này. Tôi đã thảm đến mức này rồi. Bà nội cậu chứ, nhường tôi một chút thì chết hả? Khuôn mặt Tiêu Trần ma tính bị kéo thành đủ kiểu, nhưng vẫn giặt một vẻ đơ đơ như trước. Được rồi, hôm nay cậu nói được là được. Tiêu Trần nhân tính khá là bất ngờ, trợn mắt nhìn đối phương. Ai dè hôm nay tên đại ma đầu này lại dễ nói chuyện thế chứ? Tiêu Trần ma tính nhẹ giọng nói, chuyện cậu biến thành thế này, nói gì thì tôi cũng không trốn được trách nhiệm mẹ nó, cậu cũng thế cơ à? Tiêu Trần nhân tính nghe được câu này thì lại bắt đầu nổi cáu. Bản thân chuyển thế đầu thai, còn bị người ta treo lên đánh. Tình huống bi đát bây giờ đều là do bị con hàng này liên lụy. Tiêu Trần ma tính cười cười hối lỗi, chuyển sự chú ý đến thành trì trắng lệ trên không trung. Thấy Tiêu Trần ma tính có vẻ trầm ngâm, Tiêu Trần nhân tính tò mò hỏi, hình như cậu biết cái vận mệnh thiên quốc vứt đi này hả? Tiêu Trần ma tính gật đầu, cách đây không lâu, tôi đã nhìn thấy mấy chữ này trên bia đá ở một thanh đồng thần điện trong hư không. Nhưng chúng đã bị hư hỏng nặng, không đọc điều gì có ích. Dựa vào vài câu còn sót lại, chỉ có thể suy đoán được là vận mệnh thiên quốc này hình như có tí liên quan nào đó, đến vĩnh sinh. Đối với Tiêu Trần nhân tính, con hàng này càng giải thích lại càng khó hiểu. Hồ ly lẳng lơ, đến đây. Thấy Tiêu Trần ma tính có vẻ khá là nghi hoặc, Tiêu Trần nhân tính hớn hở vẫy tay về phía Cửu Vĩ yêu hồ phía xa. Sắc mặt Cửu Vĩ yêu hồ xanh lè, rất muốn xông lên bóp cổ thằng nhóc chết tiệt này. Bà đây tránh còn không kịp, cậu còn gọi cái rắm gì? Tiêu Trần ma tính liếc mắt nhìn Cửu Vĩ yêu hồ, da đầu cô ta muốn tê dại luôn, đành phải cố gắng lê bước đến trước mặt hai tên ôn thần kia. Tiêu Trần nhân tính cười nói, hồ ly lẳng lơ, tôi cũng coi như là ân nhân cứu mạng của cô nhỉ. Tôi hỏi cô vài câu, nhớ thành thật trả lời đấy. Cửu Vĩ yêu hồ hung dữ lườm Tiêu Trần nhân tính. Thằng nhóc vô lương tâm này, uổng công lúc trước tôi vẫn luôn bảo vệ cậu. Tiêu Trần nhân tính nổi tiếng là không biết xấu hổ. Cô lườm thì cứ lườm, tôi hỏi thì cứ hỏi. Hắn hoàn toàn không có tí gánh nặng tâm lý nào hết. Thấy cô cứ lẩm bẩm vận mệnh thiên quốc này kia, có phải là biết rất rõ về nó không hả? Đến giải thích cho vị. Vệ sĩ của tôi tí đi. Tiêu Trần hơi ngập ngừng, đúng là hắn không biết nên giới thiệu Tiêu Trần ma tính như thế nào. Sao mà nói cho người khác biết bọn họ thật ra là một người được chứ? Không bị chửi là bệnh thần kinh mới lạ. Thế nên hắn chỉ có thể chế ra thân phận vệ sĩ cho Tiêu Trần ma tính. Cửu Vĩ yêu hồ cẩn thận nhìn Tiêu Trần ma tính. Chẳng qua là ngay cả mí mắt Tiêu Trần ma tính còn chẳng buồn nhúc nhích, hắn chỉ nhìn chằm chằm thành trì hoa lệ trên đầu. Tính hắn vốn lạnh lùng thế á, cô muốn nói gì thì nói đi. Tiêu Trần nhân tính vui vẻ nhìn dáng người yêu kiều của Cửu Vĩ yêu hồ, giặt một vẻ du côn các ké đầu đường xó chợ. Ngực cô chèn cái gì vào thế? Bự thế mà không chảy xệ, hơi bị không khoa học ý. Thằng nhãi háo sắc này. Trong lòng Cửu Vĩ yêu hồ nghiến răng mắng một câu. Hèm hèm. Cửu Vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần ma tính vẫn không có phản ứng gì, dành hắng giọng, từ từ nói. Về vận mệnh thiên quốc, những chuyện tôi biết cũng không nhiều. Nói cách khác thì toàn bộ sinh linh trên đời này, chẳng ai hiểu rõ cả. Tương truyền vận mệnh thiên quốc xuất hiện trước cả hỗn độn, bên trong có gì thì không ai biết được, rất thần bí. Lúc ở đại địa vô tận, vận mệnh thiên quốc khá là sinh động, xuất hiện đến mấy lần. Căn cứ theo điều kiện xuất hiện mấy lần trước thì cần phải hoàn thành sáng giới thập tự, mới triệu hồi được vận mệnh thiên quốc hoàn chỉnh. Hơn nữa, nếu muốn mở cửa vận mệnh thiên quốc thì cần phải có một chiếc chìa khóa. Nói đến đây, Cửu Vĩ yêu hồ nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần nhân tính. Cô nhìn tôi làm gì? tôi còn nhỏ, tiểu Di Di còn chưa cứng lên được. Cô không cần có những ý nghĩ kỳ quái đâu. Tiêu Trần Nhân tính trợn trắng mắt, bắt đầu nói sằng nói bậy. Cửu Vĩ Yêu Hồ đưa tay bóp bóp trán. Thằng nhãi mấy nết này, cứ mở miệng là cái gì cũng dám nói. Cửu Vĩ Yêu Hồ hít một hơi thật sâu, đè nén xúc động muốn chửi người xuống, tiếp tục nói. Nếu muốn mở vận mệnh thiên quốc, điều kiện cần thiết khác là cần có chìa khóa. Mà chiếc chìa khóa này chính là độc nha cương thi. Hơn nữa, trong mấy lần vận mệnh thiên quốc mở ra lúc trước, cũng có độc nha cương thi thật. Ê! Mặt mũi Tiêu Trần đầy dấu chấm hỏi. Hắn giật giật cái nanh mèo nhỏ của mình, nhớ lại những gì kiếm chủ đã nói lúc nhìn thấy hắn. Nhưng lúc đó kiếm chủ còn chưa giải thích rõ ràng thì đã bị cương chủ cắt ngang. Bây giờ xem ra chuyện mà kiếm chủ nói hẳn là việc bản thân hắn có liên quan gì đó, đến vận mệnh thiên quốc. Izo, lợi hại quá ta. Tiêu Trần Nhân Tính vui vẻ lắc lư cái đầu. Tôi còn tưởng là mình chỉ có một cái răng cương thi là do cơ thể có tật cơ. Hóa ra tôi chính là người được ông trời lựa chọn. Thấy chưa, tên mặt liệt kia. Con mẹ nó, đây gọi là số đỏ đấy. Ha ha. Tiêu Trần cười đắc ý, mặt mũi Cửu Vĩ Yêu Hồ đầy vạch đen. Làm gì có ai không biết xấu hổ, tự khen ngợi mình thế chứ. Tiêu Trần Ma Tính liếc nhìn Tiêu Trần Nhân Tính đang ra cái vẻ tiểu nhân đắc ý, dọa cho hắn nhanh chóng che ngay cái nanh mèo nhỏ của mình lại. Sao tên biến thái này lại thích nghịch răng người khác thế nhỉ? Có bệnh gì vậy trời? Tiêu Trần Nhân Tính không nhìn được mà chửi thầm trong lòng. Nói tiếp đi. Không có cơ hội kéo răng tên kia ra nghịch, Tiêu Trần Ma Tính đành quay sang nói với Cửu Vĩ Yêu Hồ. Cửu Vĩ Yêu Hồ, đánh bạo nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm như vòng xoáy đại dương của Tiêu Trần Ma Tính. Cô ta chợt phát hiện ra, đôi mắt này tuy không có cảm xúc gì nhưng lại đẹp một cách lạ thường. Phối hợp với vẻ ngoài anh tuấn của hắn, cộng thêm sức mạnh sâu không thể lường, quả thực rất mê người. Cửu Vĩ Yêu Hồ hơi đỏ mặt, đến lúc nào rồi mà còn suy nghĩ đến mấy thứ hỗn loạn này chứ? Tiêu Trần Nhân Tính kỳ quái nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ, sao con hàng này lại đỏ mặt? Chả có nhẽ lại nhìn chúng tên đại ma đầu này rồi. Đậu má, tên này bị lãnh cảm đấy, cô đúng là chả có sợi lông thưởng thức nào. Cửu Vĩ Yêu Hồ che mặt, nói tiếp, tương truyền, vận mệnh thiên quốc này là một vùng đất thuần khiết, nơi tồn tại vĩnh sinh chân chính. Cái giá thì sao? Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên hỏi một câu. Cửu Vĩ Yêu Hồ có chút sững người, đúng nhỉ? Cái giá là gì chứ? Trên đời này làm gì có bữa cơm miễn phí, mua hàng không cần trả tiền chứ? Cửu Vĩ Yêu Hồ lắc đầu, tôi không biết. Tiêu Trần Ma Tính phất tay, thấy chẳng có gì thú vị. Năm chữ nhỏ bên cạnh liền nhảy vào lòng bàn tay hắn. Lúc này, thành trì trắng lệ trên bầu trời cũng đã tiêu tán. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn thành trì tan biến, ánh mắt đầy vẻ cô đơn. Tiêu Trần Ma Tính nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ, nghĩ một lát rồi mới hỏi, cô có biết gì về trận chiến kinh vĩ không? Trận chiến kinh vĩ cũng là thứ mà Tiêu Trần Ma Tính đã nhìn thấy trên tấm bia đá kia. So với vận mệnh thiên quốc thì ghi chép về trận chiến này nhiều hơn một chút. Nhưng cũng chỉ nhiều hơn một chút mà thôi, tin tức vẫn ít đến đáng thương. Chỉ biết là hình như có liên quan đến vận mệnh của hai tinh không? Tiêu Trần Ma Tính luôn cảm thấy vận mệnh thiên quốc và cuộc chiến kinh vĩ này khá là vớ vẩn. Nhưng hôm nay hắn đã nhìn thấy mệnh vận thiên quốc, vậy nghĩa là trận chiến kinh vĩ có lẽ đã thật sự đã xảy ra. Rốt cuộc thì mảnh tinh không này còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật đây? Tiêu Trần Ma Tính thấy hơi tò mò. Ban đầu, hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi chứ không hy vọng nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Chẳng qua, không ngờ Cửu Vĩ Yêu Hồ lại khẽ gật đầu. Liên quan đến trận chiến kinh vĩ thì tôi biết rất rõ. Cửu Vĩ Yêu Hồ nghiến răng nghiến lợi nói, hận ý nồng đậm trào ra mãnh liệt. Tiêu Trần Nhân Tính rất chi là hóng hớt nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ, đây là một người có chuyện cũ nà. Nào, nào, nào, có chuyện gì không vui cứ nói ra, mọi người cùng chia sẻ, cùng chia sẻ. Cửu Vĩ Yêu Hồ tức đến trợn trắng mắt, sao lại có người đê tiện thế này chứ? Tiêu Trần Ma Tính chẳng gấp gáp gì, đợi khi Cửu Vĩ Yêu Hồ bình tĩnh lại thì hắn mới không nhanh không chậm nói, cô có thể cho tôi biết về trận chiến kinh vĩ, đổi lại tôi sẽ cho cô một lần ra điều kiện. Với tình hình hiện tại thì Tiêu Trần Ma Tính hoàn toàn không cần phải làm như vậy, thế nhưng đây chính là phong cách hành xử của hắn. Theo quan điểm của Tiêu Trần Ma Tính, chuyện gì cũng có cái giá của nó. Cửu Vĩ Yêu Hồ ngạc nhiên liếc nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Rõ ràng là không cần bỏ ra bất kỳ thứ gì, cũng có thể lấy được thông tin về trận chiến kinh vĩ, thế mà hắn lại chủ động đưa ra lời trao đổi điều kiện, đúng là một người kỳ quái. Nhưng dù sao đây cũng không phải là chuyện xấu, Cửu Vĩ Yêu Hồ lập tức gật đầu đồng ý. Hai người biết được bao nhiêu về mảnh tinh không mà mình đang đứng. Cửu Vĩ Yêu Hồ không đi thẳng vào vấn đề mà lại bắt đầu bằng một câu hỏi. Nếu trước đây mà gặp phải câu hỏi này, có lẽ Tiêu Trần Ma Tính sẽ không hề do dự, nói, không ai hiểu rõ mảnh tinh không này hơn ta. Bởi vì bước chân của hắn đã đi qua rất nhiều nơi. Nhưng hiện tại, Tiêu Trần Ma Tính không có tự tin nói ra những lời như vậy. Bí mật ẩn giấu trong mảnh tinh không này đã vượt xa tưởng tượng của hắn.